Mấy người bị cái này đột nhiên xuất hiện lĩnh vực làm bối rối. Từng cái tất cả đều phát sinh kinh ngạc thốt lên. Lĩnh vực. Vũ Thánh cường giả tiêu chí. Chỉ là nơi này là thần linh thiên, chỉ có vũ tôn vũ giả có thể đi vào. Hiện tại xuất hiện một lĩnh vực, không thể không để bọn họ giật mình không thôi. Cùng bọn họ kinh ngạc thốt lên không giống, Thiết Vũ bọn họ đều sững sờ ở nơi đó. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đồng thời trùng. Ngày hôm nay coi như là có lĩnh vực cũng cho hắn đánh vỡ. Vũ Thánh thì lại làm sao? Lại không phải chưa từng giết. Khi bọn họ phản ứng lại đây sau, một mặt giữ tận hô. Tuy rằng không biết vì sao lại xuất hiện lĩnh vực, thế nhưng đối với bọn họ tới nói không đáng kể, coi như là Vũ Thánh thì lại làm sao đây? Cũng không phải là không có giết qua Vũ Thánh cường giả. Lập tức ba người toàn bộ phóng lên trời. Vành! Vành! Vành! Trong nháy mắt, năm người ở bên trong lĩnh vực cầm trong tay bảo khí bắt đầu công kích khí đến. Thật mạnh linh lực. Làm Diệp Phong cảm giác được linh lực của bọn họ cường độ sau, trong miệng không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Chỉ là bất luận những người này làm sao công kích, Diệp Phong lĩnh vực toàn bộ đều vững như núi Thái. Xảy ra chuyện gì? Hắn lĩnh vực làm sao như thế cường? Chính là Vũ Thánh cấp 3 lĩnh vực đều không có như thế cường đi. Thấy cảnh này, mấy người sắc mặt cũng đều thay đổi, bọn họ vốn là cho rằng này lĩnh vực hết sức dễ dàng công phá, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Bọn họ nào biết, Diệp Phong linh lực cô đọng cùng linh lực lượng vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Những này để hắn lĩnh vực vô cùng vững chắc. Coi như là một tầng lĩnh vực, cũng có thể so sánh với phổ thông Vũ Thánh cường giả 4, 5 trùng lĩnh vực. Lĩnh vực nói trắng ra, chính là linh lực cùng ý cảnh kết hợp. Hơn nữa Diệp Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ, đối với lĩnh vực lĩnh nộ càng thêm cao, cho nên mới có thể có như vậy hiệu quả. Ầm, ầm, ầm. Từng tiếng nguồn hưởng chuyện lai, thế nhưng lĩnh vực vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Không thể, ta mở ra hơn 20 cái linh lực đan điền, tại sao sẽ như vậy chứ? Không sai, ta mở ra đến hơn 30, ở tông môn cũng thuộc về thiên tài, vì sao lại như vậy đây? 6. Những người này nhìn thấy công kích mười mấy phút, không có một chút nào hiệu quả sau, nhất thời từng cái kinh ngạc thốt lên lên. Bọn họ bất luận làm sao không nghĩ tới sẽ là như vậy. Bọn họ những người này đều xem như là thiên tài, ở võ giả bình thường mở ra 9 cái huyệt vị đan điền thời điểm, bọn họ ít nhất đều mở ra 20 trở lên huyệt vị đan điền, những kia lợi hại tất cả đều mở ra 50, 60 cái. Đã như thế, để thực lực của bọn họ vượt xa cái khác võ tôn đỉnh cao, thế nhưng hiện tại lại đối với Diệp Phong không có biện pháp chút nào sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 605, lĩnh vực hiền uy. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Phong khởi. Diệp Phong hét lớn một tiếng, nhất thời đầy trời cuồng phong ở bên trong lĩnh vực tàn phá. Đỉnh điểm. Hơn nữa này phong còn không phải phổ thông phong, toàn bộ đều là như là giao như thế phong nhận. Mỗi một cái phong nhận uy lực, đều cùng Diệp Phong một đòn toàn lực gần như. Xèo. Xèo. Xèo. A. A. A. Từng đạo phong nhận công kích, nương theo từng tiếng kêu thảm thiết. Những người này tu vi là cao thậm chí vượt qua Thiết Vũ bọn họ một cấp bậc, thế nhưng vẫn không chống đỡ được Diệp Phong công kích. Một lát sau, Diệp Phong mới thu hồi hắn lĩnh vực. Thiết Vũ bọn họ ở bên ngoài căn bản không biết bên trong lĩnh vực chuyện gì xảy ra. Làm Diệp Phong bọn họ triệt đi lĩnh vực sau mới phát hiện, lúc này ngũ người đã máu me khắp người nằm trên đất không rõ sống chết. A ba. Thấy cảnh này sau, từng tiếng kinh ngạc thốt lên từ phía sau bọn họ truyền đến. Chỉ thấy mười mấy người từ phía sau đi tới. Những người này cũng là chờ thương thế khôi phục sau, vội vàng từ trong sơn động đi ra. Tuy rằng mệnh rất trọng yếu, thế nhưng muốn cho bọn họ trốn ở trong sơn động chẳng quan tâm bọn họ cũng làm không được. Huống hồ, Thiết Vũ vì bọn họ dùng mấy chục viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, Diệp Phong cũng dùng mười mấy viên sinh mệnh đan. Những này có thể đều là chân chính bảo bối, coi như là bọn họ mệnh cũng không đáng như vậy. Chỉ là khi bọn họ sau khi ra ngoài, nhìn thấy quả thực là cảnh tượng khó tin. Diệp Phong bọn họ cố gắng đứng ở chỗ này, mà truy giết bọn họ 5 người nhưng là một thân máu tươi đứng tại chỗ. Đối với bọn họ tới nói, chuyện này quả thật chính là dường như thần thoại vậy. Đối với những người này, Diệp Phong không có một chút nào nương tay, linh giả thần khí cấp tốc xuất kích, ngăn ngắn trong nháy mắt, vài tiếng nhẹ vang lên liền ở trên người bọn họ truyền ra. Mà lúc này 5 người này chỉ còn lại một. Trải qua Diệp Phong ép hỏi, mới biết. 5 người này đến từ chủ đại lục Thánh Vũ một tông môn Bắc Sơn tông tông môn. Nay thần linh thiên đến tột cùng lớn bao nhiêu cũng không ai biết, có điều, trên căn bản hắn này ra vào môn hộ đối ứng địa phương không giống, vì lẽ đó bất kể là không phải ở một cái trên đại lục, hầu như đều không có đụng tới khả năng. Thế nhưng không nghĩ tới, hiện tại lại đụng với người đại lục khác sao. Đây là ở trước đây chưa từng xuất hiện. Kỳ thực 5 người này đụng tới Thiết Vũ bọn họ cũng vô cùng bất ngờ. Đụng tới Thiết Vũ bọn họ thời điểm. Thiết Vũ bọn họ cũng là vừa được huyết linh tinh, vừa lúc bị bọn họ nhìn thấy mới có như vậy một màn. Có thể nói, đây là tỷ lệ chuyện rất nhỏ. Bắc Sơn Tông ở Đại Lục Thánh Vũ chỉ có thể coi là môn phái nhỏ. Hơn nữa Đại Lục Thánh Vũ rộng lớn vô biên, đại môn phái nhỏ đếm bằng ngàn tỷ, tông môn có to nhỏ nói chuyện, thế nhưng là không có tính tuyệt đối xưng bá tông môn. Cái kia nơi nào tông môn chia làm nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn, cũng không đủ tư cách tông môn. Thuộc về đỉnh cấp nhất lưu tông môn. Toàn bộ đại lục chính là hơn 1.000 cái. Diệp Phong không nghĩ tới một Bắc Sơn Tông, lại có thể bồi dưỡng được mạnh mẽ như vậy võ tôn cường giả đến. Đến đây một điểm, liền có thể cái này trấn ma tông mạnh mẽ. Chủ đại lục, toàn bộ thế giới trung tâm, nơi nào hết thảy đều vượt quá Diệp Phong sự tưởng tượng của bọn họ. Ở nơi nào, không chỉ linh lực nồng độ cao, hơn nữa tu hành văn minh càng là vượt quá tưởng tượng. Thần cấp cường giả càng là nhiều đến khó mà tin nổi. Mỗi một cái tông môn hầu như đều có thần cấp cường giả tọa chấn. Không chỉ là tông môn, đủ loại kiểu dáng thế lực cùng gia tộc cũng đều là đơn độc tồn tại. Thiên tài càng là nhiều không kể xiết. Bọn họ chỉ là phổ thông thiên tài, có chút thiên tài nắm giữ huyết thống. Càng là có vẻ khó mà tin nổi. Những này nắm giữ các loại huyết thống người so với người bình thường càng thêm nắm giữ thiên phú. Mà chủ đại lục cũng càng thêm tàn khốc. Khi bọn họ hiểu rõ đến bọn họ bản thân biết tin tức sau, Diệp Phong một trưởng vô chết rồi người võ giả này. Đến đây, Thiết Vũ bọn họ những người này mới thở dài một cái. Diệp Phong thu thập bọn họ nhẫn sau, xem ra bên trong đồ vật. Đan dược, linh thạch, bí tịch. Còn có một chút linh dược, bọn họ thu hoạch có thể so với Diệp Phong bọn họ thu hoạch lớn hơn nhiều. Hả? Đây là... Đột nhiên, Diệp Phong nhìn một chiếc nhẫn thời điểm, không khỏi lăng lên. Lập tức Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Nguyên lai, Diệp Phong ở trong nhẫn nhìn thấy 2 viên huyết linh tinh. Nguyên bản hiếm thấy vật khó gặp hắn ngày hôm nay một ngày lại nhìn thấy 3 viên sao. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Diệp Phong đem chiếc nhẫn này giao cho Thiết Vũ. Làm Thiết Vũ nhìn thấy bên trong đồ vật sau. Cũng sững sờ ở nơi nào, phải biết, một viên huyết linh tinh có thể gây nên những người này hơn một tháng truy sát, có thể thấy được vật này quý giá. Hiện tại lại còn có 2 viên sao. Đặc biệt là Thiết Vũ lúc này đã biết huyết linh tinh tác dụng, chuyện này quả thật lại như là trên trời đi đĩa bánh. Thiết sư huynh, làm sao? Thiết huynh. Nhìn thấy Thiết Vũ há to mồm ngẩn người ở đó dáng vẻ sau, những người khác cũng đều dồn dập mở miệng nói rằng. Nghe được bọn họ câu hỏi sau, Thiết Vũ trầm ngâm một chút, cũng không có ẩn giấu, mà là đối với bọn họ giảng giải lên. Chờ bọn hắn nghe được Thiết Vũ giảng giải sau tất cả đều sững sờ ở nơi đó. Tiểu Phong, những thứ này đều là sức chiến đấu của ngươi phẩm, ngươi thu cẩn thận. Rất nhanh, Thiết Vũ phản ứng lại, đem chiếc nhẫn này giao cho Diệp Phong. Chờ một chút. Thiết Vũ vừa dứt lời, một thanh âm liền hưởng lên. Hả? Nghe được người này tiếng nói chuyện sau, Thiết Vũ nghi hoặc xoay người nhìn lại. Ngưu Lâm, ngươi có chuyện gì không? Làm Thiết Vũ nhìn thấy nói chuyện chính là một hơn 20 tuổi võ giả sau, không khỏi mở miệng hỏi. Nghe được Thiết Vũ câu hỏi, cái này Ngưu Lâm trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, có điều, này tia lúng túng rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi, nói, Thiết Sư Huynh, chúng ta hiện tại là một đoàn đội, những thứ đồ này đều nên chia đều. Quay về Thiết Vũ nói xong, rồi hướng những người khác, nói, chư vị Sư Huynh Sư tỷ, các ngươi nói đúng không là đây? Chuyện này, cái khác những người kia nghe vậy sau, tất cả đều sững sờ trên mặt lộ ra một chút do dự. Nếu như là linh dược linh quả bọn họ đều sẽ quả đoán từ chối, thế nhưng hiện tại nhưng là huyết linh tinh A. Đặc biệt là nghe được Thiết Vũ giảng huyết linh tinh tác dụng, để trong lòng bọn họ tất cả đều đột nhiên kinh hoàng lên. Thành thần hy vọng. Đặc biệt là hiện tại tổng cộng có 3 viên, vật này làm sao có thể từ bỏ đây? Ngưu Lâm, người vô liêm sỉ. Lý Dự nghe vậy sau, nhất thời nộ quát một tiếng. Bọn họ mệnh đều là Diệp Phong sẽ trở lại. Hiện ở tại bọn hắn này Ngưu Lâm lại làm như thế. Điều này làm cho hắn làm sao không nộ đây. Chen. Một tiếng vang nhỏ, một đạo hàn quang né qua, chỉ thấy Thiên Hạo trưởng kiếm trong tay bị hắn lấy ra, kiếm trên phun ra nuốt vào dài một thước ánh kiếm chỉ vào Ngưu Lâm, nổi lên từng luồng sát ý. Ngưu Lâm nghe được Lý Dự, nhìn thấy Thiên Hạo trưởng kiếm. Một luồng khí lạnh từ phía sau lưng thăng lên, trên mặt hiện ra một vẻ hoảng sợ. Có điều, nỗi sợ hãi này rất nhanh biến mất không còn tăm hơi, quay về những người khác. Nói, chư vị sư huynh, sư tỷ, đừng quên, những người này đều là chúng ta liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng dẫn tới được, hiện tại có thu hoạch tự nhiên có chúng ta một phần. Ta đồng ý Ngưu sư đệ ý kiến. Ta cũng đồng ý. Ta không đồng ý chúng ta căn bản cũng không có động thủ. Những người khác nghe vậy sau, Dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý, chỉ có một chừng 30 tuổi võ giả lắc đầu. Bọn họ giống như Ngưu Lâm, quan hệ đến thành thần sự tình, ai cũng là một bước cũng không nhường. Nếu như hắn không phải là không có biện pháp đối phó tất cả mọi người, bọn họ chỉ sợ cũng trực tiếp động thủ. Để Diệp Phong chính mình được làm sao có thể chứ? Triệu Thiên Sư Huynh, nếu ngươi không đồng ý, vậy thì là muốn lui ra chúng ta đoàn đội. Đã như thế, đồ của chúng ta không có phần của ngươi. Ngưu Lâm nghe được người này không đồng ý sau, xem thường liếc mắt một cái nói rằng. Nói xong, Ngưu Lâm ánh mắt của bọn họ đều nhìn về Diệp Phong cùng Thiết Vũ. Cái này cũng là Ngưu Lâm sách lược, chính hắn không có cách nào đối phó Diệp Phong bọn họ, cái kia vài còn có thể nhiều kéo mấy cái minh hiếu. Nghe được bọn họ sau, Thiết Vũ một mặt tâm trầm. Một khối trốn tránh truy sát thời điểm, hắn còn cảm thấy những người này không sai, dù sao đều là quá mệnh giao tình. Thế nhưng không nghĩ tới mấy khối huyết linh tinh, liền để những người này đã biến thành bộ dáng này. Ha ha! Diệp Phong nhìn thấy những người này đều nhìn hắn, nhất thời nở nụ cười. Cười xong, Diệp Phong phân biệt lấy ra hai cái nhẫn nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền từng người đi từng người đường đi. Đây là thu hoạch lần này, hai khối huyết linh tinh ở chiếc nhẫn này bên trong. Những thứ đồ khác đều ở chiếc nhẫn này bên trong. Các ngươi tuyển nhất dạng chính các ngươi muốn. Tiểu Phong, đừng cho bọn họ, đều là món đồ gì. Nghe được Diệp Phong sau, Thiết Vũ mau mau mở miệng nói rằng. Lúc này Thiết Vũ lửa giận bốc lên, hắn cũng không nghĩ tới đụng tới người như vậy. Sư phụ, không có chuyện gì. Lại như là vị này nói như thế, trước đây chúng ta là một đoàn đội. Đối với Thiết Vũ, Diệp Phong chỉ là khoát tay háo một cái nói rằng. Phong, Thiết Vũ còn muốn nói điều gì, thế nhưng là bị Diệp Phong phất tay đánh gãy. Diệp Phong mới không để ý cái này, hai khối huyết linh tinh mà thôi. Ừm, chúng ta tuyển huyết linh tinh. Ngưu Lâm được nghe Diệp Phong sau, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nhìn Diệp Phong trong tay hai cái nhẫn, hắn lựa chọn huyết linh tinh. Diệp Phong đối với này không để ý chút nào cười cợt, đem tay trái nhẫn ném cho Ngưu Lâm, nói, chư vị tự lo lấy đi. Ngưu Lâm mau mau kiểm tra trong chiếc nhẫn đồ vật. Khi hắn nhìn thấy lập lòe ánh sáng đỏ ngòm tinh thể thì, Ngưu Lâm trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Hắn không nghĩ tới hắn phải nhận được hai viên huyết linh tinh. Chuyện này quả thật chính là thiên đại tạo hóa. Sư phụ, chúng ta đi. Nghe được sự lựa chọn của bọn họ sau, Diệp Phong quay về Thiết Vũ nói một câu. Thiết Vũ bọn họ tuy rằng một mặt không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu một cái cùng Diệp Phong đồng thời hướng về một mặt khác đi đến. Chờ chút, Thiết Sư Huynh. Ngưu Lâm nhìn thấy Diệp Phong lại muốn rời đi, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười lần thứ hai hô. Còn có chuyện gì? Thiết Vũ nghe vậy, xoay người nói rằng. Ha ha, ta nhớ tới Thiết Sư Huynh còn có một khối huyết linh tinh đi. Khối này cũng là đoàn đội đồ vật. Nghe được Thiết Vũ, nhìn Thiết Vũ dáng vẻ, Ngưu Lâm không chút phật lòng, cười cợt nói rằng. Hắn hiện tại là ăn chắc Thiết Vũ bọn họ, Thiết Vũ mới là lúc nào gia nhập Chấn Ma Tông đây. Ở trong mắt hắn, Thiết Vũ có điều là một tân nhân. Một chó ngáp phải rồi người mới. Nếu như bọn họ biết Thiết Vũ là thần cấp cường giả đồ đệ, phỏng chứng Ngưu Lâm thì sẽ không làm như thế. Chỉ là hiện tại hắn cũng không biết, đối mặt Thiết Vũ thời điểm, tự nhiên mang theo vài phần ưu việt. Coi như là Thiết Vũ bọn họ tu vi cao thì lại làm sao đây? Dám với bọn hắn động thủ sao? Kỳ thực hắn cũng sợ Thiết Vũ bọn họ đồ vật, cho nên mới đem tất cả mọi người kéo đến bên cạnh hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 606, Tạng Đan. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nhìn người bên cạnh, Ngưu Lâm sức lực càng đủ. Đỉnh điểm tiểu nói. Hắn tin tưởng Thiết Vũ người như bọn họ không dám phạm chúng nộ. Những người khác trên mặt né qua vẻ lúng túng, dù sao đồng thời cuộc chiến sinh tử hơn một tháng, bọn họ những người này hầu như đều nhận được Thiết Vũ ân huệ. Có điều, này tia lúng túng rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Huyết linh tinh A. Không biết vật này thời điểm không đáng kể. Thậm chí lúc trước bọn họ cũng không biết là huyết linh tinh đưa tới truy sát. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn biết huyết linh tinh tác dụng. Như vậy đồ vật, ai không muốn đây? Nếu như Thiết Vũ lúc trước nói đồng thời chia đều, bọn họ làm sao cũng sẽ không cùng Thiết Vũ làm lộn tung lên. Thế nhưng Thiết Vũ nhưng đem hai cái huyết linh tinh trả lại Diệp Phong, điều này làm cho bọn họ cảm giác không thể chịu đựng. Đột phá thần cấp đồ vật, vật này coi như là bọn họ không thể tự kiểm chế dùng, nhưng tương lai bán bọn họ cả đời tu hành tài nguyên e sợ cũng đều có. Đã như thế, bọn họ há có thể buông tha đây. Liên dường như Ngưu Lâm nói như vậy, không có bọn họ đưa tới những người này, Diệp Phong làm sao phải nhận được đây. Huống hồ, bọn họ vì thế còn trả giá sắp tới 20 cái nhân mạng. Lúc này bọn họ đã quên đi rồi, là Diệp Phong cứu bọn họ, không phải Diệp Phong, bọn họ tuyệt đối sẽ bị những người này giết chết. Thiết Vũ lúc này bị Ngưu Lâm vô liêm sỉ đánh bại, vì lẽ đó sắc mặt hết sức khó coi. Thiết Sư Huynh, ngươi sẽ không là dự định tham ô đoàn người đồ vật đi. Ngưu Lâm nhìn thấy Thiết Vũ sắc mặt khó coi, không nói câu nào sau, mở miệng lần nữa nói rằng. Ha ha, sư phụ, không phải là một viên huyết linh tinh sao? Nơi này là nơi nào, đã có một viên, vậy thì còn có cái khác. Diệp Phong nghe được cái này Ngưu Lâm sau, mở miệng quay về Thiết Vũ nói rằng. Chuyện này. Hừ. Thiết Vũ trầm ngâm một hồi, lấy ra huyết linh tinh ném cho Thiết Vũ, nói, chúng ta đi. Cuối cùng. Thiết Vũ, Diệp Phong, Lý Dự, Thiên Hạo, cùng duy nhất một không đồng ý bọn họ phương pháp phân phối Lâm Phàm, đồng thời rời khỏi nơi này. Ngưu Lâm nhìn tất cả mọi người sau khi rời đi. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đừng nói cái gì vong ân phụ nghĩa, vì thành thần, hết thể đều đáng giá. Lập tức hắn nhìn về phía bên người những người này, trên mặt lộ ra một tia xem thường. Này ba viên huyết linh tinh hắn ai cũng không có dự định cho. Vật này hắn cũng không thể cho người khác. Thần cấp con đường, chính là muốn giẫm hải cốt. Diệp trưởng lão, dựa theo ta nói, giết Ngưu Lâm xong việc. Không sai. Ngưu Lâm người này quá vô liêm sỉ, Thiết sư huynh ít nhất cứu hắn ba lần mệnh, lại làm ra chuyện như vậy. Chờ Diệp Phong bọn họ từ nơi này sau khi rời đi. Lý Dự mấy người dồn dập mở miệng nói rằng. Nói thật, tình cảnh vừa nãy thật đem bọn họ tức chết rồi, nếu như không phải Diệp Phong đồng ý, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho những người này. Phải biết, vì cứu những người này, Diệp Phong dùng hơn 10 viên sinh mệnh đan. Sinh mệnh đan A. Bọn họ một cái mạng đều không đáng sinh mệnh đan giá trị. Hiện tại cứu sống những người này, lại làm ra hành động như vậy. Coi như là vừa theo Diệp Phong bọn họ Lâm Phàm đều đối với này có chút xem thường. Thiết Vũ cũng là một mặt tâm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là như tình huống như vậy. Tiểu Phong, hại ngươi làm mất đi hai viên huyết linh tinh. Chuyện này, ai? Thiết Vũ quay về Diệp Phong nói rằng. Nói, trong mắt lóe ra một tia hổ thẹn. Đối phương năm người đều là Diệp Phong một người giết chết, hiện tại lại làm cho Diệp Phong đem đến đồ vật đến tay chắp tay để đi ra ngoài. Phổ thông đồ vật cũng coi như. Hiện tại nhưng là có thể giúp người thành thần bảo vật, vật này quý trọng có thể tưởng tượng được. Sư phụ, yên tâm đi. Huyết linh tinh không phải dễ cầm như vậy. Huyết linh tinh có một đặc tính, ta vừa không có nói một chuyện, chính là huyết linh tinh có một đặc tính chính là có thể hấp dẫn hoang thú. Coi như là đặt ở trong nhẫn cũng giống như vậy. Nghe được Thiết Vũ sau. Diệp Phong nhưng không đáng kể cười cợt nói rằng. Ê! Có thật không? Thiết Vũ nghe vậy sau, hơi sửng sốt một chút. Không sai, các ngươi này một đường không có đụng tới, là bởi vì các ngươi đều đang chạy trốn. Để những kia hoang thú không có cách nào khóa chặt các ngươi, chỉ muốn các ngươi đình chỉ một buổi tối thời gian. Những kia hoang thú chỉ sợ cũng tìm đến rồi. Không có tuyệt cường thực lực, chỉ có thể đốt hoang thú. Trừ phi bọn họ hiện đang đột phá đến vũ thánh giai đoạn bị chuyện đưa đi, bằng không chỉ có chờ đến thần linh tiên đóng. Diệp Phong bay về bọn họ giải thích một câu. Những thứ này đều là cơ vô địch trong ký ức có, là thiên lang một mạch từng đợi một tích lũy xuống. Hiện tại tự nhiên cũng liền tiện nghi Diệp Phong. Đáng đợi. Lý Dự được nghe Diệp Phong sau, một mặt phẫn hận nói một câu. Diệp Phong bọn họ này một đời mọi người thuộc về may mắn một đời, bọn họ không chỉ liền gia nhập Chấn Ma Tông như vậy có đông đảo tài nguyên tông môn, lại đang hiện tại đạt đến võ tôn đỉnh cao, vừa vặn có đuổi tới thần linh thiên mở ra. Có người nói trải qua thần linh thiên bên trong rèn luyện, coi như là tương lai không thể trở thành một thần cấp cường giả, tương lai cũng sẽ so với hắn cái khác vũ thánh cường giả lợi hại. Ngưu Lâm bọn họ đều là một tông môn, Diệp Phong cũng không thể cấp đoạn, vì lẽ đó chỉ có rời đi nơi này. Huống hồ. Diệp Phong có một loại cảm giác, Ngưu Lâm đối với những kia huyết linh tinh nhất định muốn lấy được, cái kia với hắn đồng thời người liền thành gây trở ngại. Tương lai bọn họ nhất định sẽ có một hồi tranh cướp, có điều những này liền không quản chuyện của bọn họ, ai có thể đoạt được toán ai đi. Này thần linh thiên bên trong còn có cái khác cơ duyên. Ở này thần linh thiên bên trong không phải là không có quy luật có thể nói. Bình thường hoang thú tụ tập địa phương dễ dàng xuất hiện một ít huyết linh tinh loại những này thiên tài địa bảo. Không nhất định có, thế nhưng có cơ hội tương đối. Vì lẽ đó bọn họ tuyển ở chính là nơi như thế này. Thậm chí có thể nói, bình thường càng là mạnh mẽ hoang thú ngốc địa phương, xuất hiện vật như vậy tỷ lệ cũng cao. Trừ phi như là thiên lang một mạch một chủng tộc sức mạnh, càng làm tri thức hoàn toàn truyền thừa xuống mới có thể biết chuyện như vậy, bằng không làm sao có khả năng. Đương nhiên những này Diệp Phong ai cũng sẽ không đi nói, đây là khuynh một chủng tộc lực lượng, trải qua không mấy chục ngàn năm tổng kết ra một điểm quy luật, Diệp Phong đương nhiên sẽ không nói cho người khác biết. Nếu như là chính hắn tổng kết ra kinh nghiệm nói cho người khác biết không đáng kể, của người phúc ta, Diệp Phong không làm được. Huống hồ những thứ đồ này đều là thiên lang bộ tộc hạch tâm trong truyền thừa mới có. Sư phụ, Lâm Huynh, Lý Huynh, Thiên Huynh, đây là một ít đan dược các ngươi cầm. Diệp Phong trong tay trống không nhẫn không ít, vì lẽ đó lấy ra một ít nhẫn giao cho mấy người, những này bên trong chiếc nhẫn có Diệp Phong đặt một ít đan dược. Mỗi cái bên trong chiếc nhẫn, Diệp Phong đặt 5 viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn đan. Trải qua hơn một tháng cùng Lý Dự, Thiên Hạo ở chung, ba người hiện tại xem như là không sai bằng hữu. Lâm Phàm đây, liên trung hắn vừa không có đồng ý đề nghị của Ngưu Lâm, Diệp Phong liền không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Chỉ có Thiết Vũ bên trong chiếc nhẫn, Diệp Phong đặt 50 viên Niết Bàn đan. Hắn biết Thiết Vũ trong tay Niết Bàn đan đã dùng hết. 6. Khi bọn họ nhìn thấy trong tay bên trong chiếc nhẫn đồ vật sau, tất cả đều sững sờ ở nơi này. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong trong nhẫn sẽ có nhiều như vậy đồ vật. Phải biết, bên trong chiếc nhẫn đan dược đều là cao cấp đan dược. Thậm chí đại đa số đều là thiếu phẩm, còn có hoàn mỹ phẩm chất tồn tại. Những đan dược này đều là Diệp Phong bình thường luyện tập tác phẩm, vì lẽ đó hoàn mỹ phẩm chất tỷ lệ thành công rất thấp. Những đan dược khác không giống như là Niết Bàn đan, Diệp Phong có thể chế tạo hoàn mỹ phẩm chất, những này đều cần Diệp Phong luyện tập nắm giữ. Nếu như không phải tinh thần linh sư, Diệp Phong e sợ cũng đều nắm giữ không tốt. Hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn đan sao? Đột nhiên bọn họ nhìn thấy một trong bình sứ đan dược sau, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đan dược bên trên có một tầng mờ mịt ánh sáng, không thể nghi ngờ, đây là hoàn mỹ phẩm chất đan dược biểu hiện. Bình sứ bên trong có 5 viên, nghĩ tới đây thời điểm, bọn họ liếc nhìn nhau. Lúc này, bọn họ đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ, biết mấy người bọn họ đều là giống nhau. T. Thật là bạo tay. Nghĩ tới đây, mấy người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm cô lên. Đọc sách, T. V. Đô Thục. Liên này mấy viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn đan liền giá trị mấy vạn linh thạch. Thậm chí nếu như bán đi, bọn họ mười mấy năm tài nguyên tu luyện thì có, đặc biệt là Lâm Phàm. Hắn mới đệ nhất thấy Diệp Phong chính là lễ lớn như thế sao? Lúc này, hắn biết Thiết Vũ từ đâu tới đây nhiều như vậy hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn đan. Lúc đó Thiết Vũ năm lúc đi ra, suýt chút nữa đem bọn họ hù chết. Mấy chục viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn đan, bọn họ này cả người bất luận người nào đều không bỏ ra nổi đến. Thế nhưng bây giờ nhìn đến Diệp Phong tác phẩm, mới biết là như gặp sư phụ. Lần thứ nhất gặp mặt đều có thể đưa 5 viên, Thiết Vũ nơi nào có thể thiếu sao? Lúc này, Lâm Phàm mới triệt để đối với Diệp Phong phục rồi, tuy rằng đều là võ tôn cường giả, thế nhưng hắn cùng Diệp Phong căn bản không thể so sánh. Phân phối xong đan dược, Diệp Phong bắt đầu mang theo bọn họ bắt đầu chân chính ở thần linh thiên bên trong mạo hiểm. Chưa xong còn tiếp. Chương 607, nửa năm thu hoạch. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, Diệp Phong đã sớm quên đan tông giải thi đấu. Hiện tại này thần linh thiên chính là bọn họ chinh chiến nơi. Lúc này bọn họ 5 người đang ngồi ở một cái bên trong sơn cốc dựa vào thịt. Ở tại bọn hắn cách đó không xa thì có này to lớn liền dường như một tòa chân chính sơn như thế hoang thú. Cái này hoang thú không chỉ sức mạnh vô cùng, da dày thịt béo, linh lực trong cơ thể càng là đạt đến thánh giai. Phải biết, đạt đến thánh giai à, khổng lồ như thế hoang thú đạt đến thánh giai, cái kia trong cơ thể hắn linh lực đem cỡ nào to lớn quả thực khó có thể tưởng tượng. E sợ ngàn tên vũ thánh cường giả. Cũng không có này một đầu hoang thú ở trong chứa có linh lực nhiều. Đương nhiên, linh lực vật này là cùng hình thể thành tỷ lệ. Cũng chỉ có Diệp Phong người như vậy, mới sẽ ở đây sao nhỏ bé trong thân thể, ẩn chứa khủng bố linh lực. Hơn nửa năm đó thời gian, Thiết Vũ bọn họ tuy rằng không có đạt đến vũ thánh giai đoạn. Thế nhưng thực lực của bọn họ nhưng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thực lực của mỗi người ít nhất tăng cao vài lần. Thậm chí có thể nói, thực lực của bọn họ đã vượt qua võ tôn cường giả cực hạn. Coi như là sớm nhất truy giết bọn họ những người kia, thực lực bây giờ cũng không bằng bọn họ mạnh mẽ. Tất cả những thứ này đều là Diệp Phong công lao. Nay nhiều thời gian nửa năm, Diệp Phong đem hắn dược sư thuật phát huy đao cực hạn, nghĩ biện pháp tăng cao thực lực của bọn họ. Không chỉ như thế, thậm chí Thiết Vũ cùng Thiên Hạo hai người cũng đều lĩnh ngộ lĩnh vực, Lý Dự cùng Lâm Phàm cũng vẹn vẹn kém hơn một đường. Thiên Hạo cùng Lý Dự bọn họ hiện tại vui mừng bọn họ vẫn theo Diệp Phong. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong là một dược sư. Dược sư thần kỳ trước đây bọn họ chỉ là nghe nói, thế nhưng khi bọn họ theo Diệp Phong sau đó, mới rõ ràng, người dược sư này quả nhiên không phải bọn họ có thể suy đoán. Núi rừng bên trong từng cọng cây ngọn cỏ cũng có thể thành dược. Để thực lực bọn hắn, thiên phú, tiềm lực, đều có rất lớn tăng cao. Nửa năm trước, bọn họ liền cảm giác thực lực đạt đến cực hạn, thậm chí đều có thể đột phá đến vũ thánh giai đoạn. Hiện ở thực lực của bọn họ tăng cao mấy lần, mới miễn cưỡng đạt đến một cực hạn. Này không thể không để bọn họ cảm giác được thần kỳ. Khoảng thời gian này bọn họ cũng giết mấy làn sóng đại lục khác người. Có điều, cũng từng đụng phải cao thủ chân chính. Những người kia thậm chí so với bọn họ mạnh hơn, cũng chỉ có Diệp Phong mới có thể đè xuống bọn họ một đầu. Huyết linh tinh bọn họ mỗi người được ít nhất 5 viên. tuy rằng huyết linh tinh phi thường ít ỏi, thế nhưng bọn họ nhưng được không ít. Có thể nói, này thời gian nửa năm, bọn họ thu hoạch vượt qua vô số người. Này chủ yếu quy công cho Diệp Phong. Diệp Phong luôn có thể ở địa phương thích hợp tìm tới huyết linh tinh. Mà được huyết linh tinh nhiều nhất địa phương trái lại là đánh cướp. Có một nửa huyết linh tinh là bọn họ đánh cướp chiếm được. Hiện ở tại bọn hắn đã đạt đến cực hạn. Hơn nữa bất luận bọn họ làm sao tu luyện cũng không có một chút nào tăng cao. Thậm chí bọn họ đã áp chế không nổi tu vi tăng trưởng, sắp sửa đột phá đến vũ thánh giai đoạn. Cũng không biết vì sao, ở này thần linh thiên bên trong tu luyện hết sức dễ dàng, hơn nữa linh lực còn vô cùng tinh khiết, lúc này mới để bọn họ tu vi áp chế không nổi. Đặc biệt là khi bọn họ ở một cái tràn ngập màu tím sương mù thung lũng tu luyện sau càng là như vậy. Ở bên trong thung lũng này tu luyện, mới là để bọn họ tu là chân chính đạt đến mức cực hạn. Tình huống như vậy, Diệp Phong cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể giúp bọn họ tăng cao phương pháp Diệp Phong đều dùng quá. Loại trừ đan độc thuốc, hoang thú nội đan, các loại tăng lên tư chất cùng tiềm lực thuốc. Liền ngay cả phụ trợ thuộc tính, Diệp Phong cũng làm cho bọn họ lĩnh ngộ được một bọn họ có thể lĩnh ngộ cực hạn. Trong 5 người, chỉ có Thiết Vũ cùng Thiên Hạo hai người thiên phú siêu cường. Không chỉ lĩnh ngộ lĩnh vực, thực lực càng hơn Lý Dự cùng Lâm Phàm mạnh hơn rất nhiều. Ăn xong thịt nướng sau, Thiết Vũ nhìn về phía Diệp Phong, nói, Tiểu Phong, hiện tại có thể đi ra ngoài. Người theo chúng ta trở lại, vẫn là sư phụ. Các ngươi đồng thời trở về đi thôi. Ta ở chính giữa một bên tiếp tục đi dạo. Diệp Phong nghe vậy không có chút gì do dự mở miệng nói rằng. Diệp Phong đối với chính hắn đi ở mấy người đạt đến võ tôn đỉnh cao, thậm chí đến ghê gớm không đột phá thời điểm, hắn đã có lập kế hoạch. Ở này thần linh thiên bên trong, Diệp Phong có thể vẫn không có chuyển đủ. Nơi như thế này hắn không thể bỏ qua, những khác có điều. Vẹn vẹn là những kêu hoang thú nội đan, chính là Diệp Phong thứ cần thiết. Thậm chí một ít ngoại giới không có linh dược cấp cao, càng làm cho Diệp Phong mừng rỡ. Còn nữa, hắn còn cần võ giả đến từ đại lục khác hiểu rõ một vài thứ. Vốn là này thần linh thiên bên trong phi thường bao la, hầu như có rất ít đụng tới những người khác thời điểm. Thậm chí cơ vô địch trong ký ức. Thiên lang bộ tộc hậu duệ biến đổi cũng đều không có đụng tới những người khác, dường như mỗi cái đại lục đều có địa bàn của chính mình như thế. Thế nhưng Diệp Phong đụng tới, hơn nữa còn đụng tới không phải một làn sóng, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Bọn họ hiện tại cũng không có cân nhắc những này, nếu đụng tới, không thể dễ dàng giết chính là. Không nhưng bọn họ tăng cao, Diệp Phong ở nửa năm này tăng cao vượt qua Thiết Vũ bọn họ bất luận người nào. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, lục đại ý cảnh, ba môn Diệp Phong đã ngưng luyện ra lĩnh vực, mặt khác ba môn Diệp Phong cũng đã đạt đến viên mãn cảnh giới. Thần linh thiên mở ra thời gian là 10 năm, ở đây chỗ tốt Diệp Phong có thể cảm giác được. Nửa năm tu luyện có thể chống đối hắn ít nhất 2 năm tu hành. Có thể so sánh những đệ tử khác tu luyện 10 năm đều cường. Hoang thú nội đan để hắn cũng đang tăng thêm, đôi này, chuyện này đối với Diệp Phong tới nói nhưng là vô cùng hiếm thấy. Thậm chí linh dược linh thảo đều vô cùng hiếm thấy. Có những linh dược này linh thảo, Diệp Phong tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên rất cao. Bất kỳ tiến vào thần linh thiên người, nếu như không có biện pháp đều sẽ không dễ dàng đi ra ngoài. Ngàn năm mở một lần, huống chi bên trong cơ duyên tạo hóa, càng là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thần cấp cường giả cái nôi, chính là tất cả mọi người đối với nơi này xưng hô. Hơn nữa, Diệp Phong còn biết, ở này thần linh thiên bên trong, còn có một tòa cổ thành. Tòa thành cổ này là hết thảy võ giả nơi tụ tập. Chỉ là bọn hắn cũng không ai biết ở nơi nào. Diệp Phong bọn họ tìm nửa năm không có một chút nào manh mối. Tòa thành cổ này ký ức cũng là chiếm được cơ vô địch ký ức. Nói thật, cơ vô địch truyền thừa đối với Diệp Phong trợ giúp quá to lớn, điều này làm cho hắn sớm đối với đại lục Thánh Vũ có chút hiểu biết. Tuy rằng đều là vạn năm trước đây hiểu rõ, thế nhưng Diệp Phong biết đại thể không sẽ sai lầm. Nghe được Diệp Phong phải ở lại chỗ này, Thiết Vũ bọn họ cũng không nói gì chỉ là gật gật đầu. Đối với Diệp Phong ở lại chỗ này hắn không có cái gì tốt lo lắng, nên lo lắng chính là những người khác cùng những kia cổ thú. Diệp Phong thực lực bọn họ nhưng là biết đến. Mặc dù y theo bọn họ tu vi bây giờ, đối phó hoang thú, đều không có biện pháp nào, thế nhưng Diệp Phong hầu như chính là trong nháy mắt giải quyết. Bất kỳ hoang thú ở trước mặt hắn sống không qua 10 chiêu. Thậm chí Diệp Phong còn có lĩnh vực. Đồng thời bọn họ cũng vì Diệp Phong tiềm lực giật mình. Bọn họ đã đạt đến cực hạn, không thể không đột phá, Diệp Phong đây. Mạnh hơn bọn họ như vậy lại còn không có đạt đến mức tận cùng, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Bọn họ nào biết, bọn họ chỉ là mở ra phổ thông huyệt vị đan điền, mà Diệp Phong mở ra càng nhiều. Bọn họ huyệt vị đan điền tăng lớn, chứa đựng linh lực càng nhiều, huống chi Diệp Phong đây. Còn nữa, Diệp Phong tuy rằng không bằng thiên phú của bọn họ cao, thế nhưng Diệp Phong huyệt vị đan điền nhưng là muôn vàn thử thách, so với bất kỳ người nào khác đều cường. Then chốt là Diệp Phong mạnh, để kinh mạch cùng huyệt vị đan điền sức chịu đựng đại đại tăng mạnh. Thiết vũ bọn họ có thể tăng lên, cũng với bọn hắn tăng lên trên diện rộng có quan hệ. Chỉ là bọn hắn bỏ qua mở ra huyệt vị đan điền tốt nhất thời khắc, để bọn họ tiên thiên kém một chút. Có điều, bọn họ hiện tại mỗi người đều có huyết linh tinh, Diệp Phong thậm chí hoài nghi vùng này bên trong huyết linh tinh đều bị hắn được, bằng không làm sao phải nhận được nhiều như vậy chứ. Trong ký ức, thiên lang bộ tộc đều không có được quá như vậy. Nhiều huyết linh tinh như vậy, để bọn họ sau đó đường bằng phẳng không ít. Chỉ cần có thể thành thần, này tiên thiên không đủ cũng là có thể bù đắp. Tiểu Phong, chính mình cẩn trọng một chút. Diệp trưởng lão bảo trọng. Diệp huynh bảo trọng. Diệp đại sư bảo trọng. Mặc kệ đối với Diệp Phong xưng hô như thế nào, ngoại trừ Thiết Vũ ở ngoài, những người khác đều đối với Diệp Phong vô cùng kính nể. Nguyên lai bọn họ chỉ là cho rằng là luyện đan đại sư hoặc là sinh mệnh đan sư, bây giờ mới biết Diệp Phong là một dược sư, hơn nữa còn là một mạnh mẽ dược sư. Tuy rằng bọn họ lĩnh ngộ được rồi, thế nhưng trong cơ thể bình cảnh vẫn thẻ bọn họ. Lần này không chỉ để bọn họ tu vi tăng cường, càng là khử trừ bọn họ ra đan độc. Đối với bọn họ tới nói, này so với tăng cường tu vi còn để bọn họ hưng phấn. Thậm chí Diệp Phong còn nói với bọn họ, chờ bọn hắn đạt đến vũ thánh lật đổ, chuẩn bị xung kích thần cấp cảnh giới thời điểm, Diệp Phong còn có thể giúp môn rõ ràng một lần đan độc. Ngoài ngạch tăng cường hai lần, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Đây chính là cường đại dược sư chỗ tốt. Người bình thường muốn nhiều thanh trừ một lần đan độc, quả thực là khó càng thêm khó. Có thể ngoài ngạch thanh trừ một lần đan độc linh dược giá trị, không thể so ngộ đạo quả thấp bao nhiêu, đồng thời thiên hạ thập đại linh dược. Hiện tại Diệp Phong liền có thể làm được sao? Làm sao có thể làm cho bọn họ không sợ hãi? Chưa xong còn tiếp. Chương 608, gặp lại con vật nhỏ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thiết vũ bọn họ rời đi, tuy rằng trong lòng có không cam lòng, thế nhưng biết không ở lại được. Đỉnh điểm. Tu vi của bọn họ ở 2 tháng trước liền đạt đến cực hạn, lần này là thật sự đạt đến bọn họ bản thân cực hạn, áp chế 2 tháng rốt cục áp chế không nổi. Tình huống như vậy thường thường xuất hiện. Mặc dù nói, nơi này có thời gian 10 năm, thế nhưng phần lớn người lúc tiến vào, đã đạt đến võ tôn đỉnh cao. Chỉ cần linh lực cùng ý cảnh đều đạt đến cảnh giới viên mãn, liền có thể chuẩn bị đột phá. Vì lẽ đó không có mấy người có thể ngốc đủ 10 năm, trừ phi hắn ở đây không tu hành. Nếu như ở bên ngoài, Thiết Vũ bọn họ còn có thể áp chế một quãng thời gian, thế nhưng ở đây, tu vi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều đang gia tăng. Cái này cũng là thần linh thiên xua đuổi người một loại phương pháp. Chỉ cần đạt đến đột phá điều kiện, tu vi liền không có cách nào áp chế. Kỳ thực ở này thần linh thiên bên trong, có người liền không tu hành, đặc biệt tới tìm bảo. Chỉ là như thế, nơi này vô cùng nguy hiểm, không tu luyện ứng đối như thế nào nguy hiểm đây. Huống hồ, có thể đi vào nơi này đều là thiên tài chân chính, không người nào nguyện ý làm lỡ thời gian mấy năm. Có lúc, một bước chậm, từng bước chậm, đều ở tranh cướp này một đường tiên cơ. Huống hồ những kia thiên phú yêu nghiệt người, bọn họ mới không sợ tu luyện, chỉ sợ không cho bọn họ đầy đủ thời gian. Như là Diệp Phong, tu luyện một khắc cũng không có dừng lại, thế nhưng hắn đột phá nhưng xa xa khó vời. Thậm chí Diệp Phong lực lượng tinh thần đều có rõ ràng tăng trưởng. Diệp Phong mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần, có rõ ràng tăng trưởng quả thực là khó mà tin nổi. Diệp Phong rõ ràng, thần linh thiên bên trong nắm giữ không phải thuần túy linh lực bên trong hàm có một ít mạc danh linh lực. Có thể cảm giác được, thế nhưng Diệp Phong nhưng bắt giữ không tới, thậm chí còn chỉ là bởi vì cảm giác của hắn siêu cường có thể cảm giác được một điểm. Loại sức mạnh này phi thường mỏng manh, hầu như có thể mỏng manh đến không đáng kể. Cái này cũng là võ giả ở đây có thể tăng cường chính mình tu vi, cùng lực lượng tinh thần nguyên nhân. Trong con mắt của mọi người chuyện này quả thật là một phúc địa. Đương nhiên, nơi này cũng là một địa phương nguy hiểm. Ở đây không có chân chính an toàn. Không có tu vi nếu như thăm dò xuống, chỉ có một con đường chết, chớ nói chi là thu hoạch. Thiết vũ bọn họ thực lực bây giờ mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ cũng không dám ở nơi này đơn độc hành động. Dù cho chính là đụng tới hoang thú cũng đến xa xa né tránh. Mười mấy 20 người, căn bản không phải hoang thú đối thủ. Linh lực hay là rất mạnh, thế nhưng còn chưa đủ lấy giết chết hoang thú. Hoang thú. Sức mạnh đủ mạnh, phòng ngự đủ mạnh, linh lực đủ mạnh, quả thực chính là một vật năng. Võ giả bình thường đối với những này hoang thú không có biện pháp chút nào, chỉ có Diệp Phong như vậy công kích vật lý siêu cường người mới có thể chân chính ngang hàng hoang thú. Nếu như Diệp Phong thực lực kém điểm cũng không được. Hắn hiện tại hắn đại pháp lực lượng thậm chí so với một đầu hoang thú không hề yếu. Siêu cường đại pháp lực lượng thêm vào siêu cường linh lực, đòn đánh này bên dưới, hoang thú tuyệt đối không có hoạt khả năng. Thiết vũ bọn họ đi rồi, Diệp Phong tiếp tục ở này thần linh thiên bên trong lang bạt. Diệp Phong đi nhiều nhất, chính là một ít có linh thú cùng thánh thú địa phương. Hoặc là những kia hoang thú tồn tại địa phương. Ít năm như vậy, cái kia một cây linh dược không có thánh thú hoặc là linh thú bảo vệ đây. Chúng nó cũng cần những này tăng cường tu vi. Hơn nữa nơi này linh thú cùng thánh thú phi thường kỳ quái, căn bản cũng không có biện pháp câu thông. Ở bên ngoài, linh thú hoặc là thánh thú còn có thể thông qua ý thức đơn giản câu thông. Dù sao phổ thông linh thú hoặc là thánh thú, đã có 3, 4 tuổi nhi đồng trí lực. Những kia thần thú huyết thống mới có thể có mười mấy tuổi hài tử trí lực. Thế nhưng nơi này không giống, nơi này linh thú cùng thánh thú chỉ có bản năng. Hoang thú dễ bản, hoang thú bản thân sẽ không có bất kỳ trí tuệ mà nói. Thời gian 3 tháng, Diệp Phong vẫn đi khắp ở thần linh thiên bên trong. Khoảng thời gian này Diệp Phong cũng không có đụng tới những người khác. Có điều chết ở Diệp Phong linh thú thánh thú nhưng là không ít. Lúc này, Diệp Phong chính đang một chỗ đoạn nhai đá tảng phía sau. Ở trước mặt hắn cách đó không xa chính là một vực sâu vạn trượng. Vực sâu bên trong, sương mù bốc lên, dường như dao long lan lộn, còn vực sâu bên dưới, căn bản dòm ngó không được một tia hình dáng. Diệp Phong dùng tảng đá thí nghiệm quá, này nhai thâm ít nhất vạn trượng. Đương nhiên Diệp Phong không phải xem này vực sâu vạn trượng, mà là đối diện sơn nhai dưới một cự ly 100 mét có một khối nhô ra bình đài. Cái này bình đài có 100 mét to nhỏ, bình thường căn bản không nhìn thấy, chỉ có ở sương mù dày tản đi thời điểm mới có thể nhìn thấy, chỉ là Diệp Phong tới nơi này 4 ngày còn chưa từng nhìn thấy sương mù dày tản đi. Cái này bình đài cũng là Diệp Phong lực lượng tinh thần cảm ứng được. Ở này trên bình đài có một hoa, một to lớn hoa. Đây là một kim đầu cự điêu hoa. Kim đầu cự điêu, một thánh thú, hơn nữa còn là phi hành thánh thú. Thực lực đó cao thâm khó dò. Mà ngay ở này kim đầu cự điêu hoa bên thì có một cây linh dược. Một cây vô cùng hiếm thấy linh dược linh tâm thảo. Linh tâm thảo không chỉ hiếm thấy, càng là quý giá, có thể tăng cường linh giả linh năng nhất dạng linh dược. Như vậy linh dược, Diệp Phong ở Thiên Vũ Đại Lục chưa từng thấy, dù cho vạn bảo phòng đấu giá đều chưa từng thấy. Diệp Phong nhìn thấy tự nhiên không thể bỏ qua. Chỉ là này kim đầu cự điêu khó chơi, vì lẽ đó Diệp Phong đang đợi kim đầu cự điêu rời đi. Không chỉ như thế, kim đầu cự điêu hoa bên trong còn có một viên trứng. Một đầu thánh thú trứng, kỳ chân quý trình độ một điểm không thể so linh tâm thảo kém. Cái này cũng là Diệp Phong tại sao từ nơi này chờ đợi 4 ngày. Đừng nói 4 ngày, coi như là 1 tháng cũng đáng giá. Đồng nhiên, một trận cuồng phong từ nhai để chuyển đến. Theo nhảy điên cuồng phong, vượt sâu trên sương mù dày lan lộn, liền dường như dao long xuất hải giống như. Trong nháy mắt, một đạo to lớn, mở ra cánh có hơn 30 mét cự điêu từ sơn nhai bay lên. Con này cự điêu toàn bộ đầu đều né qua một vệt kim quang. Loài chim nhược điểm bình thường đều ở trên đầu, mà kim đầu cự điêu thì lại khác. Hắn kim đầu một điểm không thể so kim thạch yếu, hơn nữa những nơi khác càng không có nhược điểm. Kim đầu cự điêu tốc độ rất nhanh, hầu như lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi. Chờ kim đầu cự điêu đi rồi, Diệp Phong mới từ đá tảng phía sau đứng ra. Chờ 4 ngày rốt cục đợi được vật này đi kiếm ăn. Vì lẽ đó Diệp Phong không dám có bất kỳ làm lỡ. Nơi này trọng lực lớn vô cùng. Biến đổi chính là linh giả đều không nhất định có thể điều động linh khí phi hành. Như vậy trọng lực dưới, mọi người có nặng ngàn cân, linh khí công kích tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng thổ nặng ngàn cân vật nhưng không dễ dàng. Bởi vậy, linh lực tới đây liền triệt để phế bỏ. Thế nhưng Diệp Phong không giống, hắn chính là lực lượng tinh thần, tuy rằng phi hành tiêu hao lực lượng tinh thần tốc độ nhanh, lực lượng tinh thần của hắn nhưng mạnh, cho nên nói ảnh hưởng không phải rất lớn. Đặc biệt là Diệp Phong tạo thành hình thoi trận phi hành, mặc dù là ở đây tiêu hao lực lượng tinh thần cũng đều có thể bỏ qua không tính. Trong nháy mắt Diệp Phong liền biến mất ở trong sương mù dày đặc. Chờ hắn xuất hiện thời điểm đã đi tới trên bình đài. Ê! Làm Diệp Phong đứng trên bình đài, nhìn về phía bình đài bên cạnh linh quả thời điểm, nhất thời sững sờ ở nơi nào. Chỉ thấy trên bình đài một đỉnh cao linh thú đang định dùng hắn miệng đi ăn linh thảo. Mà khi hắn nhìn về phía linh thú thời điểm, này con linh thú cũng chính ngơ ngác nhìn hắn. Chít chít. Chốc lát, này con linh thú đột nhiên gọi lên. Ha ha. Nghe được cái này tiếng kêu sau, Diệp Phong trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, tiện đà điên cuồng cười to lên. Cái này đỉnh cao linh thú chính là con vật nhỏ. Con vật nhỏ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Diệp Phong, mà Diệp Phong cũng không nghĩ tới con vật nhỏ sẽ tiến vào thần linh thiên bên trong. Hơn nữa hai người đi tới tìm cái này linh dược. Này không thể không để Diệp Phong cao hứng. Không có chút gì do dự, Diệp Phong thu thập xong linh dược, lại vội vàng đem kim đầu cự điêu trứng cất vào bên trong chiếc nhẫn, chân đạp thần khí trong lồng ngực ôm con vật nhỏ nhanh tốc rời khỏi nơi này. Hai người vẫn bay mấy ngàn mét khoảng cách sau, mới tìm được một hang núi bắt đầu trốn. Một thánh thú điên cuồng là khó có thể tưởng tượng. Diệp Phong không chỉ trốn vào hang núi sau, càng là ở cửa động vẩy lên một chút xú phấn. Ở này thần linh thiên bên trong, này xú phấn nhưng là giúp đỡ Diệp Phong lập công lớn. Chưa xong còn tiếp. Chương 609, con vật nhỏ bảo khố. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy con vật nhỏ. Đỉnh điểm. O. Con vật nhỏ cũng giống như thế. Một người một thú ở trong sơn động nói rồi một buổi tối, mới đem phân biệt sau sự tình nháo rõ ràng. Con vật nhỏ từ chỉ thủy cảnh sau khi rời đi, trực tiếp bị đưa vào thú thần đại lục. Thú thần đại lục cùng thiên vũ đại lục không giống. Thú thần đại lục đi về thần linh thiên sơn môn cần chém giết mới có thể được. Con vật nhỏ chính là chém giết đến cuối cùng còn lại một trong 500 cái. 10 tòa sơn môn đều bị thú thần đại lục vương thú thần khống chế. Thú thần nhận lấy chỉ cần thần cấp cường giả thì có 20 mấy vị. Vì lẽ đó ở thú thần đại lục chỉ có một thanh âm, vậy thì là thú thần. 10 tòa sơn môn ở cũng thú thần sơn phụ cận 10 tòa trên dãy núi, chỉ cần có thể từ chân núi giết tới giết đỉnh tiến vào bên trong sơn môn coi như là thắng lợi. Con vật nhỏ chính là như thế giết tiến vào. Cho tới ngân lang thì lại không biết đi nơi nào. Con vật nhỏ cũng chưa từng thấy. Có điều, tin tưởng bọn hắn sẽ không có chuyện gì. Huống hồ ngân lang truyền thừa ký ức cũng đã thức tỉnh. Dựa theo Lâm lão lại nói, tiểu ngân vốn là có thiên lang huyết thống, thậm chí bởi vì sản sinh quá biến dị, huyết mạch của hắn nồng độ thậm chí không thể so cơ vô địch trực hệ huyết thống thấp. Đặc biệt là hắn giống như Diệp Phong, cũng hấp thu một giọt cơ vô địch tinh huyết. Lúc trước cơ vô địch liền lưu lại hai giọt tinh huyết, bị Diệp Phong một người một giọt toàn bộ hấp thu. Kỳ thực không chỉ là Lâm lão, coi như là cơ vô địch cũng không coi trọng Diệp Phong. Diệp Phong trong cơ thể cũng có cơ vô địch huyết mạch, chỉ là này huyết thống mỏng manh có thể bỏ qua không tính. Dù cho hắn ăn huyết tinh quả cũng giống như vậy. Đặc biệt là Diệp Phong nói cho cùng vẫn là một kẻ loài người, một người như vậy làm sao có khả năng chịu đựng trụ tinh huyết cải tạo đây. Cơ vô địch hy vọng nhất vẫn là xuất hiện một ngân lang những này huyết mạch biến dị đời sau xuất hiện. Hắn để Diệp Phong cũng chỉ là thí nghiệm một hồi, dù sao Diệp Phong nắm giữ huyết lang lệnh. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong thành công, hoàn toàn hấp thu một giọt tinh huyết. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Thậm chí Diệp Phong trên người còn ẩn chứa có chiến thần tinh huyết, tuy rằng tinh huyết trong cơ thể phi thường mỏng manh. Nhưng chiến thần tinh huyết để hắn cũng không thể không cẩn thận đối xử. Chiến thần là một vị so với hắn còn cổ xưa thần, ở thời kỳ viễn cổ. Sức lực của một người ép thời đại tiếp theo. Diệp Phong dĩ nhiên nắm giữ chiến thần huyết mạch chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Tuy rằng Diệp Phong bây giờ nhìn tự không có cái gì, thế nhưng Diệp Phong tiềm lực chính là vô hạn. Đột phá thần cấp đối với Diệp Phong tới nói vấn đề không lớn. Có điều những này cơ vô địch biết, Lâm lão biết, thế nhưng những người khác nhưng cũng không biết, dù cho Diệp Phong cũng giống như vậy. Đột phá đến vũ thần cảnh giới, nói trắng ra chính là một cái huyết mạch. Nếu như gia tộc có người trở thành quá thần cấp cường giả, vậy hắn đột phá thành thần cấp cường giả sát suất gia tăng thật lớn. Cơ vô địch nghiên cứu qua, nơi này học huyết linh tinh chính là hàm có nhất định thần tinh lực. Chỉ là thần linh thiên vì sao lại tồn tại những này nhưng không có ai biết. Coi như là cơ vô địch cũng giống như vậy. Diệp Phong cũng đem trải nghiệm của hắn cho con vật nhỏ nói một lần. Huynh đệ hai người không khỏi một trận thổn thức. Con vật nhỏ đã đạt đến linh thú đỉnh cao, trí lực cũng có 15, 16 tuổi lớn như vậy. Thế nhưng y theo con vật nhỏ lại nói, hắn vẫn là ở trẻ nhỏ kỳ. Chỉ có chờ đến cấp thánh mới có thể xem như là trưởng thành kỳ. Ngoại giới cắt bay đá chạy, cuồng phong tàn phá, càng thỉnh thoảng có linh thú hoặc là thánh thú kêu thảm thiết. Thậm chí từng tiếng điêu minh bọn họ cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Bọn họ cũng đều biết kim đầu cự điêu phát điên. Ba ngày, mãi đến tận sau ba ngày, ngoại giới mới bình tĩnh lại. Đối với kim đầu cự điêu, Diệp Phong bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ. Diệp Phong tốc độ mặc dù nhanh, đặc biệt là trên không trung, nhưng cũng không phải này kim đầu cự điêu đối thủ. Trừ phi bọn họ đạt đến vũ thánh đỉnh cao. Phổ thông vũ thánh đỉnh cao đều không nhất định là này kim đầu cự điêu đối thủ. Đây mới thực sự là không trung bá chủ, thần cấp cường giả trở xuống sự tồn tại vô địch. Đương nhiên vẹn vẹn là hạn ở không trung. Tiểu Lân, đi, giám huynh đệ chúng ta ngang dọc này thần linh thiên. Làm ngoại giới không có động tĩnh chút nào sau, Diệp Phong chạm lên, hăng hái nói rằng. Cũng chỉ có đối mặt con vật nhỏ cùng ngân lang thời điểm, Diệp Phong mới cho thấy thiếu niên khí phách một mặt. Chít chít. Con vật nhỏ nghe vậy sau, cũng hưng phấn gọi lên. Lúc này con vật nhỏ căn bản không có cho Diệp Phong dụng ý thức liên hệ, chỉ là hưng phấn kêu. Giây lát, con vật nhỏ ngừng một chút. Thân hình từ từ lớn lên, khi hắn biến thành một gian nhà lớn như vậy thời điểm, bắt đầu hướng về bên ngoài thổ đồ vật. Cuối cùng có tới một gò núi nhỏ lớn như vậy. Diệp Phong trợn mắt ngoác mồm nhìn hết thảy trước mắt. Tiểu Lân, những thứ đồ này đều ở nơi nào cất giấu? Nhìn trước mắt đồ vật, Diệp Phong không biết con vật nhỏ. Như thế điểm trong thân thể, làm sao thả xuống như vậy đồ vật, hơn nữa nhìn dáng vẻ những thứ đồ này không hư hao chút nào. Kha kha, đại ca, đây là ta đột phá đến linh thú cảnh giới sau. Truyền thừa trong trí nhớ có nhất dạng bí pháp, vậy thì là mở ra một trong cơ thể không gian. Không gian này là thao thế bộ tộc đặc hữu, không gian sẽ theo tu vi tăng trưởng mà tăng cường. Đối với Diệp Phong, con vật nhỏ không có bất kỳ có thể ẩn giấu. Nó sau khi sinh cái thứ nhất nhìn thấy người chính là Diệp Phong, đối với Diệp Phong cảm tình cũng là sâu nhất. Dưới cái nhìn của hắn bất cứ chuyện gì, không có không thể nói với Diệp Phong. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn một chút này một đống đồ vật. T. Mặc dù biết con vật nhỏ có tầm bảo thử huyết mạch, thế nhưng là không nghĩ tới nơi này sẽ có như thế nhiều thứ tốt. Linh dược, đủ loại linh dược, thậm chí thiên vũ đại lục không có linh dược nơi này đều có. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy trong đó một đống đồ vật sau, càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cũng coi như châu bò, tìm một chút huyết linh tinh, thế nhưng này cùng con vật nhỏ so với nhưng kém nguyên lai. Một đống đồ vật hiện ra đỏ như màu ánh sáng. Không cần phải nói cũng biết đó là cái gì. Ít nhất 100 viên. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Hắn thật không biết vật này, con vật nhỏ là như thế nào tìm đến. Phải biết, vật này không phải là linh dược, có lúc đi một cái nguyệt đều bất định có thể gặp được một viên. Nay vẫn là Diệp Phong thực lực mạnh mẽ, nếu như phổ thông võ giả, ở chỗ này chờ 10 năm cũng chưa chắc có thể thu được một viên. Chấn Ma Tông ở Thần Linh Thiên mở ra thời điểm. Tuy rằng có thu hoạch, thế nhưng thu hoạch này lớn bao nhiêu chính bọn hắn trong lòng rõ ràng, mỗi lần mở ra cho tới 1 viên 2 viên, chính là Nghiêu Thiên Chi Hạnh. Hiện tại Chấn Ma Tông phủ trong kho có 5 viên huyết linh tinh, là 3.000 năm đến, Chấn Ma Tông hết thảy thu hoạch. Những thứ đồ này là Chấn Ma Tông cơ mật tối cao. Vì chính là vì Chấn Ma Tông tái tạo một thần cấp cường giả. Bọn họ cũng đang quan sát những đệ tử này, tuyển ra một có hy vọng nhất đột phá thần cấp người đến dùng này huyết linh tinh, vì chính là truyền thừa. Những thứ đồ này không phải bất luận người nào đều có thể biết. Ngoại trừ Chấn Ma Tông tông chủ, vũ thần cường giả, cùng đại trưởng lao ở ngoài, bất luận người nào cũng không biết. Thậm chí những người khác đều không biết vật này tác dụng. Nếu như không phải để Diệp Phong gọi ra, cũng không ai biết huyết linh tinh tác dụng. Lúc trước ở thiết vũ bọn họ lúc tiến vào, bọn họ liền nhận được quá mệnh lệnh, loại này màu máu tinh thể. Tông môn giá cao thu mua. Cho tới tác dụng ai cũng không có nói. 3.000 năm, thần linh thiên 3 lần mở ra, toàn bộ Chấn Ma Tông mới được 5 viên, có thể thấy được vật này khan hiếm. Diệp Phong bởi vì thực lực nguyên nhân, được hơn 20 viên, này đã thuộc về yêu nghiệt. Thế nhưng hiện tại lại xuất hiện ở trước mặt hắn 100 viên. Vật này có thể tạo nên 10 cái vũ thần cường giả. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. E sợ bất luận tông môn gì cũng không thể được như vậy. Tiểu lân vật này mau mau thu hồi đến. Diệp Phong phản ứng lại sau, mau mau quay về con vật nhỏ nói rằng. Không nói này trồng huyết linh tinh, coi như là những dược thảo này đều không được. Có những dược thảo này. Thêm vào hắn thuật luyện đan, thêm vào hắn dược sư một đạo. Đầy đủ hắn đem mấy chục người ngạnh xếp thành vũ thánh cường giả, còn không phải loại kia ngụy thánh, mà là chân chính vũ thánh. Tuy rằng hầu như không có thành thần hy vọng, thậm chí ở vũ thánh cường giả bên trong cũng là lót đáy, thế nhưng tuổi thọ ít nhất kéo dài. Huống hồ những kia vũ thánh cường giả làm sao cũng mạnh hơn võ tôn. Này theo Diệp Phong cũng đã đầy đủ. Dù sao Diệp ra những người kia, đời này có thể đột phá tiên thiên coi như là không sai. Bây giờ có thể đạt đến vũ thánh cường giả, đã hoàn toàn là từng cái bất ngờ. Thế nhưng hắn người nhà hắn nhưng sẽ không. Người trong nhà ở không có thiên phú tình huống, mới sẽ làm như thế. Hơn nữa hắn người nhà hắn sẽ giúp người nhà mãi cho đến vũ thánh cảnh giới. Dù cho dùng thiên hạ tốt nhất linh dược trồng cũng phải tích tụ ra đến. Không sợ bọn họ thiên phú thấp, ở vũ thần cường giả bên trong lót đáy. Chỉ cần sống lâu là tốt rồi, nắm giữ thần cấp tu vi, để người nhà thêm ra đi vòng vòng nhìn thiên hạ này mỹ cảnh cũng là tốt đẹp. Đại ca, ta chưa dùng tới những thứ đồ này, ngươi đều luyện thành đan dược, ăn đan dược so với những này hiệu quả tốt, còn huyết linh tinh, ta càng là chưa dùng tới, một ít phổ thông thần cấp huyết vụ mà thôi. Nghe được Diệp Phong sau, con vật nhỏ quay về Diệp Phong truyền âm nói. Vật như vậy đối với hắn mà nói cũng không khó, hắn là cái gì? Tâm bảo thử a, sẽ khuyết những này sao? Đặc biệt là khi hắn nói đến huyết linh tinh thời điểm, trong mắt của nó tràn ngập xem thường. Nhìn thấy bộ dáng này, Diệp Phong do dự một chút cất đi. Nhìn thấy Diệp Phong thu hồi đến, con vật nhỏ mới trở nên hưng phấn. Dục Diệp Phong đi nhanh lên. Ở con vật nhỏ xem ra, hai người bọn họ liên thủ tuyệt đối sẽ không ai địch nổi. Đương nhiên nếu như có Ngân Lang ở tốt hơn rồi. Nếu như kim đầu cự điêu không phải không trung bá chủ mà là phổ thông lục địa thánh thú, bọn họ tuyệt đối sẽ không trốn đi. Hai người đi ra khỏi sơn động, ở này thần linh thiên bên trong lao nhanh lên. Một người một thú liền dường như châu chấu, chỉ cần bọn họ đi qua địa phương, sẽ không có món đồ gì có thể lưu lại. Tâm bảo thử tên há lại là chỉ là hư danh đây. Có nó ở, Diệp Phong mới thật sự là bất lo. Con vật nhỏ liên tục, liền đại biểu nơi này không có vật gì tốt, chỉ cần dừng lại, một người một thú sẽ không có chạy xe không thời điểm. Một người một thú khắp nơi thần linh thiên bên trong bắt đầu càn quét lên. Chít chít. Chỉ thấy một tiếng kêu chói tai sau, một con chuột như thế đổ vật bay tới không trung, vật này càng ngày càng lớn lên trong nháy mắt liền đã biến thành vài chục trượng to nhỏ. Đồng nhiên, một luồng tuyệt cường sức hút từ vật này trong miệng truyền đến. Nhất thời cắt bay đá chạy, cuồng phong tàn phá, ở cái này to lớn con chuột như thế linh thú hấp khí thời điểm, tất cả xung quanh dường như đều bị thôn phệ. Cái này quái vật to lớn chính là con vật nhỏ. Đặc biệt là trên người hắn tỏa ra u mang vải giáp, làm cho người ta một loại làm người chấn động cả hồn phách cảm giác. Diệp Phong cũng chấn động nhìn hết thể trước mắt. Chưa xong còn tiếp. Chương 610, Mê Thần Huyễn Trận. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đứng đầu đề cử, anh hùng liên minh chi ai cùng so tài, vĩnh dạ quân vương, tuyết bên trong hãn đao hành, chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta muốn phong thiên, linh vực. Thiên Hỏa Đại Đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Núi đá cây cối đi tới con vật nhỏ bên mép thì, dường như có một tầng pha lê ở nơi nào, đều cho chống đỡ cả lại. Một con linh thú nhưng trực tiếp bị con vật nhỏ hút tới trong bụng. Lúc này linh thú dài chừng mười mấy mét, cao càng là đạt đến 5 mét. Vật như vậy, bị con vật nhỏ trực tiếp ăn. Làm con vật nhỏ đem này con linh thú ăn sau, trong nháy mắt con vật nhỏ đã biến thành dài hơn một thước. Cha cha. Diệp Phong nhìn trên tay con vật nhỏ, không khỏi phát sinh từng tiếng cảm thán. Con vật nhỏ càng là một mặt đắc ý nhìn Diệp Phong. Thần thú huyết thống A. Diệp Phong mới biết này thần thú huyết thống khái niệm. Đối mặt thần thú huyết thống, cái khác linh thú căn bản không có bất kỳ chỗ chống cự. Thậm chí ngay cả chống lại tâm tư đều không có. Chỉ có những kia thánh thú mới có thể thoát khỏi những thần thú này huyết thống ảnh hưởng. Cũng không tính là thoát khỏi, mà là dùng tu vi để thấp sự ảnh hưởng này. Như là vừa con vật nhỏ tầm bảo cùng vừa bày ra bí thuật, đều là như vậy kinh diễm, cũng là bởi vì huyết thống truyền thừa. Những huyết mạch này truyền thừa xuống bí thuật mỗi một người đều là mạnh mẽ vô cùng, để những người này đều nắm giữ khiêu chiến vượt cấp bản lĩnh. Thiên Vũ Đại Lục cũng còn tốt chút, mà Thánh Vũ Đại Lục đây. Được xưng vạn tộc, nắm giữ huyết mạch truyền thừa càng là nhiều không kể xiết. Những người này hoặc là thế lực của bọn họ cùng gia tộc, thì có một bộ kiểm nghiệm huyết thống bí pháp, chỉ cần có thể thức tỉnh loại này huyết thống, chính là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, cũng không đủ thiên phú hoặc là độ đậm của huyết thống, những huyết mạch này thiên phú là không thể hiện ra. Thậm chí có gia tộc đã mấy đời không có huyết thống người truyền thừa, có gia tộc càng là sớm đã xuống dốc. Có điều những gia tộc này chỉ cần xuất hiện một cái huyết mạch người truyền thừa chắc chắn lập tức quật khởi. Vậy thì hình thành từng cái luân hồi. Những gia tộc này quật khởi vắng lặng. Quật khởi vắng lặng, hình thành từng cái luân hồi. Có điều, mặc kệ làm sao vắng lặng này từng cái gia tộc cũng không có dập tắt quá, toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục vạn tộc không ít. Huống hồ còn có phổ thông võ giả tạo thành các loại thế lực. Tất cả những thứ này không phải nói như là Thiên Vũ Đại Lục như thế ôn hòa, ở Thánh Vũ Đại Lục sát lục là tối thường thấy nhất. Hơn nữa chỉ có ở sát lục loại sống sót, mới có thể xem như là một tinh anh. Võ giả, từ võ tôn đến đỉnh cao vũ thánh đều có một phân chia, vậy thì là võ giả bình thường cùng tinh anh võ giả. Những này từ võ tôn giai đoạn bắt đầu có, đến vũ thánh đỉnh cao cũng có thể toán đi vào. Võ giả bình thường không có cái gì tốt nói. Tinh anh võ giả nhưng không như thế. Tinh anh võ giả chia làm cửu tinh. Nhất tinh tinh anh võ giả đến cửu tinh tinh anh võ giả. Nhất tinh tinh anh võ giả thấp nhất, cửu tinh là cao nhất. Võ giả bình thường không có cái gì tốt nói, tinh anh võ giả nhưng có phán xét cơ cấu. Chỉ có ở tinh anh võ giả phán xét cơ cấu, chỉ cần ở cái này cơ cấu đăng ký sau. Sau đó giết 10 con cùng cấp linh thú hoặc là thánh thú, liền có thể trở thành tinh anh võ giả. Nhất tinh tinh anh võ giả cần giết 10 con cao một cấp linh thú, hoặc là giết 10 cái nhất tinh tinh anh võ giả cũng có thể. Nhị tinh võ giả, cần giết so với tự thân cao cấp 2 hoặc là giết 10 cái nhị tinh tinh anh võ giả. Cứ thế mà suy ra, cửu tinh võ giả liền cao giết cao hơn hắn cấp 9 yêu thú hoặc là linh thú, còn nữa chính là giết 10 cái cửu tinh tinh anh võ giả. Chỉ có những tinh anh này võ giả mới là Thánh Vũ Đại Lục võ giả căn cơ. Đương nhiên Thiên Vũ Đại Lục chưa từng có như thế phân quá. So với Thánh Vũ Đại Lục tới nói, Thiên Vũ Đại Lục thuộc về phi thường ôn hòa. Thậm chí đối với võ giả bình thường tới nói, bọn họ căn bản liền không biết những thứ này. Ở Thiên Vũ Đại Lục, e sợ chỉ có những kia thần cấp cường giả hoạch tâm vũ thánh cường giả mới biết những thứ này. Không nói cho những này võ giả bình thường những này, là sợ bọn họ bị đả kích. Những kia võ giả bình thường ở Thánh Vũ Đại Lục tới nói chính là phổ thông. Chỉ có những kia địa cấp thiên kiêu mới xem như là bước vào tinh anh võ giả ngưỡng cửa. Mà thiên cấp thiên kiêu mới xem như là có thể tranh cấp nhị tinh hoặc là tam tinh tinh anh võ giả ngưỡng cửa. Này vẫn là ở võ tôn giai đoạn. Này nếu như đến vũ thánh cảnh giới, càng là khó có thể khiêu chiến vượt cấp. Những thứ đồ này Diệp Phong cũng là ở cơ vô địch làm sao biết một ít. Hai người thu thập xong chiến trường sau đó, Diệp Phong bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu. Dọc theo đường đi, Diệp Phong cũng đối với con vật nhỏ phòng ngự có trùng nhận thức mới. Một đầu hoang thú, đem con vật nhỏ dẫm vào núi trong đá, đạp ra một trượng thâm hố to, thậm chí cái kia hoang thú chân xuống núi thạch đều hóa thành bột phấn, thế nhưng con vật nhỏ nhưng là bình yên vô sự. Nay phòng ngự, coi như là Diệp Phong toàn lực công kích đều không nhất định có thể phá. Chuyện này quả thật chính là vượt quá Diệp Phong tưởng tượng. Cuối cùng con này hoang thú bị con vật nhỏ cho ngược chết. Chân chính ngược chết. Hoang thú căn bản không đụng tới con vật nhỏ, thế nhưng con vật nhỏ công kích lại hết sức ác liệt. Tuy rằng không thể trọng thương, thế nhưng từng đạo vết thương xuất hiện, thời gian dài cũng có thể dây dưa đến chết hoang thú. Cuối cùng con này hoang thú thời điểm chết, trên người căn bản cũng không có một điểm địa phương tốt. Một đường đi tới, Diệp Phong cùng con vật nhỏ thu hoạch cũng đang dần dần tăng nhanh. Đồng nhiên, xương lớn đột nhiên nổi lên. Vụ, Diệp Phong biết đến vẫn tương đối nhiều. Thế nhưng đột nhiên, nổi lên xương lớn, hơn nữa này vụ lên hảo không lý do, phảng phất đột nhiên xuất hiện. Điều này làm cho hắn cảm thấy hết sức kỳ quái. Diệp Phong bọn họ ở trong xương đi rồi một tháng, vẫn như cũ không có đi ra khỏi xương ngủ dày. Hả? Ngày này, chính đang vụ bên trong hành tẩu Diệp Phong đột nhiên lăng lên. Tiểu Lân, cảm giác được sao? Chúng ta lạc đường. Một lát sau, Diệp Phong phản ứng lại, quay về con vật nhỏ nói rằng. Đại ca, không thể nào. Chúng ta vẫn hướng về một phương hướng đi, làm sao sẽ lạc đường đây? Con vật nhỏ tự nhiên không có giác cho bọn họ có đi nhầm đường, bọn họ vẫn tiến lên, không có một chút nào sai lầm. Không đúng, hẳn là lạc đường, nơi này có một viên cự sỉ thảo, chúng ta 20 ngày trước gặp được, cự sỉ thảo xem như là một vị thuốc, lúc trước ta thấy, có điều vật này quá phổ biến, cho nên liền không có hái. Hiện tại lại đi tới nơi này, này cự sỉ thảo liền thụ dưới phương vị cũng không có nhúc nhích. Diệp Phong nghe vậy, lắc lắc đầu, nhìn về phía một cây đại thụ dưới đáy một cây dược thảo nói rằng. Nói xong, Diệp Phong liền trở nên trầm tư. Tiến vào ảo trận. Một lát sau, Diệp Phong trên mặt né qua một tia kinh ngạc nói rằng. Ảo trận sao? Con vật nhỏ nghe vậy sau, cũng sửng sốt một chút. Đối với trận pháp hắn không thế nào hiểu rõ. Diệp Phong một lát sau, lần thứ hai nhắm mắt rơi vào trầm tư bên trong. Đương nhiên, hắn hiện tại là ở tìm tòi cơ vô địch ký ức. Trận pháp một đạo, phi thường tối nghĩa, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể lý giải. Thế nhưng Diệp Phong không giống, hắn có cơ vô địch sẵn có ký ức. Những ký ức này bên trong có không ít trận pháp ghi chép. Diệp Phong đại khái ở trong rừng cây lao nhanh sau một canh giờ, ngừng lại. Tiện đà nhắm mắt trầm tư. Diệp Phong vừa đi vừa nghỉ, vẫn kéo dài 3 ngày mới ngừng lại. Mê thần trận. Làm Diệp Phong từ trong đầu ký ức trận pháp này đối ứng sau khi đứng lên. Không khỏi sững sờ ở nơi nào. Mê thần trận. Phi thường cao cấp một loại mê trận. Có người nói diễn biến đến mức tận cùng, liền thần cấp cường giả đều sẽ hãm sâu trong đó. Mà nơi này mê thần trận càng là thần kỳ, này mê thần trận chính là những này trăm nghìn vạn năm cây cối làm căn cơ xây dựng lên đến. Cho tới bao trùm bao rộng Diệp Phong cảm giác không ra, có điều, như vậy một đại trận tuyệt đối lợi hại. Đặc biệt là nơi này cây cối ở bên ngoài có thể nói cây vạn thuế, dù sao nơi này trọng lực để những này thụ. Mặc dù trăm nghìn vạn năm qua, vẫn không cao, thế nhưng tráng kiện trình độ mà nói nhưng không có lỗi ngàn vạn năm cổ thụ. Rộng mười mấy trượng đại thụ. Hơn nữa vẫn là chân chính thiết mục, sinh trưởng trăm nghìn vạn năm bất hủ, những này thiết mục mới thật sự là mắt trận. Cơ vô địch trong ký ức, có phá trận phương pháp. Bởi vậy, mang theo con vật nhỏ một đường hướng về bên ngoài đi đến. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Diệp Phong thỉnh thoảng dừng lại trầm tư một hồi. Đi thẳng một tháng, Diệp Phong mới ngừng lại. Hắn không nghĩ tới này mê thần trận phạm vi như vậy chi rộng rãi, này vẫn là độ rộng, còn độ dài liền không biết được. Hả? Làm Diệp Phong bọn họ bước ra một bước sau, thân hình đột nhiên ngừng lại. Bước đi này xuống, sương mù đã biến mất không còn tăm hơi. Phía sau hắn vẫn là một ít núi rừng, thế nhưng là không có một chút nào vũ khí. Bọn họ phía trước chính là một ít sơn mạch. T. Khá lắm. Khi bọn họ vòng qua một đạo triền núi sau, hình ảnh trước mắt để bọn họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy ở một mảnh quần sơn trong vòng đây, có một rộng lớn bình nguyên. Chính là Diệp Phong chỉ là lúc gần lúc hiện nhìn thấy phía trước sơn ảnh, chỉ là bình nguyên phần cuối nhưng không nhìn thấy. Ở bên trong vùng bình nguyên này, có một tòa cổ thành. Cổ thành lại như là một con quái thú dữ tợn, tọa lạc ở bình nguyên trung ương. Lẽ nào đây chính là Cơ Vô Địch trong ký ức cổ thành sao? Chỉ là tòa thành cổ này ở trong ký ức là ở quần sơn trong lúc đó, hiện tại nhưng xuất hiện ở một mảnh phía trên vùng bình nguyên sao. Hơn nữa tòa thành cổ này cùng Cơ Vô Địch trong ký ức cổ thành cũng giống như vậy. Lẽ nào Cơ Vô Địch trong ký ức truyền thuyết là có thật không? Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến một khả năng, một loại truyền thuyết, chính là thần linh thiên bên trong cổ thành sẽ di động, kỳ thực cũng không biết địa lý biến ảo, vẫn là cổ thành biến ảo. EZ1152 Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời thu gom. Chương 611, Thần Linh Cự Thành. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cho tới cổ thành di động có phải là thật hay không, hoặc là có vài tòa giống như lúc thành thị, Diệp Phong bọn họ không biết được. Ba ho. Hai người nhanh chóng đến hướng về cổ thành di động. Ở phía trên vùng bình nguyên này, hầu như không có linh thú hoặc là thánh thú, chỉ có vi không nhiều một ít dã thú hoặc là hung thú ở đây. Chỉ là chỉ cần nơi này hung thú cùng man thú liền thực lực liền không thể tưởng tượng. Bởi vì trọng lực quan hệ, những hung thú này cùng man thú phi thường mạnh mẽ. Thật ở đây đến người đều là võ tôn đỉnh cao, thậm chí vũ thánh hậu kỳ đều không có, cho nên đối với những hung thú này cùng man thú đều không có quan tâm quá. Nếu không thì, chính là những hung thú này cùng man thú đều sẽ cho bọn họ tạo thành thương tổn. Tới gần cổ thành, người nơi này dần dần bắt đầu tăng lên. Nhìn những người này khí tức mạnh mẽ. Một người một thú cũng là kinh hãi không thôi. Những người này hoàn toàn vượt qua Diệp Phong dự tính. Ngưng tụ linh lực, siêu cường, mạnh mẽ lực lượng tinh thần, cũng làm cho hắn khiếp sợ. Những người này tuy rằng với hắn so với kém hơn rất nhiều, không có bất kỳ khả năng so sánh, thế nhưng so với Thiết Vũ bọn họ nhưng mạnh hơn quá hơn nhiều. Bọn họ đơn thuần đại pháp lực lượng phỏng chừng có thể đạt đến triệu cân, cường thậm chí có thể đạt đến 2 triệu cân. Đây là Diệp Phong đệ vừa thấy được như thế cường người. Linh lực ngưng tụ độ càng là vượt qua Diệp Phong tưởng tượng. Diệp Phong căn cứ bọn họ linh lực nhìn chăm chú độ, có thể cảm giác được bọn họ ít nhất mở ra 200-300 cái huyệt vị đan điền. Cho tới lực lượng tinh thần sao? Vừa không ít người lực lượng tinh thần bao phủ bọn họ, vẫn là có thể cảm giác được. Những người này năng lực hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Hơn nữa này mười mấy đạo vào thành bóng người ở trong, tối thiểu có một nửa là như vậy. Mấy người khác cũng là thoáng nhược nhỏ hơn một chút. Này nhược nhỏ hơn một chút không phải nói bọn họ tu vi yếu tiểu, mà là ở một phương diện khác kém chút. Có lực lượng tinh thần suýt chút nữa, có suýt chút nữa, có nhưng là linh lực suýt chút nữa. Có điều, những người này đều đã vượt qua lý dự bọn họ. Cũng là Thiết Vũ tại ý cảnh lĩnh ngộ hoặc là lực lượng tinh thần trên, có thể cùng những người này sánh ngang, những người khác đều kém quá hơn nhiều. Ở Diệp Phong quan sát những người này thời điểm, những người này cũng đang quan sát Diệp Phong. Tòa thành lớn này gọi là Thần Linh Cổ Thành. Là thần linh thiên bên trong một tòa cổ thành. Nơi này chẳng những có vô số từ ngoại giới đến võ giả tụ tập, cũng có vốn có bản thổ cư dân sinh tồn. Những này bản thổ cư dân đều sẽ không ra thần linh thiên phạm vi. Cho tới tu vi thì lại có mạnh có yếu. Thiên thiên, võ tôn, vũ thánh, thậm chí này thần linh cổ thành có thần cấp cường giả tọa chấn, hơn nữa còn không phải một vị. Cho tới như là bọn họ như vậy người ngoại lai, không có thực lực căn bản tiến vào không được này thần linh cổ thành bên trong. Có thể người tới nơi này đều không đơn giản. Những người này quan sát Diệp Phong, nhưng không nhìn ra Diệp Phong có cái gì bất đồng. Dù sao Diệp Phong tu vi vượt qua bọn họ, những người này cảm giác không ra cũng thuộc về bình thường. Cũng bởi vì cảm giác không ra, trong lòng bọn họ mới là dùng mình. Bởi vậy, những người này nhìn thấy Diệp Phong nhìn bọn họ sau, đều quay về Diệp Phong gật gật đầu. Rất nhanh. Những người này đi tới thần linh cổ thành cửa lớn. Cửa lớn trên có mấy cái đại tự, có điều. Những này đại tự bọn họ cũng không nhận ra. Chỉ có Diệp Phong, đối với này bao nhiêu có một ít mơ hồ nhận thức. Biết mấy chữ này chính là thần linh cổ thành ý tứ. Có người nói đây là thái cổ văn tự. Cơ Vô Địch cũng là bởi vì truyền thừa ký ức mới quay về chút có chút hiểu rõ. Thần linh cổ thành cửa thành cũng không hề có sự khác biệt. Có điều đi vào cửa thành sau, bên trong trước tiên có chính là một đại điện. Đại điện có một chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Hoan nghênh đi tới thần linh cổ thành. Nhìn thấy bọn họ sau, người đàn ông trung niên một mặt ý cười mở miệng nói rằng. Nói xong, hắn xoay người nhìn Diệp Phong bọn họ những người này một chút sau, tiếp tục mở miệng nói, ta là thần linh cổ thành quản sự Mạc Vong. Phàm là tiến vào thần linh cổ thành người, nhất định phải giao nộp một bình linh nguyên đan làm vào thành thuế. Nghe được câu nói này sau, một người trong đó thanh niên võ giả một mặt ý cười khách khí nói, Mạc quản sự, dễ bàn. Nói xong, lấy ra hai bình linh nguyên đan, phóng tới Mạc Vong trên bàn, tiếp tục. Nói, Mạc quản sự, ta hy vọng đối với thần linh cổ thành tất cả mọi chuyện tiến hành một hồi hiểu rõ. Mạc Vong nghe được chàng thanh niên này sau, trên mặt nhất thời nở một nụ cười, nói, thượng đạo. Nói xong, lấy ra một khối ngọc thạch, phóng tới trên bàn. Cái bàn này trên ngọc thạch chính là phổ thông chứa đựng tin tức ngọc thạch. Chàng thanh niên nhìn thấy ngọc thạch sau, một cái tay đặt ở ngọc thạch trên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau mười mấy phút, thanh niên võ giả nắm mở tay ra, quay về người đàn ông trung niên ôm quyền, nói, đa tạ Mạc quản sự. Dễ bàn, biết rồi liền vào đi thôi. Mạc quản sự đem đan dược bỏ vào nhẫn sau, cũng một mặt ý cười ôm quyền nói rằng, Diệp Phong đối với này có chút hiểu rõ. Ở này thần linh cổ thành bên trong, không phải dùng linh thạch giao dịch, mà là dùng linh nguyên đan giao dịch. Linh nguyên đan chính là chỗ này tiền. Cho tới nguyên nhân thì lại cũng không ai biết là cái gì. Những này linh nguyên đan, là lấy thú loại nội đan làm chủ dược luyện chế ra đến đan dược. Ở bên ngoài cũng coi như là quý giá dược phẩm một trong, thế nhưng ai cũng không thế nào khuyết, có điều, nơi này nhưng là duy nhất thông dụng tiền. Hiển nhiên, lần này đến những người này đều biết những chuyện này, vì lẽ đó từng cái không chỉ nộp vào thành thuế, càng là mua một chứa đựng tin tức ngọc thạch. Nếu như không biết những này, trực tiếp đi vào chỉ sợ cũng chỉ có thể đi vào chính mình cân nhắc. Phàm là tiến vào thần linh cổ thành người, chỉ có lần thứ nhất vào thành mới có thể đi thẳng tới bên trong đại điện này. Lần thứ hai lúc tiến vào, nơi này chỉ là một phổ thông cửa thành. Đến phiên Diệp Phong thời điểm, hắn trực tiếp lấy ra 4 bình linh nguyên đan đến. Vật này, bọn họ đến thời điểm, tông môn cũng không có nói, thế nhưng hắn nhưng thường thường bị. Những người khác kỳ thực rất ít khi dùng đến này linh nguyên đan. Như là Thiết Vũ bọn họ, chỉ sợ cũng là có thể đi tới nơi này, cũng tiến vào không tới thần linh cổ thành. Bọn họ cũng không biết thần linh cổ thành tồn tại, càng không biết thần linh cổ thành tình huống của nơi này, thậm chí lấy Thiên Vũ đại lục trên võ giả căn bản đi không tới đây. Thậm chí, chỉ cần bọn họ lúc đi vào hậu cái kia mê thần trận liền có thể vây chết bọn họ. Thân ở mê bên trong thần trận, căn bản là không đi ra được, thậm chí liền coi như bọn họ đột phá vũ thánh cũng không ra được. Này mê thần trận dường như ngăn cách tất cả như thế. Diệp Phong lấy ra đan dược, phân biệt hấp thu ngọc thạch bên trong tin tức. Ngăn ngắn 2 phút, Diệp Phong tỉnh táo lại, con vật nhỏ thì lại dùng 3 phút. Đa tạ Mạc quản sự. Tỉnh lại Diệp Phong, quay về Mạc Vong chắp tay nói rằng. Nghe được Diệp Phong sau, Mạc Vong lông mày hơi nhíu, một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phong cùng trong tay hắn con vật nhỏ. Hắn ở đây gác cổng, gặp qua không ít kinh tài tuyệt diễm người, thế nhưng như là Diệp Phong như vậy 2 phút hấp thu xong ngọc thạch bên trong tin tức người vẫn là hết sức hiếm thấy. Lực lượng tinh thần càng là mạnh mẽ, những tin tức này hấp thu càng nhanh. Cái này một điểm không giả được, cũng coi như là một kiểm tra lực lượng tinh thần đơn giản nhất một phương pháp. Tuy rằng không có cụ thể chỉ số, có điều, nhưng có thể nhìn ra một người to nhỏ đến. Diệp Phong, xem như là hắn đang làm nhiệm vụ tới nay, hấp thu nhanh nhất một người. Vậy làm sao có thể không cho hắn giật mình đây? Không biết vị huynh đệ này quý tính. Trầm ngâm một chút sau, Mạc Vong nở nụ cười quay về Diệp Phong nói rằng. Nếu như vừa nói nụ cười kia xem như là khá là công thức hóa, hiện tại cái nụ cười này thì lại chân thành rất nhiều. Thiên tài, đặc biệt là lực lượng tinh thần phương diện thiên tài, coi như là bọn họ dân bản địa cũng vô cùng coi trọng. Diệp Phong, đây là huynh đệ ta Tiểu Lân. Diệp Phong nghe vậy sau, sắc mặt lộ ra một tia kinh ngạc, có điều mau mau mở miệng nói rằng. Diệp lão đệ, ngươi được, đây là lệnh bài của ta, Bắc Thành Mạc gia, hoan nghênh Diệp lão đệ đi vào làm khách. Nghe được Diệp Phong sau, Mạc Vong mau mau mở miệng nói rằng. Đa tạ Mạc quản sự, có thời gian Diệp Phong nhất định đi vào bái phòng. Diệp Phong cũng khách khí nói rằng. Diệp Phong sau khi nói xong xoay người rời đi đại điện. Thật là hùng vĩ cự thành. Làm Diệp Phong bọn họ từ đại điện đi ra, nhìn thấy toàn bộ thành thị diện mạo thời điểm, không khỏi khẽ thở dài một hơi cảm khái nói rằng. Ú đọc sách, ht, vục. Lúc này bọn họ chạm địa phương là thành lầu bên trên, mà toàn bộ cự thành đều ở đáy mắt của bọn họ. Rộng lớn, đại khí, cổ điển. Là cái thành phố này cho bọn họ cảm giác đầu tiên. Thậm chí thành thị bầu trời hiện lên từng tia một khác ý nhị, cho bọn họ một loại cảm giác đặc biệt. Trên đường cái, có vô số người ở đi dạo, những người này tuổi không lớn lắm, mà ở đường phố phụ cận càng có vô số cửa hàng. Ngọc Thạch cung cấp cho tin tức của bọn họ đã nói, ở này thần linh trong thành lớn, không được động võ, không thể giết người, càng là không thể gây tổn thương cho hại thần linh cự thành dân bản địa. Nếu như chịu đến nguyên cư trú dân bắt nạt, có thể đăng báo, cũng có thể đi trên võ đài. Thế nhưng vô duyên vô cớ động thần linh thành bản thổ cư dân, sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Chưa xong còn tiếp. Chương 612, người ngốc nhiều tiền Diệp Phong. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong đi ở thần linh cự thành trên đường, không khỏi âm thầm cảm thán lên. Bên trong thành phố này, có phải là bản thổ cư dân rất dễ dàng phân chia? Tiến vào người tới nơi này hầu như đều là võ tôn đỉnh cao, mà bản thổ cư dân nhưng là tu vi gì cũng có. Chỉ là Diệp Phong không nghĩ tới nơi này sẽ có bản thổ cư dân, phải biết, nơi này nhưng là ngàn năm mở một lần, không biết tại sao lại có bản thổ cư dân xuất hiện. Dựa theo đạo lý nói, nơi này nên hãy cùng một thí luyện không gian như thế. Trên đường có không ít thanh niên võ giả qua lại đi dạo. Những người này đều là từ ngoại giới người tiến vào. Diệp Phong nhìn một chút, tất cả mọi người giao dịch đều là dùng linh nguyên đan giao dịch. Linh thạch ở đây không có một chút nào tác dụng. 10 viên linh thạch ở đây không thể so một viên linh nguyên đan hữu dụng. Cái này cũng chưa tính, để Diệp Phong giật mình chính là người nơi này cường độ vượt quá dự liệu của hắn. Thần linh thiên bên trong bản thổ cư dân, một tiên thiên võ giả cường độ, đã đuổi tới thiết vũ bọn họ chạy cường độ. Phải biết, thiết vũ bọn họ nhưng là trải qua Diệp Phong thiết đừng chăm sóc, đã sớm không phải thường ngày mà nói. Người ngoại lai, không biết các ngươi có cần hay không một hướng đạo đây. Diệp Phong mới vừa đi không đến bao lâu, một người trẻ tuổi chừng 20 từ rìa đường một tòa trong quán trà đi ra, trên mặt mang theo nhàn nhạt ngạo khí nói rằng. Nghe được câu nói này sau, Diệp Phong nhìn sang, chừng 20 tuổi, dài đến mi thanh mục tú, có điều chỉ có tiên thiên cấp 6 tu vi. Có điều hắn đại pháp lực lượng bản thân đã có 20, 30 vạn cân sức mạnh. Há, ha ha, không biết ngươi có thể giúp ta cái gì đây? Chúng ta có ngọc thạch bên trong chứa đựng tin tức. Diệp Phong nghe vậy sau nhàn nhạt nhìn người này một chút nói rằng. Người ngoại lai, ngọc thạch bên trong tin tức chỉ là một cơ sở tin tức, cái khác một ít cơ mật bên trên đều không có ghi chép. Ta biết các ngươi sở cầu chính là cái gì, huyết linh tinh. Các ngươi biết nơi nào có bán sao? Thí luyện tháp các ngươi biết lúc nào mở sao? Săn bán cốc, các ngươi biết lúc nào mở ra sao? Nghe được Diệp Phong sau, người này cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý, mà là ngạo nghễ nở nụ cười nói lên. Thần linh thiên bên trong bản thổ cư dân, đều có một loại cảm giác ưu việt, ở trong thành này. Ai cũng không người nào dám đắc tội bọn họ. Tuy rằng ngàn năm mới có một nhóm người ngoại lai đi vào, thế nhưng phủ thành chủ đã sớm lên tiếng, cũng đem hết thể phải chú ý địa phương nói với bọn họ. Ảch! Nghe đến mấy câu này sau, Diệp Phong không khỏi sững sờ, những này hắn vẫn đúng là không biết. Thậm chí cơ vô địch trong ký ức cũng không có những này giới thiệu. Vừa mua những ngọc thạch kia bên trong cũng một điểm không có. Nghe được lời của người trẻ tuổi này sau, Diệp Phong thoáng suy tư lên, nơi này nếu dường như là một lịch luyện chi địa, hiển nhiên thành thị này bên trong nên có thí luyện địa phương. Mà người trẻ tuổi này nói tới địa phương chỉ sợ cũng là nơi như thế này. Diệp Phong trầm ngâm một chút, nói, vậy thì phiền phức huynh đệ. Nhập gia tùy tục. Có một người như vậy cũng coi như là không sai, bởi vậy, Diệp Phong cũng không có từ chối. Ha ha, được, xin mời, trước tiên uống chén trà, chúng ta đang nói chuyện. Nhìn thấy Diệp Phong đáp ứng, người nam tử trẻ tuổi này cười lớn nói. Có người đi vào. Là bọn họ thu hoạch đại ngày thật tốt. Đan dược bọn họ là thiếu nhất, đặc biệt là linh nguyên đan. Đây là bọn hắn tu luyện chuẩn bị một loại thuốc. Chỉ là này thần linh cự thành bên trong, cũng không có mình luyện đan sư. Bọn họ cũng nghĩ tới luyện đan, thế nhưng là không có biện pháp nào. Những này có thể đi vào người nơi này, sẽ không có người đem phương pháp phối chế lưu lại. Cái này cũng là tông môn bàn giao, cái này cũng là bọn họ ép thần linh thiên bên trong giá trị một loại phương pháp. Trước đây như vậy còn nói được, thế nhưng hiện tại này hiệu quả càng ngày càng kém. Thần linh thiên bên trong bản thổ cư dân, bọn họ bán đồ vật cũng càng ngày càng quý. Kỳ thực song phương đều đang nghĩ biện pháp duy trì như vậy cân bằng. Có điều, những kia đại tông môn bên trong, mang vào đan dược cũng càng ngày càng nhiều. Vì chính là đổi đến có đủ nhiều tài nguyên. Mà những người này ra tay vô cùng hào phóng, vì lẽ đó trong thành cư dân bình thường thiên phú kém đều sẽ ra tới làm hướng đạo. Cứ như vậy, bọn họ cũng có thể tiểu phát một bút. Diệp Phong không có chút gì do dự theo người trẻ tuổi đi tới một trong quán trà một bên. Cái thành phố này rất là quái dị, lại có trà lâu, Diệp Phong trước đây tuyệt đối không nghĩ tới, phải biết, ở Thiên Vũ Đại Lục chưa từng có trà lâu nói chuyện, thậm chí đều không có lá trà nói chuyện. Ta tên Lưu Vĩnh, người ngoại địa ngươi tên gì? Đi tới trà lâu sau, người này quay về Diệp Phong hỏi. Người trẻ tuổi này lúc nói chuyện, mang theo một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, lại như là hắn kiếp trước thời điểm, mấy người đi tới thành phố lớn. Những kia thành phố lớn người biểu hiện ra dáng vẻ. Đối với chuyện như vậy, Diệp Phong chỉ là cảm giác buồn cười bên ngoài, cũng không có cái gì khác cảm giác, bởi vậy, Diệp Phong chỉ là cười cợt, nói, ta tên Diệp Phong. Đây là huynh đệ ta Tiểu Lân. Diệp huynh. Nghe được Diệp Phong sau, Lưu Vinh đánh một tiếng bắt chuyện, còn con vật nhỏ, hắn nhưng là lý cũng không lý. Vừa hắn liền nhìn thấy, có điều cũng không hề để ý, một sủng thú mà thôi. Diệp Phong gật gật đầu, còn con vật nhỏ chít chít kêu hai tiếng. Có điều lại bị Diệp Phong an vớt đi. Con vật nhỏ thân phận cũng không thể lộ ra ánh sáng. con vật nhỏ loại này biến dị có thể là phi thường thần kỳ. Phổ thông tầm bảo thử mặc dù nói thần thú đều tôn kính, thế nhưng bản thân hắn cũng không có sức chiến đấu, thậm chí đột phá đến linh thú đều là khó càng thêm khó, có thể trở thành là tiên thiên là tốt lắm rồi, thế nhưng huyết mạch của hắn hiển nhiên để hắn kết hợp tầm bảo thử cùng thao thiết sở trường. Để sức chiến đấu của nó cũng có thể nhanh chóng tăng cường. Dưới tình huống như thế, nếu để cho thần cấp cường giả biết e sợ sẽ gặp đến tranh mua. Có thực lực, có thể tầm bảo, vật như vậy quả thực chính là thuận buồm xuôi gió. Vì lẽ đó Diệp Phong tình nguyện tầm bảo thử bị xem nhẹ. Con vật nhỏ hiển nhiên cũng biết đạo lý này, vì lẽ đó cũng không có bất kỳ động tác gì. Lưu Vĩnh, thần linh cự thành bên trong có phòng tu luyện đi. Diệp Phong nghe được Lưu Vĩnh bắt chuyện sau, gật gật đầu nói rằng. Có, muốn cái gì thần linh cự thành bên trong cũng không thiếu gì cả. Phòng tu luyện càng là chia làm cấp 3, cấp thấp phòng tu luyện, 1 bình linh nguyên đan một ngày, trung cấp 10 bình linh nguyên đan một ngày, cao cấp 100 bình linh nguyên đan một ngày. Nghe được Diệp Phong sau, Lưu Vĩnh mau mau nói rằng. Phòng tu luyện thần linh cự thành bên trong nhiều chính là, có điều, cái giá này cũng thật quý, đặc biệt là phòng tu luyện cao cấp quả thực là giá trên trời. Bất luận cái nào gia tộc hoặc là thế lực người, phòng trừng cũng sẽ không cho thuê phòng tu luyện cao cấp. Một ngày 100 bình linh nguyên đan, đây là triệt triệt để giá trên trời. Đừng nói bên ngoài đến người, chính là chính bọn hắn mọi người không nỡ dùng, phải biết, bọn họ dùng, có thể tiện nghi gấp 10 lần. Được, mang ta đi nhìn. Nói xong, lấy ra 3 bình linh nguyên đan giao cho Lưu Vĩnh nói, đây là thưởng ngươi, nếu như có ta không biết địa phương mở ra, có thể tiếp tục tìm ta, bạc đại không được ngươi. A, được. Nhìn thấy 3 bình linh nguyên đan, Lưu Vĩnh trong lòng không khỏi cả kinh. Cũng không thể kìm được hắn không sợ hãi. 3 bình linh nguyên đan tuyệt đối là vô cùng bạo tay. Bình thường bọn họ dẫn người cuống một ngày, cũng có điều phải 1 bình linh nguyên đan, hiện tại Diệp Phong trực tiếp cho 3 bình. Dầu nước đố đổ vách. Hoan đại đầu. Người ngốc nhiều tiền. Trong nháy mắt, Lưu Vĩnh trong đầu liền buốc lên những ý nghĩ này. Diệp huynh, đi, ta dẫn ngươi đi phòng tu luyện, còn có toàn bộ trong thành cuống một hồi nhìn. Khi hắn đem trong bình sứ linh nguyên đan thu sau khi đứng lên, khách khí quay về Diệp Phong nói rằng. Coi như là trong lòng xem thường Diệp Phong những này người ngoại lai, thế nhưng Diệp Phong vừa này một tay xác thực để ép hắn. Đôi này, chuyện này đối với trong thành những người khác tới nói, khả năng không tính là cái gì, thế nhưng đối với hắn lại hết sức trọng yếu. Nhà bọn họ không chỉ hắn muốn tu luyện, cha mẹ hắn cũng cần hắn cung dưỡng. Nay thần linh cự thành bị phủ thành chủ khống chế, những này linh nguyên đan đều là từ phủ thành chủ lưu lạc đi ra. Bọn họ muốn tranh đến đầy đủ linh nguyên đan tu luyện, nhất định phải đều cho phủ thành chủ làm công. Nhưng bọn họ những ngày qua phú kém, căn bản không có ai để ý, làm cái trong cửa hàng tiểu nhị đều không có ai muốn. Vì lẽ đó tốc độ tu luyện của hắn vô cùng chậm chậm, tuy rằng ăn uống không thiếu, thế nhưng tài nguyên tu luyện lại hết sức ít. Hắn còn có một đệ đệ một người muội muội đều cần tu luyện, mà tu luyện phụ trợ linh nguyên đan là nhanh nhất. Bằng không một bước bị người khác hạ xuống, từng bước bị người hạ xuống. Sau đó Vĩnh còn lâu mới có được ngày nổi danh. Thời gian một ngày, Diệp Phong đều ở theo Lưu Vĩnh chuyển. Hiện tại hắn quay về bên trong tình huống cũng cơ bản biết rõ. Một ít có thể tham gia thí luyện địa phương cũng đều làm rõ. Thí luyện địa phương, Diệp Phong dự định đi xem, hơn nữa nơi này còn có thể tổ chức buổi đấu giá. Buổi đấu giá trên đều là một ít kỳ chân bảo vật. Vì chính là thu nạp linh nguyên đan. Đem hết thể linh nguyên đan đều lưu đến thần linh cự thành. Đọc sách, HT, Uku, đọc sách V đốt hủ à hủ. Cho tới ra tay cướp giật sao. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới, thế nhưng là không thể. Này dường như là một cái lệnh cấm, từ thời kỳ viễn cổ truyền xuống. Nếu như không có người đến, bọn họ vĩnh viễn đem vây ở nơi này. Vì lẽ đó chỉ có đổi lấy. Thậm chí những năm này, bọn họ nghĩ tới luyện chế linh nguyên đan. Thế nhưng là thiếu hụt vài loại linh dược. Vì lẽ đó này làm cho cả thần linh cự thành người đều vô cùng bất đắc dĩ. Diệp Phong bọn họ những chỗ này người không biết, thế nhưng đại lục Thánh Vũ người biết, vì lẽ đó trên đại lục Thánh Vũ, có thể đi vào bên trong thế lực, đều là quy định không cho mang cái kia vài loại linh dược. Chưa xong còn tiếp. Chương 613, rau cải trắng một dạng nội đan. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hai người từ trà lâu đi ra, vừa đi, Lưu Vĩnh một bên cho Diệp Phong giới thiệu. Đỉnh, điểm. Linh Nguyên Đan, Diệp Phong tuy rằng có, thế nhưng cũng vẹn vẹn có hơn 100 bình. Này hay là bọn hắn giết người sau, tích góp lại đến. Vì lẽ đó, Diệp Phong cũng không vội vã đi phòng tu luyện. Hiện tại đi, dùng một phòng tu luyện cao cấp, hắn cũng chỉ có thể trụ trên một ngày. Lưu Vĩnh, mang ta đi các ngươi nơi này thị trường nhìn. Đối với đề nghị của Diệp Phong, Lưu Vĩnh cũng không có từ chối. Mang theo Diệp Phong đi tới một thị trường. Hả? Làm Diệp Phong đi tới nơi này cái thị trường sau, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ. Cái này thị trường người nhiều vô cùng, chẳng những có người địa phương, còn có bọn họ những này người ngoại lai cũng ở bày sạp. Diệp Phong chung quanh xem lên. Đại ca, nơi nào có điểm thứ tốt? Cái này trên chỗ bán hàng có bảo khí. 9. Mà con vật nhỏ thì lại ở Diệp Phong trong lồng ngực thỉnh thoảng lộn xộn, đồng thời thỉnh thoảng truyền âm quay về Diệp Phong nói. Đây là bản năng. Một loại tầm bảo thử bản năng. Kỳ thực không chỉ là tầm bảo thử, Diệp Phong lực lượng tinh thần cũng đã khuyết tán ra đến. Những thứ kia xác thực cũng không tệ, thế nhưng đồng dạng như thế rõ ràng đồ vật giá cả cũng không rẻ. Giá cả tiện nghi nhất trái lại là nội đan. Mặc kệ là người ngoại địa, vẫn là người địa phương, đối nội đan đều không có cái gì nhu cầu. Người địa phương, ngoại trừ ăn sống nội đan ở ngoài, không có phương pháp khác, thế nhưng cứ như vậy, hấp thu suất là rất thấp. Phải biết, này nội đan cũng không phải tốt như vậy thu được. Có thể đi ra chu vi trận pháp cũng không có nhiều người. Mà như là Diệp Phong người như bọn họ. Bọn họ cũng thực sự là không để ý, bọn họ cần chính là ngoại giới không có đồ vật. Nội đan chỉ phải nghĩ biện pháp liền có thể nắm giữ, bọn họ há lại ở chỗ này lãng phí tài nguyên đây. Vì lẽ đó nơi này nội đan lại như là trên đường rau cải trắng như thế bãi để ở chỗ này. Đối với nội đan gửi, thần linh cự thành người có bọn họ đặc hữu phương thức, người bình thường ra đều sẽ. Vốn là không có cách nào tình huống. Bọn họ cũng có thể trực tiếp dùng nội đan, đơn giản chính là thật lãng phí điểm mà thôi. Chỉ là thần linh thiên bên trong nội đan khó có thể hấp thu không nói, hơn nữa còn đựng một loại vật chất này đủ để với thân thể người có nhất định ảnh hưởng, điều này làm cho thần linh thiên đám người càng thêm khó có thể đột phá. Vì lẽ đó trừ phi không có cách nào người mới sẽ trực tiếp hấp thu nội đan. Bọn họ cũng đang tính toán thần linh thiên mở ra thời gian, đợi được thần linh thiên sắp mở ra thời điểm. Bọn họ sẽ tổn trữ một điểm, vạn nhất có người đổi lấy đây. Huống hồ, thần linh thiên bên trong các loại linh dược bọn họ cũng đều có chuẩn bị. Đối với người khác mà nói không lọt mắt nội đan, thế nhưng đối với Diệp Phong tới nói, những này nội đan nhưng là thứ tốt. Ở đây hắn tuy rằng không có cách nào luyện chế linh nguyên đan, thế nhưng hắn có thể luyện chế linh nguyên đan nước thuốc. Đây là Diệp Phong nhìn thấy những này nội đan sau ý nghĩ đầu tiên. Kỳ thực hắn cũng không có biện pháp khác, hắn chỉ có chút ít giai linh nguyên đan, mà những kia có chuẩn bị thế lực, e sợ đều có lượng lớn linh nguyên đan. Những người này không chỉ sẽ ở trên chỗ bán hàng mua đồ. Buổi đấu giá mới là bọn họ lựa chọn hàng đầu. Nghe Lưu Vinh ý tứ, huyết linh tinh ở trên đấu giá hội đều có bán. Người nơi này đối với huyết linh tinh nhu cầu lượng cũng không phải rất lớn. Cái này cũng là đại lục thánh vũ thần cấp cường giả nhiều vô cùng nguyên nhân, này có thể so với mình tìm kiếm tốt hơn nhiều. Có thể đi vào người nơi này, đều là một ít thực lực phi thường mạnh mẽ, bọn họ không chỉ đại biểu thực lực bản thân, càng là đại biểu bọn họ lợi ích của chính mình. Có thể nói những người này là một thể thống nhất, lại là một đơn độc cá thể. Lưu Vĩnh, giúp ta hỏi một chút. Những này nội đan bán thế nào? Làm Diệp Phong trong lòng có tính toán sau, quay về Lưu Vĩnh nói rằng. Rõ ràng, thần linh cự thành người địa phương xem thường Diệp Phong bọn họ như vậy người ngoại địa, cái nào sợ bọn họ cần Diệp Phong trong tay đan dược cũng giống như vậy, bởi vậy, chuyện như vậy, để Lưu Vĩnh để giải quyết tốt nhất. Được rồi, Diệp Vinh. Lưu Vĩnh nghe vậy sau, trong mắt lóe ra một tia hết sạch nói rằng, bọn họ những người này nếu như giúp đỡ giới thiệu khách hàng, bình thường song phương đều sẽ cho hắn một chút chỗ tốt. Chuyện như vậy tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lưu Vĩnh nói xong, liền tìm một quầy hàng trò chuyện. Một lát sau, Lưu Vĩnh đi trở về, nói, Diệp Vinh, đã đàm luận được rồi, linh thú nội đan, một bình linh nguyên đan đổi 100 viên, thanh thú cấp nội đan một bình linh nguyên đan đổi lấy 10 viên, hoang thú nội đan, linh thú cấp, một bình linh nguyên đan đổi lấy 50 viên, thanh thú cấp một bình linh nguyên đan đổi lấy 5 viên. Ồ! Diệp Phong nghe vậy sau, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ. Tuy rằng hắn biết này nội đan khẳng định tiện nghi, dù sao này phần lớn quầy hàng đều là bày đặt nội đan, hơn nữa cái lượng này còn vô cùng lớn, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ tiện nghi như vậy. Phải biết, hiện tại này nội đan giá cả thật hay cùng rau cải trắng gần như. Hắn không biết những người kia tại sao không mua, dù sao tiện nghi như vậy, chút ít đan dược liền có thể đổi lấy nội đan. Những này nội đan ở bên ngoài vẫn có rất lớn tác dụng. Làm ra đi, giá trị bản thân gấp trăm lần còn chưa hết. Thế nhưng là không có bất kỳ người nào ra bên ngoài làm. Diệp Phong ngẫm lại liền biết, khẳng định có nguyên nhân gì. Có điều, mặc kệ nguyên nhân gì, Diệp Phong đều không để ý. Lập tức Diệp Phong dùng đan dược đổi lấy một chút nội đan. Lại đang trên chợ đổi lấy một chút linh dược cùng linh thảo. Đổi lấy những linh dược này sau, Diệp Phong theo Lưu Vĩnh đi tới phòng tu luyện. Trên người hắn còn có 100 bình nhiều điểm linh nguyên đan, trực tiếp thuê lại một gian cao cấp phòng tu luyện. Nhìn thấy Diệp Phong lựa chọn sau, Lưu Vĩnh cũng hết sức cao hứng. Phong tu luyện cao cấp à, 100 bình linh nguyên đan, hắn ít nhất sẽ thu được một bình linh nguyên đan hảo xử phí. Này không thể không để hắn cao hứng. Diệp Phong vị trí chính là số 4 phòng tu luyện. Điều này làm cho Diệp Phong phi thường bất ngờ, ba vị trí đầu hào đều có miễn quấy rối nhãn hiệu, hiển nhiên những thứ này đều là có người sử dụng. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có người thuê như vậy phòng tu luyện. Này 100 bình linh nguyên đan, ở này thần linh cự thành sức mua vẫn là rất mạnh. Thật nồng nặc linh lực. Làm Diệp Phong tiến vào này phòng tu luyện cao cấp sau, không khỏi thở dài một hơi cảm thán một tiếng. Đáng giá. Nhìn thấy này trong phòng tu luyện còn như thực chất bình thường linh lực, Diệp Phong nhất thời cảm giác hết thảy đều là đáng giá. Này linh lực nồng độ so với chấn ma tông thần cấp cường giả ở lại thung lũng không có chút nào nhược. Như vậy nồng nặc linh lực, Diệp Phong tuyệt đối không nghĩ tới. Tiền nào đồ nấy, này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đi tới phòng tu luyện sau, Diệp Phong không hề do dự chút nào, bắt đầu ngao chế khởi linh dịch đến. Hiện tại cũng là hắn duy nhất có thể làm. Hơn nửa canh giờ sau, một phần linh dược bị hắn ngao chế đi ra. Xem trong tay linh dịch, Diệp Phong chính mình ăn một bình. Hả? Làm Diệp Phong ăn trong tay linh dịch sau, lông mày hơi nhíu lại. Ít nhất kém gấp 10 lần sau. Một lát sau, Diệp Phong âm thầm thì thầm một tiếng. Nguyên lai, vừa Diệp Phong luyện chế ra linh dịch sau, phát hiện linh dịch này có thể phát huy được dược lực, so với Thiên Vũ Đại Lục luyện chế ra đến ít nhất chênh lệch gấp 10 lần. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Phải biết, hắn tiến vào thần linh thiên sau, Diệp Phong không phải là không có luyện chế quá linh dịch. Thế nhưng chênh lệch này thực sự là quá lớn. Có thể nói đây căn bản không có tác dụng gì, còn có thể ở trong kinh mạch trồng chất một ít tạp chất. Dược lực thấp không có quan hệ, thế nhưng này tạp chất mới là chí mạng. Hoàn toàn trầm tích ở trong kinh mạch, chuyện này quả thật là đứt đoạn mất tu luyện đường. Không trách này nội đan cùng rau cải trắng như thế bán đây. Nghĩ tới đây sau, Diệp Phong trầm ngâm lên. Nếu như không có phía trước luyện chế, hắn khả năng cho rằng là nội đan hoặc là luyện chế phương pháp phối chế nguyên nhân, nhưng hắn phía trước đã luyện chế quá rất nhiều thứ, đều không có vấn đề gì. Hiện tại xuất hiện vấn đề như vậy khẳng định có cái khác nguyên nhân. Diệp Phong nhắm mắt lại bắt đầu trầm ngâm lên. Hắn hiện tại cũng đang suy tư là chỗ đó có vấn đề. Hả? Khoảng chừng quá sau một canh giờ, Diệp Phong ánh mắt đột nhiên mở, hắn trong mắt lóe ra một tia hết sạch. Hắn nghĩ tới rồi một khả năng. Nghĩ đến loại khả năng này sau, hắn không dám có bất kỳ làm lỡ, cảm giác trùng mới luyện chế lên. Khi hắn luyện chế thật nước thuốc sau, Diệp Phong lần thứ hai ăn một bình. Thành, quả thực so với linh nguyên đan hiệu quả cũng còn tốt. Lần này rất nhanh, Diệp Phong liền mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Có lần này luyện chế, hắn biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Nguyên lai, vấn đề là xuất hiện ở phụ trợ linh dược trên. Lần thứ nhất Diệp Phong luyện chế thời điểm, sử dụng chính là ngoại giới linh dược. Hắn lần thứ hai dùng chính là thần linh thiên bên trong linh dược hoặc là linh thảo. Này khác biệt chính là thần linh thiên bên trong linh dược vẫn là thần linh thiên ở ngoài linh dược. Cuối cùng kết quả, xem ra nhất định phải là thần linh thiên bên trong linh dược mới có thể có như vậy hiệu quả. Bởi vì thần linh thiên bên trong có mấy vị linh dược, dựa theo phương pháp luyện đan tới nói cũng không có, có điều, Diệp Phong nhưng tìm tới thay thế được linh dược. Có thay thế linh dược, hiệu quả này lại so với dược phương trên cho cũng còn tốt. 100% phát huy ra linh dịch này dược lực. Nếu như thần linh thiên bên trong linh dược cùng thần linh thiên ở ngoài linh dược lẫn nhau phối hợp, chỉ có thể phát huy ra 70% dược lực, trong này khác biệt vẫn là rất lớn. Chưa xong còn tiếp. Chương 614, Vạn Bảo Thương Hành. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nghĩ tới đây sau, Diệp Phong liền bắt đầu luyện chế một ít nước thuốc. Ba ho. Khi hắn đem tất cả dược liệu luyện chế sau khi hoàn thành, từ trong phòng tu luyện đi ra. Ở trong phòng tu luyện Diệp Phong tuy rằng không có tu luyện, nhưng vẫn là cảm giác được tu vi tăng cường. Tuy rằng chỉ là từng tia một, nhưng thời gian một ngày, y theo hắn tu vi bây giờ tăng cường một tia đã rất châu bò. Khi hắn đem tất cả dược liệu luyện chế sau khi hoàn thành, đi thẳng tới nhiệm vụ điện. Thần linh cự thành hay cùng một cái thế lực gần như, vì lẽ đó nơi này cái gì cũng có. Nhiệm vụ điện, chính là một tuyên bố nhiệm vụ cùng tiếp thu nhiệm vụ địa phương. Những nhiệm vụ này người địa phương cùng người ngoại lai toàn bộ đều có thể tiếp thu. Số 7 nhiệm vụ ta nhận. Số 133 nhiệm vụ ta nhận. Số 48 nhiệm vụ ta nhận. Diệp Phong mới vừa đi vào nhiệm vụ phòng khách, liền nghe đến này thanh âm huyên náo. Diệp Phong liếc mắt nhìn, toàn bộ nhiệm vụ phòng khách có 7-800 người. Những người này tu vi gì đều có, phần lớn đều là người địa phương, chỉ có số ít cùng Diệp Phong như thế người ngoại địa. Hiện đang đấu giá sẽ cùng những nơi khác đều không có mở, đến người tới chỗ này nơi nào cũng không thể đi. Vì lẽ đó làm nhiệm vụ tu luyện một phen là bọn họ lựa chọn tốt nhất. các ngươi nghe nói không? Một trong thập đại công tử Long Phong ngày hôm qua đến thần linh cự thành. Ta cũng nghe nói, không chỉ Long công tử đến rồi, cái khác 9 vị cũng đều đến. Làm sao ngươi biết? Kha kha, ta một người bạn cùng trong đó Bắc Hà công tử là đồng nhất cái thế lực. A, thì ra là như vậy. Đúng đấy. Lại là một hồi Long tranh hổ đấu. Không sai, thập đại công tử Long tranh hổ đấu, không biết ai có thể đoạt giải nhất. Ta cảm giác hẳn là theo Phong công tử. Diệp Phong chính ở trong đám người lúc đi, hai người chính đang nhỏ giọng nghị luận. Hả? Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong hơi nhíu mày. Này cái gọi là thập đại công tử hắn chưa từng nghe nói. Nói thật, trên đại lục thánh vũ người hắn một cũng không quen biết. Mà có thể người tới nơi này hầu như đều là đại lục thánh vũ các thế lực lớn người. Người bình thường không nói xuyên có điều mê thần trận. Bọn họ căn bản liền không biết thần linh cự thành tồn tại. Như là thiên vũ đại lục người, không có một biết nơi này. Đây chính là một gốc gác vấn đề. Đại lục khác cũng cực ít có người tới đây. Mặc dù đi tới nơi này đi ra ngoài cũng không có người nói, này đều là một tông môn hoặc là thế lực cơ mật tối cao. Biết cái này nắm giữ lợi ích là vượt quá tưởng tượng. Linh nguyên đan sư không rẻ, nhưng cũng không phải cái gì khan hiếm đồ vật. Mà nơi này bán ra ạch linh dược cùng linh thảo, thậm chí cái khác khoáng sản đều là cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Có thể nói đây chính là một đại thị trường mua bán. Nắm giữ con đường mới xem như là nắm giữ trụ tất cả. Mặc dù biết rất nhiều người, thế nhưng biết đến càng ít càng tốt. Hai vị huynh đài. Xin hỏi này thập đại công tử là người nào? Diệp Phong trầm ngâm một chút, đánh gãy bọn họ sau nói rằng. Ê! Nghe được Diệp Phong câu hỏi, hai người nhất thời lăng ở nơi đó. Chốc lát, bọn họ phản ứng lại, trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút, nghi hoặc nhìn Diệp Phong, nói, ngươi là lần đầu tiên tới thần linh cự thành. Không sai. Diệp Phong gật gật đầu. Được nghe Diệp Phong, một người trong đó người song trong mắt lóe lên một tia hết sạch, nói, huynh đệ e sợ không phải thánh vũ đại lục người đi. Ừm. Ta đến từ một xa xôi đại lục. Trong lúc vô tình đến nơi này, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, ồ. Hai người lộ ra một bừng tỉnh vẻ mặt, đều gật gật đầu. Hai người liếc nhìn nhau, có điều, cũng không nói lời nào. Có thể tới đây thần linh cổ thành rất nhiều người, có mấy ngàn người, thế nhưng bọn họ hầu như đều là thế lực của chính mình dĩ vãng đều đã tới, như là Diệp Phong như vậy, lần thứ nhất đến. Hầu như chính là không có. Đi tới nơi này một lần, sau đó chẳng khác nào có thêm một phe thế lực tranh cướp này có hạn tài nguyên. Vì lẽ đó người nơi này cũng không biết nói cái gì tốt. Các ngươi lần này mấy người lại đây? Một lát sau, hai người hỏi lần nữa. Chỉ có ta một. Diệp Phong gật đầu nói. Nghe được Diệp Phong, hai cái liếc nhìn nhau, nhất thời trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, vị huynh đệ này, buổi tối có thời gian không có. Huynh đệ chúng ta uống điểm, giới thiệu mấy người cho ngươi biết. Ha ha, được. Tuy rằng không biết hai người có chuyện gì, thế nhưng Diệp Phong cảm giác khả năng có chút không đơn giản, bởi vậy. Đồng ý. Hay, hay. Hai người nhìn thấy Diệp Phong đáp ứng, đáp lại hai tiếng, từ nơi này xoay người rời đi. Diệp Phong không để ý đến, đi thẳng tới nhiệm vụ bên đài trên, đem hắn dược liệu cần thiết đều viết đến, vô hạn lượng thu mua. Mà thù lao chính là hắn luyện chế nước thuốc. Nhìn thấy Diệp Phong viết thù lao sau, cái kia đồng nghiệp sửng sốt một chút. Vị tiền bối này, chúng ta nơi này thù lao, chỉ lấy linh nguyên đan, cái gì linh nguyên nước thuốc không thu. Chốc lát, cái này đồng nghiệp phản ứng lại nói rằng, nói trắng ra, thần linh thiên mở ra thời điểm, thần linh cự thành tất cả mọi thứ đều là đối với Diệp Phong bọn họ như vậy người ngoại lai mở ra, vì lẽ đó thu cũng chỉ là linh nguyên đan. Bọn họ cũng chỉ cần linh nguyên đan. Bình thường, chỉ có chính bọn hắn người, bọn họ có thể dùng các loại đồ vật trao đổi. Thế nhưng khoảng thời gian này, bất kể là cá nhân vẫn là cửa hàng, đều là chỉ lấy linh nguyên đan. Không có linh nguyên đan. Vậy thì rời đi thần linh cự thành, cái này một điểm chỗ thương lượng cũng không có. Bọn họ thần linh cự thành dựa vào cái gì mở ra đây? Đơn giản cũng là bởi vì này linh nguyên đan. Bởi vậy, nhìn thấy này linh nguyên nước thuốc cái gì, hắn trực tiếp loại bỏ đi ra ngoài. Hả, các ngươi quản sự có ở hay không đây? Nghe được cái này đồng nghiệp sau, Diệp Phong trầm ngâm một chút nói rằng. Nghe được Diệp Phong, người này trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút, bĩu môi, nói, không ở. Mặc kệ có ở hay không, ngoại trừ linh nguyên đan, những vật khác chúng ta một mực không thu. Ha ha. Diệp Phong nghe vậy, nhất thời hiểu rõ ra, có điều hắn cũng không có để ý, trực tiếp xoay người rời đi. Nay thần linh cự thành bên trong, cũng chia làm vài mới thế lực, thậm chí cũng không phải chỉ ở nhiệm vụ điện có thể thu đồ vật. Bọn họ không làm ăn này là bọn họ sự tổn thất của chính mình. Diệp Phong tin tưởng, không có công phu mấy ngày, linh nguyên nước thuốc tiếng tăm liền biết đánh nhau đi ra ngoài. Không có linh nguyên đan vẫn còn ở nơi này trang, coi nơi này là nơi nào. Ở Diệp Phong rời đi nhiệm vụ điện sau, cái này đồng nghiệp một mặt xem thường nhìn Diệp Phong đi ra ngoài phương hướng, bĩu môi một cái nói. Đối với Diệp Phong bọn họ như vậy người ngoại lai, thần linh cự thành cư dân đều có một ít cao cao tại thượng ngạo khí. Nói xong, đem Diệp Phong đã viết xong nhiệm vụ bài kéo xuống. Diệp Phong rời đi nhiệm vụ điện, tiếp tục ở trong thành bắt đầu đi dạo. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong nhìn thấy một cửa hàng, để hắn không khỏi lăng lên. Nói là cửa hàng, cũng không phải cửa hàng, hẳn là một cửa hàng. Nơi này cũng là buôn bán đồ vật vị trí. Để Diệp Phong sững sờ nguyên nhân, chính là cái cửa hàng này tên Vạn Bảo Thương Hành. Đối với Vạn Bảo Thương Hành Diệp Phong nhưng là biết, Thiên Vũ Đại Lục số 1 số 2 cửa hàng. Chỉ là để Diệp Phong ngạc nhiên nghi ngờ chính là, nơi này nhưng là thần linh cự thành, không phải Thiên Vũ Đại Lục. Nếu như nói Vạn Bảo Thương Hành ở Đại Lục Thánh Vũ mở một cửa hàng hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng ở này thần linh cự thành bên trong nếu như có một nhưng là quá kỳ quái. Hắn hiện tại cũng rõ ràng, không phải là người nào đều có thể ở lại thần linh cự thành. Chỉ có người địa phương mới có thể. Nếu không thì, chỉ cần vừa đến thời gian sẽ bị đá ra đi. Bao năm qua đến chưa từng có sai lầm quá. Mang theo nghi hoặc, Diệp Phong đi vào Vạn Bảo Thương Hành bên trong. Ảch! Làm Diệp Phong đi vào Vạn Bảo Thương Hành sau, lần thứ hai lăng lên. Đối với cái này Vạn Bảo Thương Hành, bọn họ cũng vô cùng không nói gì, nơi này lại cùng Thiên Vũ Đại Lục Vạn Bảo Thương Hành trang trí tương đồng. Tiên bối, chào ngài, hoan nghênh quang lâm tiểu điếm, có nhu cầu gì ngài xin cứ việc phân phó. Diệp Phong vừa đứng vững, một người trẻ tuổi liền đi tới, khách khí quay về Diệp Phong nói rằng. Hừm, ta tùy tiện nhìn. Nghe được lời của người trẻ tuổi này, Diệp Phong bản năng lộ ra một tia bất ngờ. Xem người trẻ tuổi này tu vi hẳn là thần linh cự thành bản thổ cư dân, thế nhưng cái này phục vụ thái độ không nói. Thậm chí so với cùng cho hắn dẫn đường Lưu Vĩnh thái độ đều tốt. Có thể nói, ở hắn đến thần linh cự thành thời gian một ngày bên trong, chỉ có một người này thái độ cùng những người khác không giống nhau. Diệp Phong ở chính giữa một bên chung quanh chuyển lên. Nơi này bán đồ vật đều vô cùng không đơn giản, có linh khí, bảo khí, linh dược, linh thảo, linh quả, đan dược, có thể nói không thiếu gì cả, hơn nữa đều là một ít hy hữu linh đan linh thảo. Đây là... Làm Diệp Phong loanh quanh đến đan dược quầy hàng nhìn thấy bên trong đồ vật sau, trên mặt không khỏi lộ ra một tia yên lặng. Tiền bối, đây là chúng ta nơi này tân đến hàng, là hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. Võ tôn cường giả trở xuống, chỉ cần người không chết đều có thể cứu lại đến. Nhìn thấy Diệp Phong nhìn về phía cái này đan dược sau, người trẻ tuổi này mau mau giới thiệu đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 615, ép mua. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong nghe vậy sau, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, nói, ta có thể nhìn này hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan sao. Chuyện này, nghe được Diệp Phong sau, cái này đồng nghiệp trầm ngâm lên. Hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan quá mức quý giá. Kỳ thực không chỉ là hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, ở này thần linh cự thành bên trong, hết thảy đan dược đều vô cùng quý giá, dùng giá trị liên thành đều không quá đáng. Đương nhiên một ít cấp thấp đan dược bọn họ đều có người có thể luyện chế. Dù sao bọn họ như vậy ngày tết đi, cũng đổi không tới thứ tốt. Thế nhưng cao cấp đồ vật liền không xong rồi, bọn họ không có mùi lửa, e sợ chỉ có nắm giữ hỏa pháp tắc thần cấp cường giả mới có thể. Chỉ là thần cấp cường giả sẽ đi luyện chế phổ thông đan dược sao? Bởi vậy, tất cả những thứ này cũng làm cho thần linh cự thành bên trong đan dược vô cùng đắt giá. Không ít đan dược đều so với linh nguyên đan quý nhiều lắm, thế nhưng là không thể làm tiền sử dụng. Dù sao đây là tiêu hao phẩm. Đặc biệt là ở đem gần ngàn năm thời điểm, khi đó hết thể linh nguyên đan hầu như tiêu hao cạn tịnh, khi đó một viên linh nguyên đan giá trị vượt quá tưởng tượng. Được rồi. Người trẻ tuổi này trên dưới đánh giá Diệp Phong một lát sau, mở miệng nói rằng. Hắn không lo lắng những người này mua không nổi. Có thể từ bên ngoài người tiến vào, không có một người đơn giản. Thế lực phía sau vượt quá tưởng tượng. Rất nhanh, người trẻ tuổi này đem niết bàn đan lấy ra, giao cho Diệp Phong, nói, hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. Mặc kệ là ở chúng ta thần linh cự thành vẫn là ở bên ngoài, đều vô cùng quý giá, coi như là thế lực lớn đệ tử tinh anh cũng không thể nắm giữ, chúng ta nơi này cũng chỉ có 5 viên, hơn nữa ngoại trừ chúng ta Vạn Bảo Thương Hành, những nơi khác cũng không thể nắm giữ. Nói xong, tuổi trẻ đồng nghiệp trên mặt né qua một tia ngạo khí. Này 5 viên niết bàn đan tuyệt đối thuộc về vô cùng bạo tay, không nói ở đây, coi như là ở đâu chút ngoại giới trong mắt người đều thuộc về vô cùng quý giá đồ vật. Lúc này cũng chính là cửa hàng bên trong không có mấy cái khách mời, nếu không thì, hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra. Bọn họ hiện tại chỉ là bày ra đến một viên, còn lại mấy viên là muốn lên bán đấu giá. Xem trong tay niết bàn đan, Diệp Phong hai mắt không khỏi hơi híp lại, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ. Quả nhiên có liên hệ. Nhìn này Niết Bàn Đan, Diệp Phong cảm thán một tiếng. Cái này Niết Bàn Đan, chính là hắn luyện chế, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy. Tiểu huynh đệ, ta có thể thấy lao bản của các ngươi sao? Một lát sau, Diệp Phong quay về cái này đồng nghiệp nói rằng. Chuyện này, ngài nếu có chuyện gì, nói với ta là được, lao bản chúng ta bình thường không khách khí người. Cái này đồng nghiệp nghe vậy sau, một mặt trần trờ nhìn một chút Diệp Phong sau nói rằng. Tuy rằng không biết Diệp Phong tìm bọn họ ông chủ có chuyện gì, thế nhưng bọn họ ông chủ thân phận đặc thù, không phải là ai cũng có thể nhìn thấy. Coi như là phủ thành chủ người đều không nhất định có thể nhìn thấy. Ta nghĩ bán cái này, ngươi có thể làm chủ sao? Nghe được cái này đồng nghiệp sau, Diệp Phong từ trong nhẫn cái kia ra một bình sứ tới nói. Đan dược sao? Nhìn thấy Diệp Phong bình sứ trong tay, cái này đồng nghiệp không khỏi sửng sốt một chút. Có điều, hắn lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đan dược hắn đương nhiên yêu thích, toàn bộ thần linh cự thành người đều yêu thích đan dược. Mặc kệ đan dược gì đều yêu thích. Có thể tới nơi này đều là đệ tử tinh anh, cũng không thể lấy ra bình thường cấp thấp đan dược đến. Bởi vậy, người trẻ tuổi mở ra bình sứ. T. Hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan. Khi này cái đồng nghiệp nhìn thấy trong bình sứ đan dược sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nói rằng. Muốn nói, này hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan bọn họ cũng có, bản không đến nỗi kinh hãi như vậy, nhìn thấy, nhiều lắm xem như là kinh ngạc, nhưng Diệp Phong bình sứ bên trong có 10 viên. 10 viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, khái niệm này nghĩa là gì đây? Bọn họ vạn bảo thương hành mới 5 viên, hơn nữa vừa nãy hắn còn nói khoác nửa ngày, bây giờ người ta lại lấy ra 10 viên sao? Này làm sao không để hắn kinh hãi đây? Này Niết Bàn Đan bổn thiếu gia toàn mua. Chính vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía sau bọn họ vang lên. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong cùng cái này đồng nghiệp tất cả đều quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy 5 người liền chạm ở tại bọn hắn cách đó không xa. 5 người này đầu lĩnh chính là một người trẻ tuổi chừng 20, mà sau lưng hắn nhưng là 4 cái khổng vũ mạnh mẽ đại hán. Nhìn thấy 5 người này sau, Diệp Phong khẽ to mày. 5 người này tu vi hắn đều nhìn không thấu. Y dì theo hắn hiện tại võ tôn đỉnh cao tu vi, hắn nhìn không thấu người. Tu vi so với hắn thâm hậu, không thể là vũ thần, vậy chỉ có vũ thánh cường giả. 5 cái vũ thánh, khẳng định là thần linh cự thành nguyên cư trú dân. Linh thiếu gia, ngươi đây là cướp chúng ta vạn bảo thương hành chuyện làm ăn. Mà cái kia đồng nghiệp nghe được lời của người trẻ tuổi này sau, hơi nhíu nhíu mày nói rằng. Cái này linh thiếu gia nhưng là một đại nhân vật, có điều hắn cũng không sợ. Huống hồ, 10 viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, hắn làm sao có khả năng bỏ qua đây. Coi như là đắc tội cái này linh thiếu gia hắn cũng không cố lên. Kim Tiểu Vũ, ngươi thiếu dùng bài này, bổn thiếu gia chính là coi trọng này Niết Bàn Đan, ngươi có thể làm sao đi. Người trẻ tuổi liếc mắt nhìn cái này đồng nghiệp, hơi hơi dừng lại một chút, một mặt âm trầm nói. 10 viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan ai có thể bỏ qua đây. Mà Diệp Phong nghe được cái này linh thiếu gia sau, sắc mặt không khỏi lộ ra một tia bất ngờ, nhìn về phía cái này tuổi trẻ đồng nghiệp. Cái này đồng nghiệp không đơn giản. Cái này linh thiếu gia nhìn dáng dấp liền biết ở này thần linh thành có nhất định quyền thế, thế nhưng không nghĩ tới cái này đồng nghiệp dĩ nhiên không sợ chút nào. Nếu như là bình thường đồng nghiệp, e sợ ngay cả nói chuyện cũng không dám đi. Linh Vũ, người khác sợ ngươi, thiểu gia ta không sợ. Làm sao? Đi theo ta ngạnh. Đồng nghiệp Kim Thiểu Vũ nghe được cái này linh thiếu gia sau, không khỏi cười gần một tiếng nói rằng. Nói xong, Kim Thiểu Vũ trên người, đột nhiên bắn ra một luồng tuyệt cường khí thế. Cơn khí thế này coi như là Diệp Phong cũng sợ hết hồn, hắn không nghĩ tới trông nhầm, nguyên bản cái này chỉ là tiên thiên tu vi người trẻ tuổi, bùng nổ ra vũ thánh cường giả khí thế. Hừ, Kim Tiểu Vũ, muốn đánh bổn thiếu gia luôn sẵn sàng tiếp đón, có điều, này Niết Bàn Đan ta muốn định. Nhìn thấy cái này khí thế sau, Linh Vũ lông mày hơi nhíu một hồi, hiển nhiên không muốn cùng cái này đồng nghiệp phát sinh xung đột, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Niết Bàn Đan sau, trong lòng không khỏi xoay ngang nói rằng, hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan. Bỏ qua này thôn có thể sẽ không có cái tiệm này. Ai muốn ý bỏ qua đây? Trong nháy mắt, vẫn không có chờ Kim Thiểu Vũ nói chuyện, cái này Linh Vũ tiếp tục, nói, lại nói vật này lại không phải là của ngươi. Ngoại lai tiểu tử, bổn thiếu gia coi trọng ngươi đan dược, chỉ cần đem đan dược cho ta, sau đó ngươi ở này thần linh cự thành đem hưởng thụ đến vô tận tiện lợi, nếu không thì, hừ hừ. Nơi này bất cứ chuyện gì ngươi cũng không thể tham gia. Hơn nữa ra khỏi thành cẩn thận đem mệnh ném mất. Hả? Ha ha, ngươi dự định làm sao mua? Nghe được cái này Linh Vũ sau, Diệp Phong cười khẽ một tiếng nói rằng. Nghe được Diệp Phong, nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, Linh Vũ hai mắt không khỏi xoay một cái, trong lòng nhất thời nở nụ cười. Xem ra người này cũng biết hắn không đơn giản, vì lẽ đó nhận túng. Đây là hắn tối đồng ý nhìn thấy. Bởi vậy, quay về Diệp Phong nở nụ cười một tiếng, nói, ha ha, như vậy đi. Ta cũng không khánh ngươi, một cây hỏa linh hoa đổi ngươi bình đan dược này. Diệp Phong cùng Kim Thiểu Vũ được nghe Linh Vũ sau, không khỏi đều lăng lên. Diệp Phong nghĩ tới giá tiền sẽ rất thấp, vì lẽ đó hắn đã nghĩ đậu đậu cái này Linh Vũ, thế nhưng không nghĩ tới hắn sẽ mở ra một như vậy giá tiền đến. Hỏa linh hoa, cấp thấp nhất một loại linh dược, coi như là ở Thiên Vũ Đại Lục, một linh thạch hạ phẩm có thể mua một xe. Linh Vũ, ngươi quả nhiên vô liêm sỉ a. Bên cạnh Kim Thiểu Vũ nghe vậy, một mặt trào phúng nhìn Linh Vũ mở miệng nói rằng, vị này ngoại lai huynh đệ đồng ý bán, ngươi còn sao? Linh Vũ đối với Kim Thiểu Vũ trào phúng căn bản không thèm để ý, chỉ là nhìn Diệp Phong. Ta lúc nào nói đồng ý bán? Diệp Phong xem cũng không có xem Linh Vũ mở miệng nói rằng, nếu như người này thành tâm muốn mua, Diệp Phong cũng là bán cho hắn, niết bàn đan hắn nhiều hơn đều, cũng là vì đổi lấy một ít tài nguyên, nếu như vậy vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không bán. Ngươi sái ta. Nghe được Diệp Phong sau, Linh Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cũng không ngốc, cái tuổi này tu luyện tới vũ thánh cảnh giới có thể ngốc sao. Bởi vậy, trong nháy mắt phản ứng lại, một mặt dữ tợn nhìn Diệp Phong. Lúc này, Linh Vũ trong lòng nhưng là kìm nén một luồng khí nóng, hắn là ai? Phủ thành chủ thất thiếu gia, ở cái này thần linh cự thành bên trong, nhà bọn họ nhưng là đệ nhất thế lực. Những này người ngoại lai, dưới cái nhìn của hắn đều là run rế, giết cũng không có ai sẽ quản. Những này người ngoại lai đều là đơn độc đến, hơn nữa còn đều là võ tôn cảnh giới người, người như vậy đến bao nhiêu hắn cũng đều có thể tiêu diệt. Tự nhiên cũng không có bị hắn để ở trong lòng. EZ-1152 Chương 616, cùng một cái vạn bảo thương hành. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ha ha, sái ngươi thì lại làm sao? Nghe được Linh Vũ sau, Diệp Phong căn bản là không để ý chút nào. Đỉnh. Điểm. Hay, hay. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhìn Diệp Phong, Linh Vũ giận dữ cười nói rằng, làm phủ thành chủ công tử hắn lúc nào được quá như vậy khí đây? Ngươi dám ở trong thành giết ta sao? Đối với uy hiếp, Diệp Phong là không để ý chút nào. Ở thần linh cự thành bên trong, ngoại trừ thần cấp cường giả ai cũng không thể động thủ, đây là một cái tử quy định. Hơn nữa coi như là thần cấp cường giả cũng có hạn chế, nếu không sẽ bị nơi này cấm chỉ trực tiếp xóa bỏ. Này một cái cũng không biết là ai quy định. Có điều, ngoài thành nhưng có thể, chỉ cần ở ngoài thành, mặc kệ làm gì đều sẽ không có người quản. Chỉ cần ngươi dám ra khỏi thành, chính là giờ chết của ngươi. Linh Vũ cười gằn nhìn Diệp Phong một chút nói rằng, đối với bọn hắn, Diệp Phong là lý cũng không lý. Chúng ta đi. Linh Vũ nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, một mặt âm trầm rời khỏi nơi này. Vị huynh đệ này, ngươi không nên như thế đắc tội hắn, người này là phủ thành chủ thiếu gia, không ít người ngoại lai đều bị hắn khinh quá. Linh Vũ đi rồi, Kim Thiểu Vũ thở dài quay về Diệp Phong nói rằng, không có chuyện gì, ta muốn gặp các ngươi ông chủ. Diệp Phong nghe vậy sau, lắc lắc đầu, cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý, một Linh Vũ hắn còn thật không có để vào trong mắt. Hắn hiện tại muốn gặp nhất trái lại này vạn bảo thương hành ông chủ. Nếu như nơi này cùng Thiên Vũ Đại Lục vạn bảo thương hành có liên hệ, vậy hắn không ngại với bọn hắn hợp tác một chút. Ừm. Được. Kim Thiểu Vũ trầm ngâm một chút gật gật đầu. Kim Thiểu Vũ một lần nữa bắt chuyện quá một người đến thế hắn thủ tại chỗ này, sau đó mang theo Diệp Phong hướng về hậu viện đi đến. Hậu viện, có một tòa cực kỳ tinh xảo khu nhà nhỏ không lớn, thế nhưng hết thảy đồng thời không thiếu gì cả. Tiến vào cái nhà này thời điểm, Diệp Phong trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Liền trong nhà này linh lực nồng độ lại một điểm không thể so phòng tu luyện cao cấp kém. Ở giữa sân có một khối dược điền, trong ruộng thuốc, linh dược lấp lóe, từng luồng như rồng giống như dược khí ở dược điền bầu trời xoay quanh. Địa phương tốt. Diệp Phong không khỏi gật đầu nói. Ha ha. Huynh đệ quá khen. Nghe được Diệp Phong khích lệ sau, Kim Thiểu Vũ nhất thời một mặt cao hứng nói. Ai không muốn bị người khích lệ đây? Đặc biệt là Diệp Phong người như vậy. Không để ý Linh Vũ, tiện tay lấy ra 10 viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. Người như vậy muốn nói là người bình thường đánh chết hắn cũng không tin. Cái này cũng là hắn mang Diệp Phong tới nơi này nguyên nhân. Bằng không bất luận chuyện gì hắn đều có thể xử lý. Coi như là muôn này 10 viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan hắn đều có thể xử lý. Mang Diệp Phong tới nơi này, chính là biểu hiện đối với Diệp Phong coi trọng. Truy cập HTTP, đến đại sảnh sau, Kim Thiểu Vũ quay về Diệp Phong chắp tay, nói. Diệp huynh đệ chờ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Một lát sau, Kim Thiểu Vũ đi trở về, sau lưng hắn theo một người đàn ông trung niên. Diệp huynh đệ, vị này chính là phụ thân ta Kim Bất Hối, cũng là vạn bảo thương hành ông chủ. Phụ thân, vị này chính là Diệp huynh đệ, Diệp huynh đệ có niết bàn đan muốn bán. Kim Thiểu Vũ sau khi ra ngoài, liền cho hai người giới thiệu một chút. Diệp Phong cảm giác Kim Thiểu Vũ không đơn giản, bằng không đối mặt Linh Vũ thời điểm, cũng sẽ không là dáng dấp như thế. Chỉ là không có nghĩ tới đây người nhưng là Vạn Bảo Thương Hành thiếu chủ. Tiểu huynh đệ ngươi được, cảm tạ ngươi đối với chúng ta Vạn Bảo Thương Hành tín nhiệm, ngươi yên tâm, chúng ta Vạn Bảo Thương Hành nhất định sẽ cho một mình ngươi giá vừa ý. Nghe được Kim Thiểu Vũ giới thiệu sau, Kim Bất Hối một mặt ý cười mở miệng nói rằng. Nhìn Kim Bất Hối, Diệp Phong âm thầm gật đầu, lúc này mới như là cái làm ăn dáng vẻ. Tuy rằng tu vi cao, thế nhưng làm chính là chuyện làm ăn, cùng cái đại gia như thế ai bán cho ngươi đồ đâu. Kim lão bản khách khí. Diệp Phong cũng chắp tay nói rằng. Tiểu huynh đệ, ta có thể hay không xem dưới niết bàn đan đây? Tuy rằng nghe được Kim Thiểu Vũ nói rồi, có điều Kim Bất Hối vẫn là muốn nhìn một chút. 10 viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, coi như là trong lòng hắn cũng là không khỏi tát hai cái. Đây tuyệt đối là món làm ăn lớn, bằng không hắn cũng sẽ không đi ra. Diệp Phong gật gật đầu, đem bình sứ phóng tới trên bàn. Kim Bất Hối cầm lấy bình sứ nhìn một chút bên trong đan dược sau, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Tiểu huynh đệ, xin hỏi đến từ nơi nào đây? Kim Bất Hối thả xuống bình sứ, quay về Diệp Phong khách khí hỏi. Tuy rằng hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan đều không khác mấy, nhưng cũng có một chút nhỏ bé khác biệt. Thế nhưng Diệp Phong trong tay cùng trong tay bọn họ niết bàn đan đều là hoàn toàn tương tự. Tự nhiên cũng là suy đoán đi ra điểm. Thiên Vũ Đại Lục. Đối với cái này không có ẩn dấu, kỳ thực Diệp Phong cũng suy đoán ra Vạn Bảo Thương Hành cùng Thiên Vũ Đại Lục Vạn Bảo Thương Hành có liên hệ. Điều này cũng có thể giải thích, Vạn Bảo Thương Hành tại sao có nhiều như vậy thứ tốt. Có cái này thần linh thiên bù đắp nhau, này Vạn Bảo Thương Hành có thể làm lớn như vậy cũng là không cái gì kỳ quái. Ha ha, thì ra là như vậy, Thiểu Vũ đem ra ra người lá trà đem ra. Mà Kim Bất Hối nghe được Diệp Phong sau, nhất thời bắt đầu cười lớn. Hắn có thể nhìn ra đan dược như thế, Diệp Phong ha có thể không thấy được đây. Vì lẽ đó hắn nhất thời rõ ràng Diệp Phong lấy ra này hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan ý tứ. Những này niết bàn đan nhưng là Diệp huynh đệ luyện chế đây. Làm Kim Thiểu Vũ sau khi tiến vào đường, Kim Bất Hối quay về Diệp Phong hỏi. Không sai, không biết nơi này và Thiên Vũ Đại Lục Vạn Bảo Thương Hành là. Diệp Phong nghe vậy sau, gật gật đầu, cũng quay về Kim Bất Hối hỏi. Hai cái Vạn Bảo Thương Hành cùng xuất nhất mạch, năm đó ra tổ bởi vì nguyên nhân đặc thù, lưu lại nơi này thần linh cự thành bên trong khai chi tán Diệp. Kim Bất Hối cũng không có nói tỉ mỉ, Diệp Phong cũng không có bao nhiêu nghe. Biết hai cái cùng xuất nhất mạch là có thể. Một lát sau, Kim Bất Hối tiếp tục quay về Diệp Phong, nói, Diệp Đại Sư nhân Trung Long Phượng, mấy ngàn năm qua, đều không có Thiên Vũ Đại Lục đồng đạo lại đây. Không nghĩ tới Diệp Đại Sư có thể một mình đi tới nơi này. Mấy ngàn năm không có ai tới sao? Không sai. Ngoại trừ Vạn Bảo Thương Hành ở ngoài, mấy ngàn năm qua không có ai đi tới nơi này, coi như là Vạn Bảo Thương Hành lúc trước đến thời điểm, cũng là bị tiếp dẫn tới được. Hai người không nói thêm gì. Chỉ là tùy ý nói. Diệp Đại Sư, ngươi thật chuẩn bị bán ra niết bàn đan sao? Tùy ý hiểu rõ một ít sau, Kim Bất Hối trầm ngâm một chút nói rằng. Niết bàn đan. Hắn cũng thật là cần, thậm chí có thể nói, này niết bàn đan ở đây tiêu thụ cũng tốt vô cùng. Bởi vì này thần linh thiên bên trong thân thể chất nguyên nhân, vì lẽ đó phổ thông niết bàn đan đối với tác dụng của bọn họ không lớn. Siêu cường, để những này phổ thông niết bàn đan dược lực không đủ, thế nhưng hoàn mỹ phẩm chất nhưng không có vấn đề. Vì lẽ đó này hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan thị trường vẫn là rất lớn. Coi như là những tiên thiên đó cường giả bình thường bị thương đều là dùng sinh mệnh đan, dù sao hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan có thể so với sinh mệnh đan hi ít hơn nhiều, dù cho chính là lãng phí dược lực bọn họ cũng là sẽ không tiếc. Thế nhưng hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan thì lại khác, hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan có thể làm cho bọn họ ăn sau phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Không chuẩn bị bán ra, dự định đổi một vài thứ. Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng, hắn không nghĩ tới những đan dược khác ở đây lại cũng có lớn như vậy giá trị, vì lẽ đó những kia luyện chế linh nguyên nước thuốc linh dược, thì có điểm không đáng kể. Có điều, linh nguyên nước thuốc như thế ở Thiên Vũ Đại Lục nhu cầu như thế rất lớn. Hắn vẫn phải là thu mua một phần. Hơn nữa hắn không thể toàn dùng niết bàn đan đến thu mua, bởi vậy những này vẫn là điều cần. Cái khác phối hợp nội đan sử dụng thuốc, Diệp Phong cũng cần. Dù sao hiện tại thần linh thiên bên trong nội đan, chỉ có phối hợp thần linh thiên bên trong linh dược mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất đến. Hả, muốn đổi cái gì? Kim Bất Hối giật mình mở miệng nói rằng. Những năm này rất tốt có luyện đan đại sư đi tới nơi này, thế nhưng luyện đan đại sư đi tới nơi này sau, đều sẽ điên cuồng. Nơi này linh thảo linh dược, quá hơn nhiều. Hơn nữa phẩm chất tốt, còn có một chút ở bên ngoài cực kỳ ít ỏi linh dược linh thảo. Nghe được Kim Bất Hối sau, Diệp Phong viết xuống một tờ khai, đưa tới. Nhìn thấy Diệp Phong trong tay đồ vật sau, hắn âm thầm gật gật đầu. Không có ra ngoài dự liệu của hắn, có luyện đan đại sư tới được nói, nội đan là chuẩn bị đồ vật. Đáng tiếc a, nếu như bình thường luyện đan đại sư thường xuyên đến, sẽ biết ngoại giới cùng thần linh thiên bên trong linh dược khác biệt. Thế nhưng Diệp Phong loại này lần đầu tiên tới người, chỉ sợ cũng khó có thể rõ ràng, dù sao điều này cần vô số năm thí nghiệm mới biết. Hơn nữa dùng thần linh thiên bên trong nội đan luyện chế ra đến đan dược, hiệu quả cũng không bằng tưởng tượng tốt. Đương nhiên những này hắn không có dự định nói cho Diệp Phong. Chuyện này với bọn họ gia tộc có lợi. Này 10 viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan đều đổi những này sao? Kim Bất Hối liếc mắt nhìn tờ khai hỏi. Những thứ đồ này hắn nơi này đều có người đổi. Hắn tự nhiên đồng ý thay đổi, bằng không có bao nhiêu cũng không đổi được niết bàn đan. Toàn bộ đổi. Diệp Phong chỉ trỏ, tiện đà từ trong nhẫn lấy thêm ra một bình sứ đến, nói, Kim lão bản, ta chỗ này còn có một chút nước thuốc, ngươi xem một chút. Những thứ đồ này chính thức Diệp Phong trong tay linh nguyên nước thuốc. Hắn chuẩn bị chính là vô hạn lượng thu mua những thứ đồ này. Tự nhiên linh nguyên nước thuốc cũng đến lấy ra. Ồ! Kim Bất Hối nghe vậy, cầm lấy trên bàn bình sứ nghi hoặc nhìn Diệp Phong một chút, sau đó nhẹ nhàng mở ra bình sứ, thả ở trên mũi nghe thấy một hồi. Hả? Đây là... Kim Bất Hối ngửi một cái bình sứ bên trong đan dược sau, rộng mở đứng lên đến, một mặt kinh ngạc quay về Diệp Phong hỏi. Ha ha, ta luyện chế một loại nước thuốc, Kim lão bản có thể nếm thử. Nhìn thấy Kim Bất Hối dáng vẻ sau, Diệp Phong không khỏi cười cợt nói rằng. Diệp Phong đối với này linh nguyên nước thuốc nhưng là vô cùng có lòng tin. Đối với bọn họ tới nói, này linh nguyên nước thuốc hiệu quả so với linh nguyên đan ít nhất mạnh hơn 3 phần. Linh nguyên đan đều là từ ngoại giới mang vào. Những này linh nguyên đan hiệu quả đối ngoại giới người tới nói rất mạnh, thế nhưng đối với bọn họ tới nói chỉ có thể phát huy ra 8 phần 10. Dù sao song phương thể chất không giống, hán thần linh thiên bên trong những người này lúc tu luyện, hấp thu lấy linh lực bên trong có một chút điểm mỏng manh bất luận người nào đều không cảm giác được đặc chủng năng lượng. Thế nhưng ngoại giới không có, đã như thế, ngoại giới đan dược bên trong cũng không có. Vì lẽ đó có thể phát huy ra 8 phần 10 đến cũng sẽ không sai, coi như là một vài gia tộc lớn bên trong có một ít luyện đan sư. Thế nhưng bọn họ luyện chế linh nguyên đan chỉ có thể phát huy ra 7 phần 10 đến. Hơn nữa còn đến mua từ ngoại giới mang đến linh dược mới được. Bằng không căn bản không thành đan. Thế nhưng Diệp Phong linh nguyên nước thuốc không giống, này linh nguyên nước thuốc đều là thần linh thiên bên trong linh dược cùng nội đan luyện chế, vì lẽ đó phát huy ra 100% uy lực không có bất cứ vấn đề gì. Vì lẽ đó Kim Bất Hối mới sẽ giật mình như thế. Hắn tuy rằng chỉ là nghe thấy một hồi, thế nhưng vẫn có thể cảm giác được bên trong dược lực. Lúc này nghe được Diệp Phong nói có thể để cho hắn ăn sau, hắn không có chút gì do dự, một cái đem bình sứ bên trong linh dược quán lại đi. Hắn hiện tại cần nhất xác định chính là linh nguyên nước thuốc dược lực. Ăn vào linh nguyên nước thuốc sau, Kim Bất Hối liền chậm rãi nhắm mắt lại, ở cái đại sảnh này bên trong tiêu hóa lên dược lực đến. Khí! Quá nửa giờ sau, Kim Bất Hối chậm rãi mở mắt ra, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cực phẩm nước thuốc. Đây là Kim Bất Hối cảm giác đầu tiên. Phụ thân, thế nào? Nhìn thấy Kim Bất Hối dáng vẻ sau, Kim Thiểu Vũ vội vàng hỏi. Được. Kim Bất Hối không có nhiều lời, chỉ là chậm rãi gật gật đầu, một mặt trịnh trọng nói. Này linh nguyên nước thuốc quá tốt rồi, vật này hắn là không thể bỏ qua. Diệp Đại Sư, ngươi này linh nguyên nước thuốc cũng đều phải thay đổi lấy vừa này những thứ đó sao? Nhìn Diệp Phong, Kim Bất Hối hỏi. Diệp Phong gật gật đầu, nói, không sai, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Nước thuốc ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có thể thu trên đồ vật đến. Nước thuốc một điểm sẽ không thiếu hụt. Những này nội đan mới là chủ yếu vật liệu. Đối với bất kỳ người nào tới nói, những này nội đan đều là thứ tốt, lúc tu luyện, mặc kệ ở đâu cái giai đoạn đều sẽ cần những thứ này. Đây mới là Diệp Phong cho Diệp gia chuẩn bị một ít căn bản. Tài nguyên tu luyện. Đây chính là tài nguyên tu luyện. Những này đầy đủ Diệp gia dùng ngàn năm lâu dài. Huống hồ nội đan những thứ đồ này, vô luận là ở đâu bên trong đều là tranh đoạt đồ vật. Có điều... Dùng nơi này nội đan luyện chế ra đến đan dược, về dược hiệu muốn kém một chút, tự nhiên giá cả cũng liền tiện nghi, chỉ có những kia khá là cùng nhân tài dùng những thứ này. Có thể tới nơi này đều là thế lực cực lớn, tự nhiên cũng không có người đến thu những này nội đan. Chưa xong còn tiếp. Chương 617, đắt đỏ báo danh phí. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Kim Bất Hối nghe được Diệp Phong, nhất thời lộ ra bộ dáng giật mình. Có bao nhiêu thu bao nhiêu. Ở này thần linh cự thành bên trong, nội đan cùng linh dược linh thảo quá hơn nhiều, đặc biệt là Diệp Phong muốn những thứ này đều là phổ thông linh dược linh thảo, những này có thể nói muốn bao nhiêu thiếu có bao nhiêu. Tuy rằng hắn biết Diệp Phong là luyện đan đại sư, đặc biệt là sau khi nhìn thấy nước thuốc, hắn thậm chí cảm giác Diệp Phong hẳn là một dược sư. Bằng không làm sao có như vậy linh nguyên nước thuốc đây? Mặc kệ có phải là, này đều đối với bọn họ có rất nhiều chỗ tốt. Ngươi chắc chắn chứ? Nay thần linh cự thành bên trong, thứ ngươi muốn e sợ sẽ nhiều vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Chốc lát, Kim Bất Hối phản ứng lại, lần thứ hai đối với cũng xác nhận nói. Không sai. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Diệp Phong gật đầu nói. Tốt lắm. Ngươi có thể mỗi ngày tới nơi này lấy một lần dược thảo. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, Kim Bất Hối gật đầu nói. Nói xong, trên mặt liền lộ ra một nụ cười. Chuyện này với bọn họ Kim gia tới nói, tuyệt đối là một niềm vui bất ngờ. Hai người bàn xong xuôi sau, từ Vạn Bảo Thương Hành rời đi. Trở lại hắn thuê phòng tu luyện cao cấp sau, Diệp Phong liền bắt đầu bế quan. Ngao dược, tu luyện, đi Vạn Bảo Thương Hành nắm đồ vật của hắn. Ở đây Diệp Phong có thể nói phi thường bình tĩnh. Mỗi ngày nơi xa nhất chính là đi Vạn Bảo Thương Hành. Đại ca, mấy cái tiểu tử kia đều theo nhiều ngày như vậy, để ta đi giết bọn họ. Ngày này, Diệp Phong mới vừa từ Vạn Bảo Thương Hành trở lại trong phòng tu luyện, con vật nhỏ liền quay về Diệp Phong truyền âm nói. Không đổi, đang chờ đợi, chờ chúng ta đi ra ngoài sau, đem phía sau bọn họ người cùng nhau giải quyết. Diệp Phong nghe vậy sau, chỉ là cười cợt nói rằng. Hắn tự nhiên biết có người theo hắn, từ ngày thứ nhất bắt đầu hắn liền biết. Nhưng là hắn cũng không hề để ý. Hơn nữa hắn cũng biết người này là Linh Vũ phái tới, hắn vừa tới hai ngày, duy nhất có thể xưng tụng có quan hệ chỉ có Linh Vũ. Mấy ngày nay, Diệp Phong linh nguyên nước thuốc ở thần linh cự thành bên trong có to lớn danh tiếng. Tất cả mọi người đều đang hỏi thăm này linh nguyên nước thuốc lai lịch. Có điều người nhà họ Kim chỉ có Kim Bất Hối cùng Kim Thiểu Vũ biết, vì lẽ đó cũng không có biết những này là Diệp Phong cung cấp. Linh Vũ từng gần hoài nghi, có điều bị hắn bài trừ. Diệp Phong còn trẻ như vậy. Tu vi đạt đến võ tôn đỉnh cao, căn bản không thể ở có thời gian luyện chế đan dược hoặc là nước thuốc cái gì. Phải biết, chỉ có dược sư mới luyện chế nước thuốc. Diệp Phong là dược sư. Hiển nhiên không thể, dược sư so với đan sư càng khó, Diệp Phong như thế tuổi trẻ khả năng sao? Sang ra bản thân phương pháp luyện đan, không chỉ nói là nói. Có thể sáng chế phương pháp luyện đan dược sư, cái kia không đều là giả đầu đây. Bởi vậy, Vạn Bảo Thương Hành linh nguyên nước thuốc khởi nguồn liền thành câu đố. Vạn Bảo Thương Hành không nói, Diệp Phong đương nhiên sẽ không đi nói. Vốn là Vạn Bảo Thương Hành muốn chính mình ăn. Thế nhưng Diệp Phong muốn lượng quá lớn, chính bọn hắn căn bản ăn không vô như vậy. Thậm chí bọn họ đã phái ra hết thể sức mạnh ra đi tìm linh dược. Chỉ là so với Diệp Phong muốn đồ vật tới nói, chuyện này quả thật chính là như muối bỏ bể. Bởi vậy, người nhà họ Kim bắt đầu ở toàn thành thu mua. Mà trả giá thù lao chính là này linh nguyên nước thuốc cùng linh nguyên đan. Linh nguyên nước thuốc là Diệp Phong, linh nguyên đan là Vạn Bảo Thương Hành. Hiện tại Vạn Bảo Thương Hành có thể sử dụng linh nguyên đan thu thập những thứ đồ này, tuyệt đối sẽ không dùng linh nguyên nước thuốc. Linh nguyên nước thuốc có thể so với linh nguyên đan mạnh hơn nhiều. Bọn họ tự nhiên sẽ lưu lại linh nguyên nước thuốc. Bởi vậy, mỗi ngày Vạn Bảo Thương Hành cửa đều sắp xếp đội ngũ thật dài, những thứ này đều là đem đổi lấy đồ vật. Hiện tại Vạn Bảo Thương Hành phát hỏa, linh nguyên nước thuốc càng là phát hỏa. Ở toàn bộ thần linh cự thành bên trong, hiếm có người không biết linh nguyên nước thuốc. Chỉ là linh nguyên nước thuốc quá thiếu. 80% đều chảy vào người nhà họ Kim túi áo. Những này đến trên người bọn họ tự nhiên không chịu ở lấy ra. Hiện tại Diệp Phong thu hoạch càng ngày càng nhiều. Vì thế, Diệp Phong còn mua một nhẫn, một 1000m2 nhẫn. Lúc này toàn bộ trong nhẫn đã xếp vào khoảng một nửa, có thể thấy được những ngày qua Diệp Phong điên cuồng. Gần nhất này mấy ngày đã trở nên thu mua đã kinh biến đến mức chậm chậm, hơn nữa trên chợ bán nội đan linh dược, đã không có bao nhiêu người mở hàng. Bên trong cấp thấp linh dược đã bị Diệp Phong thu mua. Cao cấp linh dược đều bỏ vào phòng đấu giá. Hiện tại chủ yếu là thần linh cự thành bên trong một ít gia tộc ở cùng Vạn Bảo Thương Hành đàm luận. Thần linh cự thành cũng sinh hoạt hơn triệu người. Đủ loại kiểu dáng gia tộc săn sát, những gia tộc này tồn kho là phi thường phong phú. Bởi vậy, Kim gia đã sớm liên hệ những người này. Bọn họ đối với giao dịch không có bất kỳ ý kiến gì, dù sao việc này đối với bọn họ mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Mà Kim gia còn phải ở chỗ này sinh hoạt. Tự nhiên cần giữ gìn mối quan hệ. Những đại gia tộc kia tồn kho còn là phi thường phong phú. Diệp Phong cùng con vật nhỏ khoảng thời gian này tu luyện cũng là vô cùng chăm chỉ. Tu vi của hai người đều có chút tăng trưởng. Đặc biệt là ở này phòng tu luyện cao cấp bên trong, này linh lực mức độ đậm đặc vượt quá tưởng tượng. Huống hồ Diệp Phong ở đây ở thời gian một tháng. Mà này phòng tu luyện cao cấp tổng cộng hơn 20 cái gian phòng, nhưng dường như nơi này chỉ có 11 cái phòng tu luyện có người. Diệp Phong xưa nay chưa từng nhìn thấy cái khác phòng tu luyện người, đúng là trung cấp phòng tu luyện cùng cấp thấp phòng tu luyện thỉnh thoảng có người ra vào. Chỉ là trung cấp cùng cấp thấp phòng tu luyện khoảng cách cao cấp phòng tu luyện quá xa, Diệp Phong cũng chưa từng đi bên kia. Len ken ken. Ngày này, Diệp Phong đang tu luyện, đột nhiên, trong phòng của hắn một lục lạc hưởng lên. Lục lạc hưởng, nói rõ có người tìm hắn. Nghe được tiếng vang này sau, Diệp Phong vung tay lên, nhất thời phòng tu luyện cửa lớn từ từ mở ra. Nay phòng tu luyện đều có bao nhiêu tầng trận pháp bảo vệ, hiện tại Diệp Phong ở nơi này, tự nhiên Diệp Phong khống chế trung tâm điều khiển. Diệp đại nhân. Theo cửa lớn mở ra, một người trẻ tuổi, một mặt cung kính đi vào. Khi hắn sau khi đi vào, nhìn thấy trong phòng tu luyện nồng nặc linh lực sau, không khỏi lộ ra một tia chấn động. Vừa tuy rằng chỉ là hít một hơi, hắn đều có thể cảm giác linh lực của hắn gia tăng rồi một đoạn, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nơi như thế này. Người trẻ tuổi này mặc dù là thần linh cự thành cư dân, thế nhưng là không có tư cách tiến vào nơi này. Phòng tu luyện cao cấp, không có tiền ai cũng không vào được. Mấy cái thế lực lớn cộng đồng không chế thần linh cự thành, những người khác ở trong mắt bọn họ có điều là run rế thôi. Ngươi là Vạn Bảo Thương Hành đồng nghiệp đi. Có chuyện gì? Nhìn thấy người trẻ tuổi này, Diệp Phong hỏi. Bẩm đại nhân, thí luyện chi tháp ngày mai muốn mở ra, ông chủ để ta nói cho ngài, nếu như tham gia, muốn sớm một chút báo danh. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, cái này đồng nghiệp cung kính quay về Diệp Phong nói rằng. Thần linh cự thành cư dân, tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng là nhìn cái gì người. Diệp Phong cái này để bọn họ ông chủ đều tôn kính người, hắn sao dám có bất kỳ thất lễ đây? Hả, được, ta biết rồi. Nghe được cái này đồng nghiệp, Diệp Phong gật gật đầu. Này thí luyện chi tháp, nhưng là vô cùng quỷ dị khó lường, hơn nữa trong đó thu hoạch cũng là vô cùng to lớn. Thí luyện chi tháp không có bất kỳ hạn chế, tiến vào tỷ lệ tử vong vô cùng cao, đương nhiên thu hoạch cũng vô cùng đại. Sớm nhất này thí luyện chi tháp, không cho phép người ngoại lai tiến vào, có điều. Sau đó ngoại lai những người này tập thể thể chất, không ở nơi này tiêu tốn một viên đan dược, trải qua mấy ngàn năm đối lập. Thần linh chi thành người, thực lực đạt đến lịch sử thấp nhất, bởi vậy, bọn họ không thể không thỏa hiệp. Có điều, cũng vẹn vẹn cho bọn hắn những này người ngoại lai 1.000 cái tiêu chuẩn. So với mấy ngàn cái người đến, chỉ có 1.000 cái tiêu chuẩn, mặc dù coi như không ít, thế nhưng so với người tới nơi này mấy tới nói nhưng là không nhiều. Bởi vậy, những người này thì có một phương án. Cho tới cái gì phương án người nhà họ Kim cũng không biết, tuy rằng Vạn Bảo Thương Hành cũng có đệ tử đến, thế nhưng bọn họ nhưng không có tư cách tham gia, huống hồ Vạn Bảo Thương Hành cùng ngoại giới Vạn Bảo Thương Hành quan hệ không thể để cho những người khác biết, bằng không chờ đợi bọn họ chính là một loạt phiền phức. Thậm chí cho ngoại giới Vạn Bảo Thương Hành mang đến ngập đầu tai ương đều có khả năng. Dù sao nếu như biết phương pháp sau, e sợ hết thể thế lực đều sẽ nghĩ ở đây thành lập một cái thế lực. Đối với cướp giật địa bàn, bất kỳ thế lực đều sẽ phi thường tích cực. Có điều, thí luyện chi tháp mở ra một năm này, mà tham gia một lần liền muốn 1.000 bình linh nguyên đan. Đây là báo danh phí. Chỉ cần là ngoại giới người, bất kỳ thế lực đều là giống nhau. 1.000 bình linh nguyên đan A. Này linh nguyên đan ở thần linh cự thành bên trong sức mua vẫn là rất mạnh. Cho nên nói này báo danh phí tuyệt đối thuộc về giá cao. Hơn nữa này vẫn là cao thái quá. Nhưng coi như là như vậy, cũng sẽ không có người keo kiệt. Ở này thần linh chi thành hết thể thí luyện cùng lịch luyện chi địa, tất cả mọi người đều sẽ có cái to lớn tăng cao, thậm chí có cơ duyên, còn có thể ở chính giữa một bên được một ít bảo vật. Chưa xong còn tiếp. Chương 618, Hỏa bạo nước thuốc. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. 1.000 bình linh nguyên đan, đối với người khác mà nói giá trị vô lượng, thế nhưng đối với Diệp Phong tới nói nhưng không đáng kể. Đỉnh điểm. Hơn 2 tháng thời gian, Diệp Phong luyện chế ra đến nguyên dịch đó là quá nhiều. Mười mấy vạn bình cũng phải có. Đây chính là địa phương dược sư châu bò. Luyện đan sư nếu như muốn luyện chế linh nguyên đan, ít nhất cũng đến 2 ngày thời gian, thế nhưng Diệp Phong đây. 2 người đến thời gian, luyện chế ra 10 vạn bình. Này nếu như chuyển đi, tuyệt đối hủ chết một nhóm người. Mà hiện tại linh nguyên đan đổi lấy linh nguyên nước thuốc cần 2 bình mới có thể. Một ít chân chính cường giả thí nghiệm quá linh nguyên nước thuốc, đặc biệt là Vạn Bảo Thương Hành cường giả, bọn họ đã phát hiện linh nguyên nước thuốc bên trong không có đan độc. Đây tuyệt đối là dược sư thủ đoạn. Hơn nữa một vài đại nhân vật cũng đều trong bóng tối biết. Huống hồ hiện tại Vạn Bảo Thương Hành sẽ không đổi, coi như đổi đi, cũng sẽ không đổi cho người bình thường. Bọn họ cần đầy đủ lợi ích mới có thể. Nay thời gian 2 tháng, Diệp Phong trong nhẫn đã chứa đầy vật liệu, linh nguyên nước thuốc cũng hoa ra 10.000 bình. Nguyên bản Vạn Bảo Thương Hành cho rằng Diệp Phong đã đến cực hạn, không thể có càng hơn nhiều. Thế nhưng Diệp Phong lại lấy ra đến một ít, tiếp tục thu mua. Lần này ai cũng không bình tĩnh. Một ít đại thế lực không chỉ đem gia tộc chữ hàng lấy ra, những kia chân chính gia tộc lớn cũng chỉ đổi linh nguyên nước thuốc, điểm ấy Vạn Bảo Thương Hành cũng không có cách nào từ chối. Hơn nữa bọn họ đều bài trừ một nhánh chi gia tộc đội ngũ đi thu thập những thứ này. Không có đan độc, chuyện này với bọn họ tới nói là từng cái tuyệt đại mê hoặc. Không ít người đều bị thẻ ở đây, thế nhưng kinh mạch cái gì đều bị đan độc bế tắc, để bọn họ chỉ kẹt ở bước đi này không có thể đột phá. Cho tới huyết linh tinh, đối với thần linh cự thành người tác dụng không phải quá lớn, khả năng với bọn hắn vẫn sinh sống ở nơi này nguyên nhân. Cái này cũng là thần linh thiên cùng ngoại giới một loại sai biệt. Chỉ có thể là ở đây khổ tu mới có thể. Diệp Phong cũng cân nhắc qua cái này. Ở hắn nghĩ tới này huyết linh tinh lai lịch sau cảm giác được, nơi này pháp tắc nên cùng ngoại giới pháp thì lại khác. Nơi này e sợ không ít người. Chỉ muốn đi ra ngoài liền có thể đột phá. Thế nhưng bọn họ nhưng vĩnh viễn không ra được. Lại như là một lao tù. Thật ở đây rất lớn. Hơn nữa bởi vì mê thần trận nguyên nhân, bọn họ ở đây cũng coi như là an cư lạc nghiệp. Về phần tại sao không mấy chục ngàn năm hạ xuống, nơi này chỉ có hơn 1 triệu người Diệp Phong liền không được biết rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong từ trong phòng đi ra. Cái này thí luyện chi tháp hắn còn thật không biết là cái tình huống thế nào. Có người nói tất cả mọi người đi vào đụng tới tình huống không giống nhau. Diệp Đại Sư, đây là chúng ta Vạn Bảo Thương Hành một điểm tâm ý. Diệp Phong mới vừa tới cửa, nhất thời vang lên một thanh âm. Kim Tiểu Vũ. Làm Diệp Phong quay đầu nhìn lại thời điểm. Chỉ thấy Kim Tiểu Vũ một mặt cung kính đứng ở chỗ nào. Đối với Diệp Phong, hắn hiện tại không thể không cung kính. Muốn nói, làm Kim gia dòng độc đinh, địa vị của hắn nhưng là không thấp, coi như là linh vũ người như vậy hắn đều không có quan tâm quá. Thế nhưng đối mặt Diệp Phong hắn không thể không cẩn thận, nhân vật như vậy mặc dù là bọn họ cũng không muốn đắc tội. Bất luận là cái nào gia tộc đều sẽ đồng ý cùng Diệp Phong làm ăn. Cùng Diệp Phong hợp tác, cho một gia tộc mang đến đúng lúc nơi là có thể tưởng tượng được. Kim Thiểu, ngươi đây là... Nhìn thấy Kim Thiểu Vũ nhẫn sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Diệp Đại Sư, trong chiếc nhẫn có 10.000 bình linh nguyên đan, ở này thần linh cự thành rời đi linh nguyên đan không được, tương lai săn bắn cốc cũng cần, 1.000 viên linh nguyên đan chỉ có thể đi vào một lần, nếu muốn lần thứ hai tiến vào còn phải giao phí. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, Kim Thiểu Vũ không dám bất kỳ thất lễ mau mau nói rằng, Vạn Bảo Thương Hành như thế làm cũng là có nguyên nhân. Diệp Phong nếu như lấy ra 1.000 bình linh nguyên nước thuốc thân phận của hắn e sợ một hồi liền bạo loạn, nay không phải là bọn họ muốn nhìn đến, vạn nhất bị gia tộc khác đào đi đây. Mặc dù nói bọn họ cùng Diệp Phong có chút liên hệ, nhưng cũng vẹn vẹn là một điểm hương hỏa tình cảm, chỉ cần lợi ích đủ. Điểm ấy tình cảm có thể hoàn toàn không để ý. Còn nữa, bọn họ cũng muốn nịnh bợ một hồi Diệp Phong. Ồ! Diệp Phong nghe vậy sau, đáp một tiếng, gật gật đầu, nắm quá Kim Thiểu Vũ trong tay nhẫn. Có điều, hắn lại lấy ra một nhẫn đến. Giao cho Kim Thiểu Vũ, nói, ta cũng không muốn ngươi, dựa theo hiện tại giá thị trường hối đoái đi. Vậy thì đa tạ đại sư bốn. Kim Thiểu Vũ nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Tuy rằng hắn muốn nói không thu, nhưng là nhưng thật sự không nỡ. 5.000 bình linh nguyên nước thuốc, vật này hắn làm sao cam lòng không thu đây. Hắn cũng nghe trong nhà lão tổ nói, cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ. Dược sư A. Ở đây, bọn họ liền đan sư đều cơ hồ không có, chớ nói chi là dược sư. Lúc này, cách đó không xa mấy đạo phòng tu luyện môn đều mở ra. Một ít chàng thanh niên đi ra ngoài cửa. Những người này hiển nhiên là cái khác phòng tu luyện cao cấp người. Những người này tuổi tác cũng không lớn, từng cái trên người gợn sóng lại hết sức tối nghĩa, thậm chí mỗi người trên người đều mang theo một tia nhàn nhạt ngạo khí. Làm những người này hỗ xem thời điểm, mỗi người trong mắt đều né qua một tia hết sạch. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, trên mặt nhất thời lộ ra một tia bất ngờ. Bọn họ tự nhiên biết nơi này còn ở một người, chỉ là không có nghĩ đến còn trẻ như vậy. Nơi này có thể không phải là người nào đều có thể trụ lên. Cũng chỉ có bọn họ không hề gánh nặng ở nơi này. Sư Minh! Sư Minh! Đại Sư Minh! Lúc này, Sa đang nên đón một đám người, những người này dồn dập cùng mới ra đến những người này đánh tới bắt chuyện. Rất nhanh, này 10 cái mới ra đến người, liền bị đám người kia bao vây đi ra. Có điều, giữa bọn họ ai cũng không nói gì. Chỉ là mỗi người trong mắt đều né qua một tia chiến ý. Khi bọn họ đi tới Diệp Phong trước mặt thời điểm, trực tiếp quên Diệp Phong. Có thể ở tại phòng tu luyện cao cấp thì lại làm sao đây? Bọn họ căn bản cũng không có gặp Diệp Phong, càng chưa từng nghe nói, bởi vậy càng không có bao nhiêu lưu ý. Chờ những người này đều đi rồi, Diệp Phong nhìn về phía Kim Thiểu Vũ, nói, những thứ này đều là người nào? Những người này mỗi một người đều phi thường lợi hại. Linh lực ngưng tụ, mỗi một người đều phi thường mạnh mẽ. Đặc biệt là linh lực, cũng không thể so Diệp Phong kém bao nhiêu. Trước đây Diệp Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh lực có thể với hắn sánh ngang. Thế nhưng không nghĩ tới hiện tại lập tức gặp phải 10 cái. 10 người này, chính là Thánh Vũ Đại Lục đến, cái gọi là Thập Công Tử. 10 người này đều ở Thánh Vũ Đại Lục xông ra huy danh hiển hách, có người nói một ít lâu năm vũ thánh cường giả đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Kim Thiểu Vũ không dám thất lễ cho Diệp Phong giải thích lên. Những người này hắn tuy rằng chưa từng thấy, thế nhưng bọn họ ở này thần linh cự thành bên trong có bọn họ tình báo của chính mình mạng lưới, tự nhiên đối với mười mấy người này hiểu rõ một điểm. Diệp Phong gật gật đầu, hắn cũng đã từng nghe nói này thập đại công tử. Xem mấy người dáng vẻ, quả nhiên danh xứng với thực. Những người này đến tột cùng đạt đến trình độ nào Diệp Phong cũng không biết. Có điều, nhân vật như vậy không có một đơn giản. Bất kể là võ kỹ vẫn là công pháp, đều là cao cấp nhất. Thậm chí vũ khí của bọn họ đều có thể cho để thực lực của bọn họ tăng lên một nấc thang. Cùng Thánh Vũ Đại Lục so với, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục người chính là dế nhúi. Vì lẽ đó Diệp Phong cũng không dám xem thường. Võ kỹ vô cùng trọng yếu, càng cường đại võ kỹ, có thể phát huy được uy lực càng mạnh. Lại như là cơ vô địch trong ký ức, thì có một bộ trảo pháp, liệt không thần trảo. Diệp Phong bộ trưởng pháp phi thường lợi hại, hơn nữa cũng rất khó luyện. Diệp Phong tu luyện một lần, y theo ngộ tính của hắn cùng tài nguyên, Diệp Phong chỉ nắm giữ trước hai thức, thậm chí này hai thức, hắn liền tiểu thành đều không có đạt đến. Thế nhưng uy lực này lại vượt quá Diệp Phong tưởng tượng. Thậm chí so với hắn nắm giữ những kia chiêu thức còn lợi hại hơn. Làm ra hắn liên hệ thời điểm, liền cảm giác chiêu thức kia có một luồng đặc thù ý nhị, dường như muốn xé rách không gian. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy trường pháp. Tuy rằng trong trí nhớ của hắn chỉ có 4 thức trường pháp, nhưng hắn biết bộ trường pháp này tổng cộng 10 chiêu, chỉ là cái khác chiêu thức đều bị phong ấn lên. Này chính là Diệp Phong lá bài tẩy. Kỳ thực Diệp Phong không biết, bộ trường pháp này, đi chính là thần bí nhất không gian ý cảnh một loại trường pháp. Không gian ý cảnh, phi thường thần bí, mặc kệ là Thiên Vũ Đại Lục, vẫn là Thánh Vũ Đại Lục có thể nắm giữ đều ít ỏi. Nếu như không phải cơ vô địch ký ức, Diệp Phong trước đây căn bản không biết. Thời gian một đạo, không gian một đạo, vô cùng thần bí, có người nói cũng là mạnh mẽ nhất. Chỉ là mạnh mẽ đến mức nào, hắn cũng không biết. Nếu như không phải cơ vô địch ký ức, hắn liền biết đều sẽ không biết những này, có thể nói, căn bản tiếp xúc không tới. Thậm chí Thiên Vũ Đại Lục ngoại trừ những kia thần cấp cường giả, bọn họ đều không nhất định biết. Chưa xong còn tiếp. Chương 619, Thần Kỳ Thí Luyện Tháp. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Kim Thiểu Vũ mang theo Diệp Phong đi tới một chiếc đại điện. Đỉnh điểm. Nhìn thấy cung điện này thời điểm, Diệp Phong không khỏi sững sờ, chỉ thấy bên trên viết chính là Thí Luyện Tháp. Diệp Phong cũng không nghĩ tới Thí Luyện Chi Tháp sẽ là một tòa đại điện. Hơn nữa là toàn bộ thần linh cự thành cao nhất đại điện một trong, chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, bọn họ đứng ở chỗ này có vẻ vô cùng dây tiểu. Khi bọn họ khi đi tới cửa, đã có sắp tới hơn vạn người đang đợi. Cái này cũng chưa tính, còn thỉnh thoảng có người lại đây. Bây giờ còn có 2 giờ, Thí Luyện đại điện mở ra, đến thời điểm e sợ đến người càng nhiều. Kim Sư Minh. Kim Sư Minh. Sư Minh. Diệp Phong bọn họ vừa đứng vững, liền có mấy người đi tới bên cạnh bọn họ, quay về Kim Thiểu Vũ khách khí nói. Nhìn tu vi của bọn họ, không cần đoán, Diệp Phong cũng biết, những người này hẳn là Thiên Vũ Đại Lục Vạn Bảo Thương Hành đệ tử. Chỉ là không có nghĩ đến Vạn Bảo Thương Hành người sẽ đi vào, hơn nữa đi tới thần linh cự thành. Phải biết, chỗ này không phải là người nào hoặc là nói cái gì thế lực đều có thể tiến vào. Ở Thiên Vũ Đại Lục, chỉ có 7 đại tông môn có cái này đi về thần linh thiên đường nối, hơn nữa những người kia không có đi tới nơi này. Mấy người bọn hắn nhưng đến nơi này. Các ngươi cũng tới. Nghe được mấy người sau, Kim Thiểu Vũ chỉ là hơi gật gật đầu, thoáng có chút ngạo khí. Có điều, hắn nhưng là có ngạo tiền vốn, huống hồ đối mặt vẫn là Vạn Bảo Thương Hành đệ tử. Hắn đã vũ thánh cấp 3, thực lực càng là mạnh mẽ, bất kể là linh lực vẫn là đều mạnh đến mức nhất định. Diệp Phong phỏng trừng bình thường vũ thánh đều sẽ không là đối thủ của hắn. Kim Thiểu Vũ sau khi nói xong lấy ra mấy cái nhẫn một người cho bọn hắn một. Đây chính là những người này phúc lợi. Thực lực bọn hắn cũng chính là giống như vậy, nếu như không phải là bởi vì muốn vận tặng đồ, bọn họ vẫn đúng là đến không tới đây. Huống hồ bọn họ tiến vào thần linh thiên tiêu chuẩn, nhưng là từ một đại tông môn bên trong dùng giá cao mua. Vì lẽ đó bọn họ đến đều nơi này có. Liền đem tất cả mọi thứ lên một lượt trước đi tới. Mà phúc lợi của bọn họ chính là tham gia thí luyện chi tháp cùng săn bắn cốc. Chỉ là bất kể là thí luyện chi tháp vẫn là săn bắn cốc, bên trong đều tràn ngập nguy hiểm. Có điều, bất luận cỡ nào nguy hiểm, ai cũng sẽ không bỏ qua cơ duyên này. Võ giả muốn càng mạnh hơn, đây là nhất định phải đi một bộ. Đa tạ sư huynh. Nhìn bình sứ trên mặt bọn họ nhất thời lộ ra một tia kích động. Trải qua thí luyện chi tháp cùng săn bắn cốc tôi luyện sau, thực lực của bọn họ nhất định sẽ mức độ lớn tăng cường. Đến thời điểm, bọn họ nhưng dù là cửa hàng bên trong nóng bỏng tay người, trở thành một mới đại lão cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, thần cấp cường giả bọn họ cũng không hy vọng xa vời. Những năm này bọn họ có thể làm ra một ít huyết linh tinh, hơn nữa còn đưa trở lại. Chỉ là huyết linh tinh quá thiếu, gia tộc của bọn họ trải qua mấy ngàn năm tích góp, mới tập hợp đủ một người. Hiện ở tại bọn hắn có thể duy trì hai vị thần cấp cường giả đã phi thường châu bò. Vạn bảo thương hành sừng sững không ngã cũng là bởi vì bọn họ có thần cấp cường giả. Ở Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, Diệp Phong liền nghe nói vạn bảo thương hành có thần cấp cường giả, chỉ là hắn cũng không hề để ý thậm chí có chút không tin. Nhưng nhìn đến thần linh cự thành tình hôm sau, hắn liền biết rồi, này vạn bảo thương hành gốc gác phi thường thâm hậu, tuyệt đối sẽ có thần cấp cường giả xuất hiện. Thậm chí Diệp Phong cảm giác được, vạn bảo thương hành thần cấp cường giả khẳng định không phải một vị. Cụ thể có mấy vị, Diệp Phong không có hỏi dò, những thứ này đều là một cái thế lực cơ mật. Hết thể như là Diệp Phong bọn họ như vậy người ngoại lai cũng không ai dám có bất kỳ bất cẩn. Ở đại điện trước chờ đợi người Vũ Thánh cường giả đều có không ít. Hàng thật giá trị Vũ Thánh, thậm chí so với một ít tông môn Vũ Thánh càng mạnh hơn. Những người này nhưng là thần linh thiên người địa phương. Bọn họ bất kể là linh lực vẫn là đều không phải người bình thường có thể so sánh với. Đây chính là bọn họ ưu thế. Thậm chí có mấy chục người, mỗi một người đều tỏa ra siêu cường khí tức. Vũ Thánh đỉnh cao. Này mấy chục người đều là Vũ Thánh đỉnh cao. Mà bọn họ những người này coi như là ở mạnh, cảnh giới cũng là ở võ tôn cảnh giới. Bởi vậy, nhìn thấy cùng những người này sau, coi như là thập đại công tử nhân vật như vậy cũng đều hơi nhíu nhíu mày. Hy vọng không sẽ đụng phải những người này. Người còn lại đều là một ít phổ thông Vũ Thánh cường giả cùng võ tôn. Hơn nữa tiên thiên cảnh giới võ giả đều có. Thí luyện chi trong tháp cũng ẩn chứa một ít cơ duyên lớn, vận may lớn. Những người này đều muốn đạt được tài nguyên. Dần dần, người càng ngày càng nhiều, mơ hồ đã đột phá đến 2 vạn người. Mặc kệ là bao nhiêu người. Ngoại trừ thần linh cự thành người địa phương ở ngoài, những người khác đều là lần thứ nhất. Hơn nữa này thần linh thiên trăm năm mở ra một lần chỉ mở ra thời gian nửa năm. Ầm ầm ầm. Đột nhiên từng tiếng vang trầm vang lên. Theo vang trầm, giữa bầu trời xuất hiện một loạt bài văn tự. Những này văn tự đều là thí luyện chi tháp quy tắc. Điểm thứ nhất, thí luyện chi trong tháp. Giết chết một man thú có 1 chút điểm, giết chết một linh thú có 10 điểm tích phân, giết chết một thánh thú có 50 điểm tích phân. Điểm thứ hai, tiến vào người đều sẽ cho một lệnh bài, cướp giật một khối tiên thiên cảnh giới võ giả lệnh bài có 1 phần, một võ tôn cường giả lệnh bài vô cùng, vũ thánh cường giả lệnh bài 50 phút. Điểm thứ ba, 7 ngày thời gian sau, điểm xếp hạng thứ 1 bán người tiến vào tầng tiếp theo. Lần lượt loại suy, mãi đến tận còn lại dưới người cuối cùng. Hơn nữa bất kể là linh thú vẫn là thánh thú hoặc là man thú, bọn họ theo người càng ngày càng ít, cũng sẽ càng ngày càng lợi hại. Nhìn thấy này quy tắc sau, Diệp Phong bọn họ đều gật gật đầu. Chỉ là không biết bên trong là cái ra sao tình cảnh. Diệp Đại Sư, thí luyện chi trong tháp cũng không biết là cái ra sao địa phương, tổng cộng có 33 tầng. Mỗi một tầng đều phi thường lợi hại, từ xưa tới nay, người lợi hại nhất cũng chỉ có thể bước lên 10 tầng. Nếu như vậy, tại sao muốn thiết trí 33 tầng đây? Diệp Phong cảm giác hết sức kỳ quái. Hơn nữa này 33 tầng thí luyện chi tháp, mỗi 10 tầng đều sẽ có như thế bảo vật, đặc biệt là 33 tầng có người nói bên trong có thần khí. Chỉ là không biết đây là thật hay giả. Mở. Khải. Chính đang Diệp Phong buồn bực thời điểm, một trầm thấp thanh âm hùng hậu vang lên. Chi níu níu. Âm thanh này vừa hạ xuống, một trận nhẹ vang lên, đại điện cửa lớn từ từ mở ra. Bắt đầu rồi. Lần này nhất định phải được tạo hóa. Không sai, lần này liều mạng cũng phải nỗ lực. 6. Theo cửa lớn mở ra, vô số đạo tiếng bàn luận liền dồn dập hưởng lên. Tất cả mọi người từng cái tiến vào đại điện. Lâm đi vào trước, tất cả mọi người đều ở người thủ môn nơi nào dùng linh nguyên đan đổi lấy một lệnh bài. Lệnh bài có thể ghi chép điểm, nếu như giết chết một đầu linh thú, lệnh bài trên điểm sẽ một mình biểu hiện. Chỉ là cướp giật đến lệnh bài, chỉ cần đem đối thủ lệnh bài hướng về lệnh bài của bọn họ trên vừa kề sát, điểm liền có thể xoay qua chỗ khác. Lệnh bài có thể nói phi thường thuận tiện, có thể tự động ghi chép đoạt được điểm. Này vượt quá Diệp Phong nhận thức, hắn cũng là lần thứ nhất thấy được vật như vậy. Làm Diệp Phong bọn họ đi vào đại điện sau, xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là một vùng tăm tối. Loại này hắc ám thậm chí che đậy rơi mất bọn họ cảm giác của hắn, để bọn họ cũng đều nơi ở trong bóng tối, cái gì cũng không thấy được gì cũng không cảm giác được. Nếu như không phải có thể nghe được người chung quanh hô hấp, bọn họ thậm chí cảm thấy nơi này chỉ có bọn họ một người. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, từng trận vang trầm, theo bọn họ cả người đều lay động lên. A3. Trong chốc lát, vô số thanh kinh ngạc thốt lên vang lên. Coi như là Diệp Phong cũng không ngoại lệ. Vừa này cùng địa chấn như thế lay động đình chỉ sau, trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một trận chói mắt bạch quang. Chờ thế lực của hắn hồi phục sau, Diệp Phong xuất hiện ở một mảnh trong thảo nguyên. Thảo nguyên thảo phi thường cao, có chừng 5, 6 mét cao như vậy. T. Làm Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, không khỏi kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Phù không đại lục. Nguyên lai, vừa trong nháy mắt, Diệp Phong lại nhìn thấy ở đỉnh đầu bọn họ ngàn mét khoảng cách, liền một tòa khổng lồ không nhìn thấy bờ đại lục. Cái đại lục này liền như thế phiêu trên không trung. Này không thể không để Diệp Phong bọn họ giật mình. Bọn họ lúc nào gặp tình huống như vậy đây? Một tảng lớn đại lục nổi đồng bền giữa không trung quả thực khó mà tin nổi, huống hồ bọn họ tiến vào chỉ là một đại điện. Đại điện thì ra là như vậy sao? Bọn họ bất luận làm sao cũng không thể tin được. Mà lúc này, Diệp Phong bên người không có một người. Trên đại lục này rộng lớn cực kỳ, ở tại bọn hắn lúc đến nơi này, người tất cả đều bị tách ra. Quá đến nửa ngày sau, Diệp Phong trong lòng chấn động mới biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong có thể khẳng định, không chỉ hắn sẽ giật mình, cái khác người ngoại lai đều sẽ như thế. Ai từng thấy như thế thần kỳ cảnh tượng đây? Diệp Phong khôi phục như cũ sau, trong nháy mắt giẫm trên linh khí, chuẩn bị bắt đầu thu hoạch điểm. Chưa xong còn tiếp. Chương 620, liệt không chào ai. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Xèo. Nương theo một tiếng vang nhỏ, một vệt sáng nhanh chóng né qua. Đỉnh điểm. O. Phúc. Trong nháy mắt, một đầu linh thú bị thuần sát. Diệp Phong nhanh chóng đem linh thú trọng yếu vật liệu thu thập một hồi. Nguyên bản Diệp Phong cho rằng nơi này là một ảo cảnh, thế nhưng sau đó mới phát hiện, nơi này tất cả đều là thật sự. Điều này cũng làm cho có thể giải thích, này thí luyện chi tháp tại sao trăm năm mở ra một lần. Trải qua lần này sát lục, cũng chỉ có trăm năm mới có thể lấy lại sức được. Vùng thế giới này phi thường bao la, cũng không biết con vật nhỏ ở nơi nào. Chỉ cần không gặp những kiêm lịch thiên vũ thánh cường giả, Diệp Phong tin tưởng con vật nhỏ sẽ không sao. Điểm ấy Diệp Phong vẫn là yên tâm. Con vật nhỏ thực lực không thể khinh thường. Nếu như hắn cùng con vật nhỏ ra tay toàn lực, hắn cũng không dám nói chắc thắng. Đặc biệt là hắn huyết thống truyền thừa bí pháp, phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa theo thực lực của hắn tăng cường, đến từ trong huyết mạch bí pháp sẽ càng ngày càng nhiều. Tâm bảo thử không có gì, thế nhưng thao thiết bí pháp có bao nhiêu ai có thể biết đây. Thần thú A. Trong thiên địa mạnh nhất tồn tại một trong. Đương nhiên, đối với con vật nhỏ thủ đoạn bảo mệnh hắn càng yên tâm. Coi như là Diệp Phong một đòn cũng không nhất định có thể phá tan hắn phòng ngự. Bởi vậy, Diệp Phong liền toàn lực tránh một ít điểm, chỉ có không bị đào thải mới được. Hả? Thánh thú? Chính đang lao nhanh Diệp Phong, đột nhiên cảm giác được phía trước động tĩnh, khi hắn nhìn thấy phía trước một lang hình hung thú thời điểm, không khỏi cả kinh, trong lòng âm thầm cô lên. Thú loại, mặc kệ là đến cái kia một cấp, cũng so với cùng cấp nhân loại lợi hại, đương nhiên trừ phi đụng tới Diệp Phong như vậy quái thai. Mà đầu thánh thú này càng là tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Trong nháy mắt, Diệp Phong trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Giết! Đồng nhiên! Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nắm thương xông về phía con này linh thú. Gào! Ở Diệp Phong xông tới giết thời điểm, con này lang hình thánh thú cũng nhìn thấy Diệp Phong, thét dài một tiếng, cũng quay về Diệp Phong xung phong liều chết tới. Vành! Một tiếng vang thật lớn, một người một thú đụng vào nhau lại trong nháy mắt tách ra. Tất cả đều bay ngược vài bước. Cân sức ngang tài. Đòn đánh này có thể nói hai người không phân cao thấp. Đọc truyện tại http, chọe nụ ạ toài. Trở lại. Vừa Diệp Phong chỉ là vận dụng linh lực, lần này Diệp Phong không ở khách khí, không chỉ linh lực trong nháy mắt sức mạnh cũng buộc phát ra. Một luồng khí tức kinh khủng, từ trên người Diệp Phong bắn ra. Nhìn thấy Diệp Phong khí tức, nguyên vốn có chút không thèm để ý thánh thú cự lang cũng cẩn thận lên. Luồng hơi thở này để hắn cảm giác được nguy hiểm. Gào. Lang hình thánh thú nhất thời điên cuồng gào thét một tiếng, trước tiên hướng về Diệp Phong phát động công kích. Chen. Chen. Chen. Trong nháy mắt, Diệp Phong trường thương cùng thánh thú cự lang móng vuốt đụng vào nhau, vang lên một trận kim loại va chạm âm thanh, mà Diệp Phong trường thương trên càng là có đốm lửa bắn ra bốn phía mà ra. Vành. Vành. Thánh thú cự lang ở này va chạm trong nháy mắt. Thân hình của nó không khỏi rút lui 4-5 bước. Làm thánh thú cự lang sau khi dừng lại, một mặt cẩn thận nhìn Diệp Phong, nó vừa cùng Diệp Phong trường thương đụng vào nhau móng vuốt thì lại khẽ run. Vừa nãy một đòn, nó lại rơi xuống cái hạ phong. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Dù cho coi như là ở này thí luyện chi trong tháp, những linh thú này cùng thánh thú trí tuệ cũng sẽ không quá thấp, nó tự nhiên cũng cảm nhận được Diệp Phong mạnh mẽ. Đồng nhiên, thánh thú cự lang lần thứ hai vung chảo công kích lại đây. Thánh thú cự lang công kích thời điểm, trên người tỏa ra khí thế không tên. Nay cố khí thế để Diệp Phong cũng cảm giác thấy hơi hoảng sợ. Thánh thú cự lang công kích thời điểm, hắn trên lợi chảo càng là tỏa ra khí thế không tên. Hắn móng vuốt dường như là hàng cổ trường tồn, phảng phất coi như là ngôi sao cũng sẽ bị hắn móng vuốt đập xuống đến. Vành! Một tiếng vang thật lớn, lần này Diệp Phong rút lui mười mấy bước, mà thánh thú cự lang thì lại đứng tại chỗ động cũng không nhúc nhích. Thật là lợi hại. Đứng vững Diệp Phong, cũng cẩn thận nhìn thánh thú cự lang. Đặc biệt là nơi này cự lang, thủ đoạn cũng vượt quá Diệp Phong tưởng tượng. Diệp Phong không có sử dụng lĩnh vực. Lĩnh vực ở này thần linh thiên bên trong sẽ bị vô hạn suy yếu, đặc biệt là bọn họ những này nơi khác đến người. Thần linh thiên bên trong, hắn muốn dùng lĩnh vực, chỉ có thể dùng hắn sức mạnh của chính mình chống đỡ, hấp thụ không tới ngoại giới sức mạnh. Nguyên nhân nên chính là pháp tắc bất đồng. Thần linh thiên bên trong cùng ngoại giới pháp tắc không giống nhau. Muốn tùy ý triển khai lĩnh vực, nhất định phải tìm ra song phát điểm giống nhau. Chỉ là này không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Bởi vậy, đối mặt thần linh thiên bên trong bất kể là người vẫn là thánh thú Diệp Phong vẫn là hết sức cẩn thận. Chen, chen, chen. Trong nháy mắt, Diệp Phong cùng cái này thánh thú cự lang liên tục công kích mấy chục lần. Mà song phương lúc này đều cũng không lớn bao nhiêu thương tổn. Lúc này, song phương cũng không ai dám có bất kỳ bất cẩn, vừa bọn họ giao thủ mấy chục chiêu, thế nhưng ai cũng không thể làm sao ai. Hả? Đột nhiên Diệp Phong sững sờ, hắn mới vừa từ cự lang trong công kích nhìn thấy một tia đầu mối. Diệp Phong hơi hơi trầm ngâm một hồi, trường thương trong tay của hắn trong nháy mắt biến mất. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, thánh thú cự lang trong nháy mắt công kích lại đây. Mà ngay ở thánh thú cự lang công kích tới được thời điểm, Diệp Phong bàn tay cũng đột nhiên uốn lượn, hình thành một móng vuốt dáng vẻ. Liệt không nhất trảo. Diệp Phong nộ quát một tiếng, đột nhiên thánh thú cự lang công kích công tới. Theo sự công kích của hắn trên ngón tay của hắn hiện lên một tia hào quang nhàn nhạt, từng cái to lớn móng vuốt đột nhiên xuất hiện, quay về đầu thánh thú này cự lang công kích qua. Nhất trảo hiện, xé rách hư không, ngay trong nháy mắt này thời điểm, vài đạo đen kịt như mực ánh sáng xuất hiện ở Diệp Phong móng vuốt trước. Xì xì. Xì xì. Này vài đạo hào quang màu đen quay về trước mắt thánh thú cự lang đảo qua, trong nháy mắt, vài tiếng nhẹ vang lên, đầy trời mưa máu từ trên trời giáng xuống. Mưa máu bên trong chen lẫn một khối nhanh thánh thú cự lang nội tạng. Thánh thú cự lang cả người bị này vài đạo đen kịt ánh sáng chia làm mấy khối. Một đòn, thánh thú cự lang chết. Thật mạnh. Nhìn trước mắt bị phân thây thánh thú cự lang, Diệp Phong không khỏi cảm thán một tiếng. Hắn không phải nói hắn mạnh, mà là này liệt không trảo cường. Vừa không phải là vài đạo hào quang màu đen, mà là vết nước không gian. Nhất trảo cắt ra không gian, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Phải biết, nơi này không gian vô cùng ổn định. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy đây? Thế nhưng hiện tại chính là xuất hiện, đây chính là không gian một đạo lợi hại. Để Diệp Phong đáng tiếc duy nhất chính là, lần sau tình huống như vậy liền không nhất định xuất hiện. Vừa là hắn nhìn thấy này thánh thú cự lang móng vuốt công kích sau, linh quang lóe lên, nếu muốn nắm giữ còn phải cần vừa đứt thời gian. Không gian một đạo, lúc này Diệp Phong vô cùng ngóng trông. Ai? Đột nhiên, Diệp Phong nộ quát một tiếng. Mới vừa dưới Diệp Phong chính đang suy tư thời điểm, hắn cảm giác được phía sau linh lực biến hóa. Không có chút gì do dự, Diệp Phong chợt xoay người. Chỉ thấy, một bàn tay khổng lồ như núi lớn, quay về hắn đánh xuống. Nhìn thấy cái này bàn tay thời điểm, Diệp Phong hai mắt không khỏi ngưng lại. Bàn tay này không có bất cứ rung động gì truyền tới. Nhưng Diệp Phong nhưng có thể cảm giác được bàn tay này khủng bố. Huống hồ, càng là không có động tĩnh, Diệp Phong cũng càng là biết công kích này khủng bố. Hừ. Nhìn thấy bàn tay này phủ đầu đập sau khi xuống tới, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Thân hình đột nhiên khởi động. Liệt không chảo xuất hiện lần nữa, quay về này bàn tay khổng lồ công đánh tới. Xé tan. Một tiếng vang nhỏ, bàn tay khổng lồ bị Diệp Phong xé rách. Diệp Phong cũng không có dừng lại, ở hai tay của hắn xé rách này chống trời bàn tay sau, Diệp Phong thân hình lại lóe lên. Xé tan. Diệp Phong thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa, mà hắn xuất hiện địa phương chính là hắn vừa đứng địa phương. Mà ở hai tay của hắn, nhưng có thêm một cánh tay.